Đào Nhiên sắc mặt bạo hồng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đường Triệt, thấy hắn phong khinh vân đạm nhìn chính mình, tức khắc bất đắc dĩ, hảo đi, này Đường Triệt cũng từ trước kia khở đại cái thăng cấp biến thành Phúc Hắc Nam, chính mình còn thật có khả năng tưởng bất quá hắn. Ha ha, bất quá ngươi nói tam cao tử như vậy cùng nàng ở một khối, nhìn dáng vẻ, còn rất thân mật. Đường Triệt khẩu khí nghi hoặc, như thế nào? Ngươi không thích nhân ra còn không cho phép người khác khác tìm A. Vẫn là ngươi ghen tị. Đào Nhiên lại nhịn không được trêu chọc. Đường Triệt nhướng mày, nói bừa cái gì đâu. Ta liền nói cảm thấy kỳ quái, nguyên bản cho rằng nàng lần trước nên cùng Ngô Toàn bọn họ đi trở về, nơi nào nghĩ đến nàng sẽ lưu lại. Hơn nữa xem tình huống này, nếu không phải hôm nay đụng phải, phỏng chừng nàng còn muốn tránh chúng ta đâu. Ngươi cũng đã nhìn ra A. Đào Nhiên dò hỏi. Như vậy rõ ràng, tự nhiên xem ra tới, đợi chút cơm nước xong liền tìm tam cao tử tới hỏi một chút, hiện giờ bộ lạc mới an bình xuống dưới, ta nhưng không nghĩ ở cành mẹ đẻ cành con. Nha này thành ngữ dùng không tồi sao. Bất quá ngươi lo lắng cũng không phải không có đạo lý, đợi chút hỏi một câu tam cao tử là được. Đào Nhiên gật đầu, rồi sau đó liền đến hai người lĩnh đồ ăn. Đêm nay thái sắc cùng ngày thường giống nhau, canh thịt thịt nướng cùng với mặt khác rau dại. Hương vị còn có thể, mọi người cũng đều vừa lòng, chờ mọi người dùng quá cơm chiều lúc sau, Đào Nhiên cùng Đường Triệt đi tẩy bộ đồ ăn, ở trên đường liền gặp tam cao tử, không gặp nắng gắt. Nắng gắt đâu, không cùng ngươi cùng nhau a? Đào Nhiên dò hỏi. Không có, nàng có việc đi về trước. Tam cao tử nói, trên mặt biểu tình có chút do dự, Đào Nhiên thấy thế, cũng không có thúc giục hắn, chờ hai người đem chén tẩy hào lúc sau, tam cao tử mới ngẩng đầu. Vẻ mặt rối rắm. Tộc trưởng, Đào Nhiên, nắng gắt lưu tại chúng ta Thanh Long tộc là vì học ý đi hề. Các ngươi có thể hay không không nhằm vào nàng. Đào Nhiên trợn mắt há hốc mồm, chúng ta khi nào nhằm vào nàng. Đào Nhiên đều có thể cảm giác được chính mình oan uổng đã chết. Không, không phải tam cao tử liên tục xua tay, ta không phải ý tứ này, ta ý tứ là, nàng hiện giờ liền ở chúng ta trong tộc học ý đi hề. Nàng cũng không thích tộc trưởng. Ngày sau các ngươi coi như nàng là một cái bình thường ngoại tộc người được chưa tam cao tử có chút nói năng lộn xộn, bất quá biểu đạt ý tứ Đào Nhiên hai người đại khái là minh bạch. Ngươi thích nàng. Đường Triệt nhướng mày, dâu có hứng thú nhìn tam cao tử. Tam cao tử ngày thường cũng coi như ra mặt dày, chính là lúc này ở đối mặt Đường Triệt do hỏi, lại là đỏ mặt tiến thai, thật lâu sau mới gật gật đầu. Đúng vậy, tộc trưởng ta thích nàng, ngươi không thể bởi vì ngươi chính mình không thích nàng. Liền không cho ta thích nàng. Đình đình đình. Này nói đều là cái gì a? Nhiều khẩu lệnh. Đường Triệt cười một tiếng, ở tam cao tử vội vội vàng vàng giải thích, rồi lại vây vây tay. Được rồi, ta biết ngươi ý tứ, ngươi thích ai ta cũng chưa quan hệ, cũng sẽ không đi nói cái gì, chỉ là tam cao tử, ngươi xác định nàng thật sự chỉ là học y lìa sao? Đúng vậy, chính là học y lìa a, tộc trưởng ngươi yên tâm, nàng thật sự không thích ngươi. Nàng cùng ta nói rồi, hiện giờ nàng lưu lại chính là vì học y y cùng. Ăn mà thôi, ngươi ngàn vạn không cần có mặt khác ý tưởng. Được rồi tam cao tử, ngươi xem ngươi, ta cảm giác trước kia ngươi là một cái thực lý trí người a, như thế nào hiện tại nói hai câu lời nói liền vội vội vàng vàng, lắp bắp, ngươi như vậy kia nắng gắt kiêu ngạo tính tình có thể nhìn chúng ngươi. Đào Nhiên khinh bỉ nhìn hắn một cái. Tam cao tử sửng sốt, có chút ủy khuất. Ta như vậy còn không phải sợ các ngươi phản đối. Đào Nhiên ta nhưng nói cho ngươi, ta thật sự trước nay đều không có như vậy thích một người, ngươi nhất định không thể cho ta phá hủy, bằng không. Bằng không ta về sau đều bất hòa các ngươi hảo. Nghe tam cao tử kia tính trẻ con lời nói, Đào Nhiên có chút buồn cười, bất quá lại thấy được tam cao tử trong mắt nghiêm túc, khỏe miệng chịu chịu, ta lại chưa nói chúng ta không đồng ý, ngươi nếu là có cái kia bản lĩnh. Chúng ta còn cầu mà không được đâu. Cũng làm cho chúng ta bộ lạc có thể phát triển mau một ít. Đào Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười nói. Tam cao tử, ngươi thật hiểu lầm chúng ta, vẫn là nói, chúng ta ở ngươi trong lòng chính là cái dạng này. Đường Triệt cũng có chút hết trô nói rồi. Tam cao tử vừa nghe vội vàng xua tay, đương nhiên không phải, hắc hắc. Ta liền biết các ngươi tốt nhất, bằng không như thế nào có thể lãnh đạo chúng ta Thanh Long tộc phát triển nhanh như vậy đâu đúng không? Thấy bọn họ đồng ý, tam cao tử lập tức thay gương mặt tươi cười, sau đó ha ha cười. Đào Nhiên hai người có chút vô ngữ, bất quá tam cao tử, chúng ta là không phản đối, nhưng là có một chút, nếu nắng gắt mục đích không phải như vậy, mà là phải làm ra đối chúng ta Thanh Long tộc có làm hại sự tình, chúng ta đây đến lúc đó sẽ không lưu tình mặt, là ngươi cũng không được. Tam Cao Tử nghe nói, liên tục bảo đảm, cái này tự nhiên, ta tuy rằng thích nàng, nhưng là nàng nếu là thật sự dám làm ra đối chúng ta Thanh Long tộc bất lợi sự tình, ta cũng sẽ không bỏ qua nàng. Nói biểu tình có chút cô đơn. Được rồi, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, hiện giờ này vẫn là nói mà thôi đâu. Đào Nhiên có chút bất đắc dĩ, không ngừng ở hồi tưởng, chính mình cùng Đường Triệt yêu đương trong khoảng thời gian này, giống như chính mình đầu óc không có biến như vậy không linh quang a. Nhìn xem, người đều mau liền thiểu năng trí tuệ, ngay cả Thanh Lang cũng là giống nhau, thật là không mắt thấy đi xuống. Hắc hắc. Hảo hảo, ta tìm các ngươi cũng chính là chuyện này mà thôi, kia không có gì sự tình ta liền trước vội đi, các ngươi ở chỗ này chậm rãi liêu. Tam Cao Tử nói, cao hứng đi phía trước đi đến, chọc mặt sau Đào Nhiên không ngừng trợn trắng mắt. Cao giọng đối với Tam Cao Tử hô to, tiểu tử ngươi làm việc đáng tin cậy điểm, đừng giống cái ngốc tử dường như. Nơi xa Tam Cao Tử chân một đốn, mặt đen lại hắc, trở về câu đã biết liền chạy không ảnh. Ha ha! Người này, như thế nào yêu đương liền biến thành ngốc tử, Thanh Lang cũng là, rất nhiều chuyện đều tính sai, ta cũng là phủ. Đào Nhiên có chút oán trách. Ngươi không phải cũng là, thường xuyên đem một ít việc nhỏ quên, còn không biết xấu hổ cười người khác. Đường Triệt ở bên cạnh, không lưu tình chút nào vạch trần, làm Đào Nhiên sắc mặt tối sầm, hừ lạnh một tiếng, đi nhanh đi phía trước đi đến. Làm mặt sau Đường Triệt có chút bất đắc dĩ, hảo đi, hắn lắm miệng. Chương 402 đối ngoại tộc nhân an bài. Chương 402 đối ngoại tộc nhân an bài. Vải bố xuất hiện làm rất nhiều người đều mở to hai mắt nhìn, đặc biệt biết ngày sau còn có cơ hội đổi lấy càng nhiều vải bố khi, tất cả mọi người là cao hứng. Kỳ thật chế tác vải bố, Đào Nhiên không phải không có nghĩ tới, chỉ là hiện giờ sự tình quá nhiều, người quá ít, cho nên những việc này chỉ có thể phóng sau. Mọi người dựa theo này Đào Nhiên phía trước phân phối, đem mấy thứ này ưu tiên cho hài tử, đặc biệt là mới sinh ra mấy tháng trẻ mới sinh, phân nhiều một ít, rất nhiều không có hài tử gia đình thấy thế đều thực hâm mộ, bất quá lại không ghen ghét. Hiện giờ trong tộc điều kiện hảo, hơn nữa Đào Nhiên Đường Triệt bọn họ ý tưởng, tổng hội trước chiếu cố hảo hài tử, rồi sau đó mới có thể đem còn thừa đồ vật cho bọn hắn, việc này đặt ở Thanh Long tộc trên người, đã thấy nhiều không trách. Bên ngoài trong tộc, cơ hồ dùng tốt đều sẽ ưu tiên cấp trung niên nhân cùng mười mấy tuổi thiếu niên, kế tiếp mới có thể đến phiên trẻ mới sinh cùng lão nhân, bởi vì ở bọn họ trong mắt, tiểu hài tử quá dễ dàng chết non, mà lão nhân chẳng sợ có thể tiếp tục sống sót cũng giúp không được trong tộc quá nhiều sự tình, mà trung niên nhân cơ hồ nhận thầu đại lượng công tác, mà mười mấy tuổi hài tử đã trưởng thành có thể giúp trong tộc làm việc, hơn nữa ở cái này tuổi hài tử, không có như vậy yếu ớt. Thể chất các phương diện đều hảo, cũng không dễ dàng tử vong, cho nên mới bị cho rằng là đệ nhị trọng muốn người. Kỳ thật đại gia hỏa cũng không phải không yêu đứa bé cùng lão nhân, chỉ là từ nhỏ đến lớn, bọn họ tiếp thu truyền thừa đó là như thế, cho nên không ai sẽ cảm giác không ổn, mà hiện giờ Thanh Long tộc chính đi bước một đưa bọn họ nhận chi toàn bộ đánh vỡ. Rất nhiều ngoại tộc người kỳ thật ở nhìn đến Thanh Long tộc làm đủ loại, mềm mại nội tâm đã bị đánh tan, chỉ là bọn hắn không phải Thanh Long tộc người. Chẳng sợ bọn họ đều muốn thay đổi, nhưng như cũ không thể vi phạm trong tộc ý tứ. Lúc này mọi người cũng chỉ có thể mắt thèm nhìn Thanh Long tộc trẻ mới sinh ăn mặc nhẹ dung băng gạc, đang xem hướng chính mình hài đồng vai trần lại hoặc là ăn mặc nóng hổi ra thú. Ngoại tộc hiện trạng cùng ý tưởng đều không phải tưởng sửa là có thể sửa, bất quá ở chung cũng có thời gian lâu như vậy, Đào Nhiên cũng đối các tộc người cũng có một ít hiểu biết, nàng không thể cưỡng bách bọn họ vâng theo nàng ý nguyện đi thay đổi. Chẳng sợ cái này thay đổi là vì bọn họ hảo. Nàng chỉ có thể trước làm Thanh Long tộc người làm ra thay đổi, rồi sau đó thay đổi một cách vô tri vô giác mọi người, chậm rãi đồng hóa bọn họ. Giống trước khi dùng cơm rửa tay linh tinh, chính là tiến bộ rất lớn, hiện giờ giao dịch trở về vải bố lượng còn quá ít, khẩn đủ trong tộc hài đồng sử dụng mà thôi, tuy rằng còn dư lại một ít, bất quá Đào Nhiên còn không có hào phong đến muốn tặng cho mặt khác bộ lạc, không phải nàng tâm tàn nhẫn. Mà là nếu liền chính mình bộ lạc cũng chưa cố hảo liền đem mấy thứ này phân ra đi, như vậy trong tộc sẽ có bao nhiêu oán hận. Nay không phải nàng sở hy vọng phát sinh sự tình, Đào Nhiên yên lặng tính hiện giờ khai hoang diện tích, đến bây giờ mới thôi, đã khai hoang rất nhiều đỉnh núi Hòa Bình Nguyên, trồng trọt diện tích cũng thập phần thật lớn, chỉ là này đó diện tích thu hoạch, đều có thể đủ thu hoạch vô số lương thực. Hơn nữa hiện giờ khoai lang đỏ hạt giống đã không có, cho dù là bẻ gãy khoai lang đỏ Diệp Hành đi trồng trọt, cũng đã không có. Mà nay, mùa xuân cũng sắp quá xong rồi. Đào Nhiên cùng Đường Triệt thương lượng một chút, đại khái còn có mấy ngày, là có thể đem mấy thứ này toàn bộ đều trồng trọt hoàn thành. Chờ này phê lương thực có thể thu hảo, cũng đủ nhiều người như vậy dùng ăn đã nhiều năm, nghĩ đều nhịn không được kích động đi lên, hiện giờ còn không có tìm được tân thực vật, trồng trọt sự tình liền trước đặt ở một bên, những cái đó đi săn người tiếp tục đi ra ngoài đi săn, mà trồng trọt người rảnh rỗi. Chờ đem trong đó một bộ phận phân xuống dưới, làm cho bọn họ phụ trách thực vật vấn đề, đương nhiên cũng chính là làm cỏ trảo trùng linh tinh, còn có tới nước gì đó, xem như hoàn toàn cùng cây nông nghiệp chắp lên liên hệ. Dư lại người bởi vì không phải Thanh Long tộc, cho nên không tốt lắm phân phối công tác, trong lúc nhất thời Đào Nhiên có chút đầu đau. Nếu là bọn họ là Thanh Long tộc, rất nhiều chuyện đều có thể cương minh chính đại giao cho bọn họ làm, chỉ là không phải Thanh Long tộc, nhân gia học đi liền sẽ chuyển tới ngoại tộc bộ lạc đi. Điểm này chẳng sợ bọn họ đều bảo đảm sẽ không loạn truyền, chỉ là nhiều người như vậy ngươi thật sự cảm thấy có thể tin được không? Hiện giờ lại quá mấy ngày, trông cho sự tình liền tính hạ màn, ngoại tộc người trước sau không có Thanh Long tộc người có thể tin, chính là Đào Nhiên ngươi đừng quên, bọn họ đối vũ khí nhiệt liệt chi tâm không thể so chúng ta thấp, cho nên ta cho rằng, có thể lưu lại một bộ phận trồng trọt, còn có một bộ phận gia tăng đến săn thú 5 đội chung. Còn có một bộ phận có thể đi bên ngoài tìm kiếm mỏ, ngươi đem mỏ hình dạng những cái đó đều nói cho bọn họ, đợi khi tìm được, sang năm chúng ta liền có thể chính thức chế tạo binh khí. Đường Triệt ở bên cạnh ra chủ ý, cũng đúng. Đào Nhiên gật gật đầu, trước mắt còn không có nghĩ đến mặt khác hữu dụng ý tưởng, mà Đường Triệt cái này ý tưởng cũng còn có thể, cho nên nàng nhưng thật ra nguyện ý làm hắn đi thực thi. Sự tình xem như quyết định hảo. Chờ buổi chiều sở hữu ngoại tộc tộc nhân trở về thời điểm, Đường Triệt liền đem sở hữu tộc trưởng triệu tập lên cùng nhau mở họp, thuyết minh hôm nay cùng Đào Nhiên thảo luận kết quả, đối này các tộc tộc trưởng nhưng thật ra không có phản đối. Thanh Long tộc làm này đó quyết định còn tính ở bọn họ trong phạm vi, hơn nữa chỉ là đem một bộ phận phân ra đi tìm quạng viện mà thôi, chỉ cần là này quạng viện tìm được rồi, về sau bọn họ trộm lưu lại một ít. Bọn họ nhưng không tin bọn họ nghiên cứu chế tạo không ra. Kỳ thật rất nhiều tộc trưởng ở nhìn đến Thanh Long tộc hiện giờ thành tựu, trong lòng cũng chậm rãi lung lay lên, đặc biệt là lần trước một cái trong tộc phòng chế Thanh Long tộc bàn tay xe mà thôi thành công làm ra tới, cái này làm cho rất nhiều tộc trưởng độ có ý tưởng. Hiện giờ trước tiên ở Thanh Long tộc nơi này học tập một ít kỹ thuật, chờ bọn họ thật sự nắm giữ kỹ thuật, còn sợ rời đi nơi này, chính mình trưởng thành không đứng dậy sao. Ngoại tộc người có dị tâm điểm này ai đều không nghi ngờ, bất quá Đào Nhiên chế tác đồ vật đều có bí quyết, đặc biệt là đang nghe Đào Nhiên nói qua, kế tiếp muốn tìm kiếm loại này khoáng thạch phải tiến hành độ cao gia công luyện chế, hắn liền biết, này đó vũ khí chẳng sợ cho hắn bọn họ cũng sẽ không biết rèn phương pháp. Bất quá hắn cũng sẽ không ngốc đến muốn nói cho bọn họ này đó tình huống, trước mắt, cũng chỉ có bọn họ tích cực thái độ, mới càng có xác suất thành công tìm được này đó khoáng thạch. Đào Nhiên. Một tiếng kinh hỉ thanh từ ngoài cửa truyền đến, Đào Nhiên cùng Đường Triệt xem qua đi, chỉ thấy vài đạo hình bóng quen thuộc đứng ở cửa, nhìn thấy người tới, Đào Nhiên trên mặt ý cười tăng lớn, mà Đường Triệt mặt, đen lại hắc. Địch Na sao ngươi lại tới đây? Đào Nhiên kích động chạy tới, mà Địch Na còn lại là cao hứng ôm lấy Đào Nhiên, vẻ mặt hưng phấn. Đào Nhiên ta nhớ ngươi muốn chết. Nữ nhân này như thế nào lại tới nữa? Đường Triệt hắc long mặt đen. Hắn liền biết, mỗi lần nhìn thấy nữ nhân này liền sẽ không có sự tình tốt. Đào Nhiên các ngươi Thanh Long tộc biến hóa thật lớn a, nếu không phải chúng ta đã tới nơi này, còn tưởng rằng các ngươi bộ lạc sẽ ra chuyện gì đâu. Nhớ tới ở núi cao thượng nhìn thấy Thanh Long tộc thời điểm, kia khiếp sợ đến bây giờ còn không có khôi phục lại, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, bọn họ bất quá là đi trở về một đoạn thời gian, Thanh Long tộc như thế nào sẽ phát sinh như thế thật lớn thay đổi. Cũng may này hết thảy đều là hướng tốt phương diện đi. Chương 403 địch na giật mình. Chương 403 địch na giật mình. Ha ha. Từ ngươi đi rồi, chúng ta Thanh Long tộc là đã xảy ra một chút sự tình, bất quá bởi vì sự tình có chút phức tạp, một chốc cũng giải thích không rõ ràng lắm, chờ vãn chút đang nói với ngươi, đúng rồi các ngươi ăn cơm xong sao. Đào Nhiên nhìn đến Địch Na vẫn là thật cao hứng. Ăn qua, bất quá Đào Nhiên, nói ăn, ta nói cho ngươi, từ chúng ta những người này trở về a, liền vẫn luôn suy nghĩ các ngươi Thanh Long tộc đồ ăn, thật là kỳ quái, rõ ràng là giống nhau cách làm, chính là chúng ta làm được như thế nào đều không phải cái kia mùi vị. Địch Na nói, trên mặt khẽ biến. Câu này nhưng thật ra thật sự, bất quá Thanh Long tộc phu nhân, khác ngài nghe một chút liền tính, chúng ta những người này còn hảo, chính là Địch Na đặc biệt tham ăn mà thôi, trở về mỗi lần vừa đến ăn cơm thời điểm liền nhắc mãi các ngươi Thanh Long tộc đồ ăn, này không, lần này chúng ta đại biểu cho tộc trưởng cùng A Kéo bộ lạc mọi người tới đối ngài tỏ vẻ cảm tạ, này Địch Na nhịn không được muốn cùng lại đây. A Lỗ Đạt ở bên cạnh nhịn không được trêu đùa. A Lỗ Đạt Địch Na thấy bị vạch trần, hận không thể lập tức liền tấu hắn một đốn. Ha ha! Địch Na chúng ta trong tộc đồ ăn liền như vậy ăn ngon sao? Đào Nhiên nhịn không được cười. Kia nhưng không nói ăn, Địch Na tổng có thể mặt mày hớn hở. Xem ngươi toàn bộ ăn một lần hóa bộ dáng sẽ biết. Đường Triệt ở bên cạnh nhịn không được chép chép miệng. Ta chính là đồ tham ăn làm sao vậy? Ta không chỉ có là đồ tham ăn, ta còn là bá chiếm người khác bạn lữ năng thủ. Địch Na nhìn sắc mặt dần dần biến thành màu gan heo Đường Triệt, phá lên cười. Gia hỏa này, đều qua đã lâu như vậy, vẫn là giống nhau sợ Đào Nhiên bị người khác đoạt đi rồi. Ha ha. Được rồi, chúng ta đi vào trước lại nói. Đào Nhiên cười, đem A Kéo bộ lạc người thỉnh đi vào. Chờ mọi người lên thời điểm, Đào Nhiên mới phát hiện, bọn họ mang theo đại lượng thịt khô cùng mức, cùng với một ít Đào Nhiên không quen biết thức ăn. Như thế nào mang theo nhiều như vậy? Các ngươi đây là tính toán muốn đi đâu sao? Đào Nhiên kinh hô. Ha ha. Này đó đều là chúng ta A Kéo bộ lạc đối với các ngươi Thanh Long tộc tỏ vẻ cảm tạ tạ lễ. Không cần, các ngươi như vậy khách khí làm gì, đều lấy về đi. Đào Nhiên giả vờ sinh khí, A Kéo bộ lạc tình huống bọn họ là biết đến, cơ hồ đều không thế nào gia tộc, vẫn luôn là ngốc tại chính mình bộ lạc, dựa chăn nuôi một ít gia cầm mà sống, hiện giờ thế nhưng mang đến nhiều như vậy đồ vật. Không cần tưởng, mấy thứ này khẳng định là bọn họ bộ lạc đại bộ phận đều tích lũy. Đào Nhiên, ta biết ngươi ý tứ, bất quá không cần, cũng thỉnh cho chúng ta một cái biểu đạt cảm tạ cơ hội. Nói đến chính sự, Địch Na cả người đều nghiêm túc lên, lập tức đến làm Đào Nhiên không biết theo ai. Này Đào Nhiên nhìn Đường Triệt gật gật đầu, nếu này đại biểu A Kéo bộ lạc tâm ý, nhận lấy đi. Kêu hành, bất quá Địch Na, lần sau ngươi liền không cần như vậy. Thật sự, ta cảm thấy chúng ta không cần như vậy khách khí. Đào Nhiên cười, đối Địch Na cảm giác vẫn luôn thực hảo, hơn nữa nàng cũng không cho rằng chính mình làm cái gì lợi hại sự tình. Ha ha, yên tâm lạc, ngươi cho rằng ta cấp như vậy nhiều đồ vật ta không đau lòng à, có thể có lúc này đây đều không tồi, ngươi còn nghĩ lần sau. Địch Na hoán trách liếc mắt một cái Đào Nhiên, lại khôi phục phía trước tính cách. Ha ha, nay thật đúng là, các ngươi chính là không biết. Lúc trước tuyển như vậy nhiều đồ vật cho các ngươi thời điểm, Địch Na còn liên tiếp nói không cần nhiều như vậy, nói các ngươi không cần phải, sau lại vẫn là chúng ta tộc trưởng tự mình đi chọn lựa, nàng mới an tĩnh lại đâu. A Lỗ Đạt ở bên cạnh không ngừng bóc nàng gốc gác. Ta xem ngươi là thật sự không muốn sống nữa. Địch Na nói trực tiếp một quyền qua đi, A Lỗ Đạt kia một M9 người cao to thế nhưng bị nàng đánh bay vài mễ. Xé! Ai u, ta nói Địch Na. Ngươi cái này tay cũng quá độc các đi, xem đem ta anh tuấn mặt đánh, bực này về sau ta tìm không thấy bạn lữ, đã có thể tuyển ngươi. A Lô Đạt nói, xoa xoa mặt, có chút hủy khuất. Ha ha. A Lô Đạt, ta nói ngươi đây là cố ý đi, hảo theo đuổi Địch Na. Bên cạnh A Kéo tộc nhân đều nhịn không được cười. Hoan uổng A, Địch Na tính tình như vậy hòa bạo, ta như thế nào sẽ cố ý? A Lô Đạt vẻ mặt hoảng sợ. Mà ở bên cạnh tất cả mọi người cười to không thôi. À, Lỗ, Đạt Địch Na nghiến răng nghiến lợi kêu, đang muốn lại đến một quyển khi, A Lô Đạt nói một câu còn có việc căn bài, liền lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Các ngươi trước liêu, ta cũng trước vội đi. Đường Triệt cũng loe ý cười đi rồi. Ha ha, Đào Nhiên nhịn không được phá lên cười. Đào Nhiên, liền ngươi cũng chê cười ta Địch Na bất mãn, ở bên cạnh ủy khuất nói. Ha ha. Ta thật không phải cố ý, bất quá Địch Na, cái kia A Lô Đạt hắn thích người đi. Cũng thật có ý tứ A. Nói bậy gì đó đâu, hắn người kia A, chính là như vậy, nhận thức người, tính cách liền điên khùng đi lên, còn có ý tứ, có cái dám ý tứ. Chờ vãn chút lao nương bắt được hắn, xem ta như thế nào thu thập hắn. Địch Na nhìn chằm chằm hắn rời đi phương hướng, hung tợn nói. Ách Đào Nhiên bất đắc dĩ, lôi kéo Địch Na vóng một cái khác phòng ở đi a kéo bộ lạc người ở năm trước tuyết thiên thời điểm liền tới quá bọn họ bộ lạc học ý đi hề. Lúc ấy là cho bọn họ đi vào thanh long tộc bên trong, cho nên lần này cũng không ngoại lệ. Chờ hai người đi vào bên trong trong đỉnh, Đào Nhiên đổ hai ly trà hoa cúc, phao cấp Địch Na uống. Địch Na nhìn kia cam vàng sắc thủy, có chút tò mò cùng vui sướng. Nếm thử xem, này trà hoa cúc nha, uống nhiều quá đối nhân thể hữu ích khỏe mạnh, đặc biệt là đôi mắt, có thanh gan sáng mắt công hiệu. Đào Nhiên cười nói, phía trước Địch Na tới học y thời điểm bởi vì là mùa đông, không có này cúc hoa, cho nên nhưng thật ra chưa nói cho nàng nghe. Địch Na nghe, vui sướng nghe nghe, sau đó uống một ngụm, vị không tính quá hảo, bất quá biết là thứ tốt, đảo cũng không có nhổ ra, mà là lại cùng một mồm to. Không phải thực hảo uống, bất quá nếu ngươi nói đây là thứ tốt, ta nhưng đến nhớ kỹ. Địch Na cười đến đôi mắt đều mị lên. Yên tâm, thứ này thực hảo nhận, hơn nữa phỏng chừng các ngươi kia đỉnh núi cũng có rất nhiều. Đào Nhiên giải thích một chút. Địch Na gật gật đầu, rồi sau đó thấy nhìn về phía bên ngoài, so với lần trước tới thời điểm, thanh long tộc không chỉ có mở rộng vài lần, ngay cả trong tộc đồ vật cũng đều nhiều lên, toàn bộ đều là nàng chưa thấy qua đồ vật. Đào Nhiên các ngươi trong tộc như thế nào phát triển nhanh như vậy a? Ta tới thời điểm, nhìn thấy cách đó không xa nơi nơi đều là người, bọn họ ở đào đất hạ, cũng không biết là làm cái gì. Đào Nhiên, bọn họ cũng là thanh long tộc người sao? Chờ an tĩnh lại, Địch Na nhịn không được dò hỏi. Hiện giờ những việc này đã không tính cơ mật, cho nên Đào Nhiên đến cũng giải thích, vẫn luôn từ Địch Na bọn họ trở về thời điểm nói lên, chờ hồi lâu lúc sau, mới đưa những việc này toàn bộ đều nói xong, lưu lại Địch Na trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Thiên A, nàng lúc này mới rời đi bao lâu A, thanh long tộc liền đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Chương 404 Địch Na giật mình, 2. Chương 404 Địch Na giật mình, 2. Không được không được, Đào Nhiên ngươi cũng muốn làm chúng ta gia nhập tiến vào mới được, bất quá ngươi xem ta này đầu óc, lần này liền mang theo 30-40 người lại đây mà thôi, thiên A. Ta đều sắp điên rồi. Không được không được. Đào Nhiên ta đợi chút khiến cho tộc nhân lập tức trở về, sau đó làm cho bọn họ đem chúng ta trong tộc người cũng kéo một nửa nhi lại đây giúp ngươi làm việc, ngươi yên tâm, tuy rằng chúng ta ít người, nhưng là chúng ta sức lực không nhỏ, có thể làm rất nhiều chuyện. Hơn nữa chúng ta không lòng tham, ngươi chỉ cần dựa theo chúng ta hỗ trợ dân cư phân phối liền hảo. Địch Na ở lấy lại tinh thần thời điểm, vội vàng bùn bùn nói một đồng lớn, làm ở bên cạnh Đào Nhiên nghe đều hết trô nói rồi. Bất quá âm thầm suy nghĩ, này Địch Na đầu óc xác thật chuyển thực mau, ngươi xem lúc này mới vừa nói xong, liền lập tức nghĩ vậy vài thứ. Bất quá Đào Nhiên vẫn là lắc lắc đầu, Địch Na hiện giờ chúng ta trồng trọt đã sắp hoàn thành. A Địch Na khiếp sợ. Theo sau vẻ mặt đưa đám, ai u, lúc trước ta liền nói muốn lại đây nhanh lên, ngươi xem hiện tại hảo, chúng ta nhưng thật ra đuổi tới mặt sau cùng. A kéo bộ lạc bởi vì mà thiếu, cũng không dám ở bên ngoài khai phá, trong tộc dân cư thưa thớt, tuy rằng hiện giờ bọn họ đã quyển dưỡng gia súc gì đó, nhưng mấy thứ này tính xuống dưới cũng không đủ ngày thường tiêu hao, mà hiện giờ thanh long tộc thế nhưng được nhiều như vậy sản lượng hạt giống, hơn nữa chính mình còn có thể như thế sinh sản. Này nếu là cho bọn hắn một chút, chẳng sợ gia súc không dưỡng đều cũng đủ bọn họ sinh sống. Ha ha! Xem ngươi, yên tâm đi, việc này à, ta đã sớm nghĩ đến các ngươi, bất quá bởi vì sắp tới chúng ta vội một chút, hơn nữa muốn tới sang năm mới có thể đem này đó hạt giống giao cho các ngươi, cho nên mới chưa nói mà thôi. Hiện giờ hảo, các ngươi lại đây, vừa lúc được đến tin tức này, nhớ rõ chờ đến sang năm tuyết hóa khai thời điểm. Lại đây tìm chúng ta muốn hạt giống là được, đến nỗi gieo trồng đến lúc đó sẽ có người giáo của các ngươi. Đào Nhiên cẩn thận cùng nàng giải thích. Thật sự à, Đào Nhiên, các ngươi thật sự nguyện ý vô điều kiện cho chúng ta à, kia thật là thật tốt quá, cảm ơn ngươi Đào Nhiên, ta thật là yêu ngươi muốn chết. Địch Na điên cuồng ôm lấy Đào Nhiên, hận không thể cho nàng mấy trăm cái môi thơm, vẫn là Đào Nhiên cự tuyệt, miễn cho hồ nàng vẻ mặt nước miếng. Nga đúng rồi, nếu các ngươi đều tới, hơn nữa hiện giờ trồng trọt còn có mấy ngày mới hoàn công, bằng không mấy ngày nay ngươi trước đem các ngươi bộ lạc người kêu lên, đi theo bọn họ cùng đi trong đất, như vậy mới có thể rõ ràng hơn gieo trồng, ngươi xem thế nào? Hành A, hiện tại đâu, bọn họ chuẩn bị đã trở lại sao? Địch Na hưng phấn nhìn về phía bên ngoài. Đào Nhiên nhìn ngoài cửa, còn sớm đâu, còn muốn ban ngày mới có thể trở về đâu. Kia nếu không, ngươi hiện tại khiến cho người trước mang theo chúng ta qua đi. Ta hiện tại chính là đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến những cái đó đáng yêu thực vật lạ. Ha ha! Ngươi người này nha, như vậy hấp tấp, còn có vài thiên đâu, gấp cái gì? Nói nữa, các ngươi lúc này mới vừa đến Thanh Long tộc, đều còn không có nghỉ ngơi quá đâu, cứ như vậy đi, liền tính ngươi không mệt, tộc nhân của ngươi cũng mệt mỏi a. Đào Nhiên nhịn không được trợn trắng mắt. Ai ra ta hảo muội muội, ngươi là không biết ta thầm à, cùng cào ngứa giống nhau, hỏa liệu, liền muốn đi nhìn, hơn nữa chúng ta cũng không mệt, ngươi khiến cho người mang chúng ta qua đi được không? Địch Na lôi kéo Đào Nhiên làm nũng. Đào Nhiên có chút vô ngữ, bất quá thật đúng là lăn lộn bất quá nàng, kia hành đi, cũng đừng người khác, ta mang các ngươi qua đi đi, vừa lúc cũng xem một chút những cái đó nhà cái đều thế nào. Hảo hảo hảo, theo nói như vậy định rồi. Địch Na vẻ mặt hưng phấn. Đào Nhiên cười cười, chờ làm cho bọn họ mỗi người đều cầm một bình thủy lúc sau, liền mang theo bọn họ xuất phát. A kéo bộ lạc người ở bên ngoài nghỉ ngơi, còn không có tới kịp hỏi thăm bên ngoài sự tình đâu, liền thấy nàng đi theo Đào Nhiên ra tới, lại còn có kêu thượng bọn họ bộ lạc mọi người, nói phải cho bọn họ xem kỳ tích đi, này mới là cách nói nhưng thật ra khiến cho mọi người lòng hiếu kỳ, vội vàng đuổi kịp. Thừa dịp mọi người đều ở, Địch Na lại đem Đào Nhiên vừa rồi nói sự tình, đại khái nói cái biến cho bọn hắn, lúc này mới làm mọi người minh bạch Địch Na vì sao như thế cảnh tượng vội vàng. Nguyên bản mọi người còn có điểm đoán nghiệm, vừa nghe thế nhưng có này chuyện tốt, đương trường vội vàng đứng lên nhanh chóng đuổi kịp đội ngũ. Hiện giờ đúng là buổi chiều 3, 4 giờ thời điểm, bầu trời Thái Dương càng ngày càng phơi, Địch Na đám người nhưng thật ra đã thói quen như vậy thời tiết, nhưng Đào Nhiên vẫn là bị phơi cái chết khiếp. Chờ đưa bọn họ đưa tới này phụ cận gần nhất khai hoang nơi nào, lúc này tộc nhân đang cố gắng trồng trọt đâu. Nhìn thấy Đào Nhiên đi lên, người chung quanh đều sẽ chào hỏi, Đào Nhiên cũng sẽ hồi cười. Chờ đi vào mục đích địa, Đào Nhiên liền đem vài vị trồng trọt năng thủ giới thiệu cho A kéo bộ lạc người, làm cho bọn họ đi theo thượng, hơn nữa mấy ngày nay thời gian, liền đi theo bọn họ học tập. Trồng trọt vốn là xem như sự tình đơn giản, mọi người đang xem một lần lúc sau. Liền cảm giác chính mình đã biết, Đào Nhiên lúc này mới làm cho bọn họ ở sư phụ già dẫn dắt hạ, chậm rãi đi thích ứng loại này sinh hoạt. A kéo bộ lạc bởi vì là dựa vào gần trong nước, lục địa không phải rất nhiều, ngày thường cũng ít ra tới săn thú, đa số chính là dựa vào ăn cá cùng nuôi dưỡng gia súc tới cung ứng bọn họ sinh hoạt, hiện giờ cái này làm cho bọn họ khai hoang, đến vẫn là rất làm khó mọi người. Rốt cuộc này đó đều là thể lực sống, đặc biệt là khai hoang. Dùng càng là toàn thân sức lực, tuy rằng hiện giờ đã có Ngưu ở hỗ trợ cày ruộng, chỉ là nơi này diện tích quá lớn, bên này thổ địa muốn mềm xốp một ít, cho nên Ngưu đều bị dắt đi làm càng trọng việc. Mãi cho đến buổi chiều Thái Dương muốn lạc sơn thời điểm, mọi người mới nghe bên cạnh báo giờ nhân viên hô thanh kết thúc công việc, mọi người lúc này mới chậm rãi đình chỉ trong tay việc, theo sau đem nông dùng công cụ cấp khiêng lên tới, sau đó hướng trong bộ lạc đuổi. Đây là... có thể đi trở về sao? Địch Na cũng ở chỗ này làm việc một buổi trưa, A kéo bộ lạc người rất ít săn thú, cho nên bọn họ sức lực không có giống nhau săn thú sức lực đại, hiện giờ làm mấy cái giờ sống, kia bàn tay nhưng thật ra có chút phá, bất quá đối mọi người tới nói nhưng thật ra có thể tiếp thu tới. Không nghĩ tới này trồng trọt thoạt nhìn như thế đơn giản, lại như thế phân kính nhi. Địch Na đã không có phía trước tò mò, bất quá tưởng tượng đến Đào Nhiên nói thu hoạch trọng tải, liền nhịn không được kích động lên, nếu là thật có thể lộng tới nhiều như vậy lương thực nói, ra điểm lực sợ gì. Hơn nữa này công tác còn không nguy hiểm, đây chính là nhất thích hợp những cái đó tương đối nhát gan tộc nhân. Đó là tự nhiên, cày ruộng sao. Hôm nay Đào Nhiên đem nàng mang lại đây sau, đem nàng giao cho sư phụ già sau, liền ở bên cạnh tuần tra đi lên. Phía trước những cái đó đã gieo trồng hảo. Hiện giờ đã sinh trưởng đi lên, tuy rằng trải qua Thái Dương bạo cảm giác héo héo, bất quá rất nhiều tộc nhân chính là nói, ở buổi sáng thời điểm, chính là xanh mượn, xanh tươi thúy, nhưng có tinh thần, hơn nữa này không riêng gì một người nói mà thôi, Đào Nhiên bọn họ phái ra đi người kiểm tra trở về nói, mọc các phương diện đều khá tốt, cho nên hiện giờ cũng là yên tâm. Chương 405 tân ý tưởng. Trở lại trong tộc, Đường Triệt đã đem A Kéo bộ lạc nơi an bài hảo, bất quá hiện giờ Thanh Long tộc nội tộc là không đối ngoại mở ra, cũng không cho phép người khác đi vào, cho nên liền an bài ở ngoại trong vòng. Đương nhiên, nơi là đơn độc căn bài, không có cùng khác bộ lạc ở tại cùng nhau. Đối này địch na đám người nhưng thật ra không có ý kiến, tuy rằng hai tộc giao hảo, chính là Thanh Long tộc hiện giờ đã có tân quy củ, Thanh Long tộc có thể đem hạt giống còn có trồng trọt phương pháp nói cho bọn họ đã thực thỏa mãn, không cần thiết vì này đó việc nhỏ mà có cái gì khúc mắc. Liên ở A Kéo bộ lạc tộc nhân chờ mong ngày hôm sau đã đến khi, ông trời tựa hồ cùng mọi người khai một cái vui đùa, mọi người ở đây ở ăn qua cơm chiều lúc sau, ngày đó sắc liền nhanh chóng tối sầm xuống dưới, trên bầu trời mây đen giăng đầy, nhìn này tư thế, mọi người liền thực minh bạch nhanh chóng đem không thể phơi đồ vật toàn bộ thu hồi tới. Thẳng đến đã khuya, trên bầu trời còn chỉ là một trận tiếng sấm, vẫn chưa thấy vũ, Đào Nhiên đứng ở trong phòng có Đường Triệt thiêu cháy đống lửa, nhưng thật ra có thể nương ánh sáng nhạt, thấy rõ một ít trong nhà diện mạo. Kia phiền muộn thời tiết nghẹn đến mức người có chút khó chịu, chỉ là không bao lâu, liền chậm rãi tí tách hạ mưa to, trong mưa mang theo uy phong tức khắc thổi đến mọi người gương mặt, sảng khoái cảm giác tức khắc làm Đào Nhiên cười mị mắt. Rốt cuộc trời mưa, thật tốt. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này các tộc nhân đều là dùng đòn gánh trọn đi lên, thập phần cố sức, mà hiện giờ chính là còn có rất nhiều đồng ruộng không đến tới, hiện giờ nhưng thật ra hảo. Đường Triệt cũng cười, từ Đường Triệt trở về lúc sau, mỗi ngày buổi tối Đào Nhiên đều sẽ nói cho hắn một ít về gieo trồng còn có nàng ý tưởng, vì chính là có thể thêm một cái người giúp nàng suy xét một chút. Trải qua Đào Nhiên dạy hồi lâu, Đường Triệt cũng dần dần minh bạch một ít trồng trọt nguyên lý, hiện giờ trận này mưa to đánh úp lại, cho bọn hắn mang đến càng nhiều hy vọng, tất cả mọi người vô cùng cao hứng. A Kéo bộ lạc người nghe tiếng mưa rơi còn lại là vẻ mặt may mắn, thật tốt ta. Vừa vặn bọn họ đi vào Thanh Long tộc, bằng không ở vãn một buổi tối, cũng không biết bọn họ muốn ở nơi nào đặt chân. Trừ bỏ bọn họ, rất nhiều tộc nhân cũng ở may mắn, mỗi lần quát phong hạ tuyết hoặc là trời mưa thời điểm, bọn họ tránh ở trong phòng, là có thể cảm nhận được một cổ ấm áp, không bao giờ dùng lo lắng sẽ có gió to đưa bọn họ phòng ở thổi phi, ở chỗ này cư trú, có thể xử tất cả mọi người an tâm. Đào Nhiên ở cùng Đường Triệt nói chuyện thời điểm, đồng thời cũng đơn giản dạy hắn người một ít tự, bởi vì không có văn tự thật sự quá phiền toái. Nguyên bản nàng muốn đem văn tự phát dương quang đại, chỉ là này văn tự học lên quá phiền toái, hơn nữa này một đống chuyện phiền toái, không cần phải nói, không có mấy năm đều là không có biện pháp học. Ban ngày thời điểm, các tộc nhân đều toàn bộ đi công tác, tới rồi buổi tối, chẳng sợ mọi người không có ngủ ý, tại đây đen nhánh ban đêm trừ bỏ nghỉ ngơi mọi người thật sự không biết nên làm cái gì. Ngay cả Đào Nhiên tới rồi không sai biệt lắm thời điểm cũng muốn ngủ. Chỉ là này ngủ đến quá sớm, mỗi lần đến nửa đêm thời điểm, liền sẽ tỉnh lên, sau đó liền ngủ không được, mà tiếp cận hừng đông thời điểm, buồn ngủ lại tới nữa, mà này một ngủ, liền lại ngủ quên, chính là loại này, làm người phiền không thắng phiền. Không được, chúng ta đến làm một ít ánh sáng mới được chỉ là dựa vào đống lửa bốc cháy lên, không chỉ có là tuổi lửa lãng phí nhiều. Thời gian cũng không tính lâu lắm, chỉ là hiện giờ bọn họ còn không có tìm được mỏ dầu, bằng không liền có thể làm đèn dầu. Bất quá đèn dầu giống như nhưng không ngừng là quặng du mới có thể chế tác Nga, nghĩ lại ở trong đầu suy nghĩ trong chốc lát. Liền xuất hiện đại lượng đèn dầu chế tác phương pháp, dùng động vật mỡ hoặc là dầu thực vật đều có thể tinh luyện cũng chế tạo ra dầu thắp tới. Ngươi nghĩ đến cái gì hảo phương pháp sao? Đường Triệt ánh mắt sáng lên. Biết Đào Nhiên lúc này nhất định là có hảo ý tưởng. Nghĩ tới một ít, ngày mai nhưng thật ra có thể thử xem. Đào Nhiên đôi mắt sáng lấp lánh. Nếu đèn dầu thật sự làm ra tới, kia ở buổi tối thời điểm, thời gian liền dài quá rất nhiều, đến lúc đó ở rút ra một chút thời gian làm một ít người lại đây học tập văn tự, trừ bỏ cái này ở ngoài, về sau buổi tối lâm thời có cái gì tăng ca chuyện này đều có thể dùng tới rồi. Không thể không nói buổi tối ánh sáng đối với người tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Yêu cầu cái gì, ngươi nói cho ta, ta làm người đi chuẩn bị. Đường Triệt thân là tộc trưởng, đối thời gian càng vì coi trọng, đặc biệt vẫn là sắp tới Thanh Long tộc phát triển sự tình. Hận không thể mỗi ngày thời gian có thể càng dài một chút, như vậy mọi người cũng có thể nhanh hơn một chút. yêu cầu dùng có Đào Nhiên ở bên cạnh bắt đầu cùng Đường Triệt nói yêu cầu tài liệu, vẫn luôn hàn huyên thật lâu, trong lúc mưa to dừng lại, chính là không bao lâu lại hạ đi lên, hai người vẫn luôn hưng phấn cho tới 10 giờ 11 giờ chung, thẳng đến rất mệt, lúc này mới nghỉ ngơi. Chờ ngày thứ hai lên thời điểm, trên bầu trời còn rơi xuống không nhỏ vũ, như vậy vũ là không có biện pháp đi công tác, rồi sau đó cần bộ người như cũ sớm liền nổi lên sau đó ở nhà ở nội làm tốt đồ ăn, làm ngoại tộc bộ lạc người từng bước đi lánh đồ ăn. Đối với có thể nghỉ ngơi một ngày rất nhiều người đều là vui sướng, trong khoảng thời gian này công tác quá vất vả, mỗi ngày đều đi sớm về trễ, không có một ngày rảnh rỗi. Hiện giờ thừa dịp ngày mưa không cần đi ra ngoài, rất nhiều tộc nhân đều là sớm liền dậy, ở dùng quá cơm sáng lúc sau, liền mang lên chính mình bạn lữ hoặc là nhi nữ người nhà cùng nhau đến trong bộ lạc giao dịch thị trường bên trong đi dạo. Hiện giờ giao dịch thị trường còn không tính quá lớn, nhưng rất nhiều đồ vật đều có, thực đầy đủ hết, chỉ là hiện giờ mọi người ở Thanh Long tộc chung ăn uống không lo, suốt ngày cũng không có gì không lại đây chơi, cho nên đảo cũng không có chí mua thứ gì. Thừa dịp hôm nay có rảnh, vừa lúc mang theo người nhà ở bên trong đi dạo. Địch Na cũng là sớm liền dậy, ở biết được ngày mưa không cần đi làm việc khi, trong lòng có thật lớn mất mát, bất quá ở nghe được Thanh Long tộc giao dịch thị trường khi, kia sắc mặt liền giống như ông trời sắc mặt giống nhau, một chút âm chuyển tình, nhanh chóng lôi kéo trong tộc bạn tốt cùng đi dạo phố. Đến nỗi vì cái gì không chờ Đào Nhiên, đó là bởi vì bọn họ hiện giờ chính là tách ra tới, cũng không thể trực tiếp đi tìm nàng, vừa vặn chính mình lại là một cái chờ không kịp người, này không phải đi trước. Chờ đi vào Thanh Long tộc giao dịch thị trường khi, chỉ là một góc đồ vật đều có thể đủ xem hoa bọn họ mắt. A Kéo bộ lạc người rất ít gia tộc, chẳng sợ bọn họ có hơn 400 người bộ lạc, thông thường bọn họ đi bình nguyên giao dịch địa điểm khi, cũng sẽ mang theo đại lượng đồ ăn đi, rồi sau đó đổi về rất nhiều muối, sau đó một hồi đến trong tộc liền hoa đã nhiều năm đều không ra đi. Thẳng đến muối ăn dùng xong mới có thể ở đi ra ngoài trao đổi. Cho nên rất nhiều tộc nhân đều là không có gặp qua giao dịch thị trường cảnh tượng, hiện giờ người này thanh ồn ào cảnh tượng rốt cuộc có thể làm cho bọn họ gặp được, như thế nào có thể không cho người kích động. Ngay cả Địch Na đã đi qua người cũng che giấu không được trong mắt vui sướng cùng kích động, hơn nữa bọn họ chính là biết được, nơi này quầy hàng kia chính là gió mặc gió, mưa mặc mưa, mỗi ngày đều tới bãi. Không tồn tại đi dạo mấy ngày liền biến mất sự tình. Chương 406 đèn dầu. Địch Na vốn là không phải cái an phận tính tình, chẳng sợ không có Đào Nhiên, nàng cũng giống nhau có thể cùng rất nhiều người giao bằng hữu, tự quen thuộc. Hơn nữa bởi vì nàng phía trước đã tới Thanh Long tộc, chỉ cần là nguyên sinh bổn tộc, cơ hồ đều nhận thức bọn họ, cho nên Đào Nhiên đến là rất yên tâm, đem một bộ phận tộc nhân triệu hồi tới lúc sau. Đào Nhiên liền làm người đem động vật mỡ cũng chính là thịt mỡ những cái đó cấp lưu ra tới. Ngoại tộc phụ trách săn thú người mỗi ngày có, cho nên mỗi ngày như cũ đều có thể ăn đến mới mẻ thịt loại, mà đêm qua bọn họ trở về thời điểm lại mang theo một chút, vừa lúc hôm nay có thể dùng tới. Có thể tham dự này hạng nhất công tác, đều là Thanh Long tộc người, một ít từ ngoại tộc nô lệ biến thành Thanh Long tộc người ưu tú giả cũng ở trong đó. Tưởng tượng đến chính mình có thể tham dự đến như vậy quan trọng công tác giữa, những cái đó mặt sau gia nhập tiến vào tộc nhân đều sôi nổi cười khai nhan, bởi vì bọn họ biết, Thanh Long tộc đây là thật sự đưa bọn họ coi như Thanh Long tộc người, bằng không như vậy quan trọng kỹ thuật cũng sẽ không ngoại chuyện. Chờ mọi người đem thạch nồi thiêu nóng rác, Đào Nhiên liền làm người dựa theo chế tác dầu thắp phương pháp cấp đem vật phẩm bung đi. Đào Nhiên chúng ta hiện tại làm chính là cái gì a? Phụ trách chế tác tộc nhân nhịn không được dò hỏi. Thứ tốt, chờ làm ra tới các ngươi sẽ biết. Đào Nhiên cười, trong tay động tác không ngừng, nhưng thật ra không có tiết lộ bí mật. Mọi người một trận bất đắc dĩ, bọn họ tự nhiên biết đây là ở làm tốt đồ vật. Đều đừng nóng nổi, hiện giờ còn ở nghiên cứu chế tạo giai đoạn, có thể hay không thành vẫn là hồi sự nhi. Đường Triệt cũng ở bên cạnh cười nói. Hắc! Này một đôi nhi cũng thật có ý tứ a. Thật là càng ngày càng giống. Hoa Hồng ở bên cạnh nhịn không được cười nói. Ha ha, ta xem cũng là, các ngươi xem trước kia tộc trưởng nào có loại này tâm địa giấu chúng ta nha, này cùng Đào Nhiên ở bên nhau lúc sau, tiểu bí mật cũng trở nên nhiều đi lên. Mọi người ngẫu nhiên nhưng thật ra thích trêu chọc bọn họ. Đối với loại này vui đùa lời nói, Đào Nhiên đảo cũng tiếp thu tới, cũng cùng mọi người nói giỡn đi lên, đó là tự nhiên. cùng ta ở bên nhau, không học ta, chẳng lẽ còn học các ngươi nha? Ha ha! Nha đầu này thật đúng là, cũng không e lệ. Mọi người nói cười cười, thời gian đảo cũng quá đến rất nhanh. Thừa dịp mọi người luyện chế du, Đào Nhiên lại làm người tìm tới vài loại tính dai càng tốt đằng ra, thậm chí còn tìm tới một ít gia thu bố. Cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc vẫn là đem bức đèn cấp làm ra tới, hơn nữa Đào Nhiên còn cố ý làm người đem rất nhiều một căn cột lên gia thu bố, đến lúc đó chỉ cần này dầu thắp chế luyện hảo, liền đem này đó gia thu bố tầm ước, đến lúc đó liền có thể biến thành cây đuốc quang chính là không yếu, chính là không có đèn dầu háo du. Mọi người từ sáng sớm thời điểm liền bắt đầu cân nhắc mấy thứ này, mãi cho đến giữa trưa thời điểm, mới chế tác hoàn thành, ngay cả ngoài phòng vụ khi nào dừng lại mọi người cũng đều không có chú ý tới, thẳng đến dầu thắp luyện chế hào lúc sau, tất cả mọi người kích động nhìn Đào Nhiên, muốn nhìn xem, lần này chế tác rốt cuộc là thứ gì. Đào Nhiên cầm một cái mộc bá, đem trên đỉnh ra thú bố phóng tới dầu thắp bên trong tầm ướp, sau đó đặt ở bên cạnh phơi nắng, làm các tộc nhân đều đi theo nàng làm. Chờ đem một bá phóng tới bên cạnh, lúc này mới dùng muỗng gỗ thịnh một ít du phóng tới thạch ly thượng, sau đó để vào một cái đã xoa tốt bức đèn đặt ở bên trong. Này rốt cuộc là ở làm gì a? Mọi người nhỏ giọng dò hỏi, xem không hiểu Đào Nhiên thao tác. Lúc này Đào Nhiên không rảnh để ý tới bọn họ, mau, đem hỏa bậc lửa mặt trên bức đèn. Đường Triệt sớm đã làm người chuẩn bị tốt hỏa, chờ Đào Nhiên nói xong, liền dùng một loại thực vật ra bậc lửa qua đi. Tức khắc một chút suy nhược quang mang xuất hiện ở mọi người trước mắt, Đào Nhiên trong mắt có một tia kích động, bất quá còn không dám nói cái gì, vẫn luôn đợi kia ngọn đèn dầu đốt 4-5 phút lúc sau, chỉ thấy kia ngọn đèn dầu như cũ lay động chưa từng có tắt dấu hiệu, Đào Nhiên lúc này mới kích động lôi kéo Đường Triệt, hưng phấn nói cho mọi người. Chúng ta thành công. Chúng ta chế tác đèn dầu thành công lạc. Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, tuy rằng hôm nay trời mưa, nhưng bên ngoài như cũ có ánh sáng chiếu xạ tiến vào, phòng trong đèn dầu tuy rằng châm, chính là bởi vì ánh lửa mỏng manh, mọi người cũng chưa quá để ý, cảm thấy này tựa hồ cùng Đào Nhiên phía trước tác phẩm so sánh với, hơi chút kém cỏi rất nhiều, bất quá vẫn là ở trong miệng không ngừng khen ngợi. Đào Nhiên đám người tựa hồ là xem thấu bọn họ ý tưởng, cũng không giải thích, mà là ý cười ngâm ngâm làm cho bọn họ tiếp tục làm này nói trình tự làm việc. Hiện giờ đã nghiên cứu chế tạo ra tới, như vậy ở phương diện này, liền phải tăng lớn nhân thủ mới được, cũng chỉ có như vậy, mới có thể càng mau làm càng nhiều người hưởng thụ này đèn dầu chỗ tốt. Hiện tại là ban ngày, mọi người nhìn không ra có cái gì tốt, chờ tới rồi buổi tối, xem bọn họ còn có cái gì nói. Đường Triệt nhìn thấy Đào Nhiên kia giảo hoạt bộ dáng, liền biết nàng nhất định lại có ý tưởng, lập tức ha hả cười, cũng mặc kệ nàng. Mọi người từ trước đến nay tôn trọng Đào Nhiên. Đào Nhiên phân phó xuống dưới chuyện này, mọi người cũng sẽ kiệt lực đi hoàn thành, cho nên ở Đào Nhiên khóa ra đại quy mô thời điểm, tất cả mọi người không có ý kiến, cũng may trong tộc còn có rất nhiều trống không phòng ở, làm các tộc nhân ở bên cạnh luyện chế cũng có thể. Đào Nhiên nhìn động vật mỡ không ngừng tiêu đốt, trong lòng cũng thở dài một hơi, này dầu thắp luyện chế chính là phi thường phí du, chính là hiện giờ sáp phong thủ cùng với mặt khác sản du thụ bọn họ đều không có tìm được. Trước mắt cũng chỉ có như vậy. Cứ như vậy, Đào Nhiên đám người vẫn luôn bận việc một ngày, mãi cho đến buổi chiều ăn cơm thời điểm, Địch Na mới lại đây tìm nàng. Đào Nhiên hôm nay một ngày ngươi đều ở vội cái gì đâu. Cũng chưa gặp qua ngươi. Trong khoảng thời gian này vừa vặn muốn vội điểm chuyện này, cho nên không rảnh ra tới chơi. Nhưng thật ra ngươi, trước cùng chúng ta tộc nhân nhiều giao lưu, đợi mưa cạnh, ngươi ở cùng bọn họ đi ra ngoài trồng trọt. Đào Nhiên đang ăn cơm đồ ăn, cười nói. Hảo, ta biết đến. Địch Na cười cười, hôm nay trừ bỏ đi dạo phố ở ngoài, buổi chiều thời điểm, nàng lại cùng tộc nhân đi chữa bệnh huấn luyện ban học tập trong chốc lát, trừ bỏ có mấy thứ là mới mẻ, dư lại đều là phía trước đã dạy bọn họ. Đúng rồi, chúng ta trong tộc sắp tới tính toán muốn dạy người tập viết, chính là hiện tại chúng ta lời nói ăn đồ vật, động vật gì đó, đều là từ văn tự tới biểu đạt. Ngươi đến lúc đó nguyện ý tới sao? Sợ Địch Na sẽ không đỉnh, Đào Nhiên cố ý nói rõ ràng một ít. Nhưng Địch Na vẫn là có chút không hiểu, Đào Nhiên lại tinh tế đem một ít văn tự quan trọng cùng mị lực, mới làm Địch Na cái biết cái không, chờ hiểu được, lại là một trận nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Đào Nhiên. Thiên A, ngươi rốt cuộc đều sẽ chút cái gì A, như thế nào cái gì đều hiểu. Địch Na vô số lần khiếp sợ, mỗi lần nhìn thấy Đào Nhiên, nàng đều có thể cho nàng mang đến chấn động, giống nhau mới mẻ sự vật từ nàng trong tay khai thác ra tới. So với ngoại tộc người đối Thanh Long tộc hiểu biết, Địch Na chính là hiểu biết càng nhiều, thậm chí nàng cũng đã đoán được Thanh Long tộc hiện giờ phát triển khi cùng Đào Nhiên có quan hệ, chỉ là nàng vẫn luôn ngậm miệng không nói chuyện mà thôi, nhưng hôm nay lại một lần làm nàng chấn kinh rồi. Chương 407 văn tự. Chương 407 văn tự. Ha ha. Ngươi liền nói tới hay không? Đào Nhiên cười không có chính diện đáp lại. Tới. Đương nhiên tới, chuyện tốt như vậy ta không tới, ngươi có phải hay không khi ta đồ ngốc? Địch Na lớn tiếng nói, trong lòng thực kích động, tuy rằng nàng chỉ là một cái lô mạng nữ nhân, chính là ở đối mặt văn tự thời điểm, cũng nhịn không được mừng rỡ như điên. Văn tự à, về văn tự sự tình nàng chính là có nghe qua A Mỗ nói qua. Đó chính là này đó văn tự là phi thường thật lớn trong bộ lạc mới có thể nhận thức, lại còn có chỉ giới hạn trong đại bộ lạc quan trọng trung tâm mà thôi, chỉ là theo thời gian trôi đi, văn tự đã càng ngày càng khan hiếm, thậm chí hiện giờ đã có rất nhiều chủng tộc là không nhận biết. Bọn họ loại này tiểu bộ lạc liền chưa từng có ôm quá ảo tưởng, rốt cuộc kia chính là văn tự a. Đại bộ lạc đều còn chỉ có vài người sẽ mà thôi, bọn họ lại sao có thể được đến? Cho nên ở Đào Nhiên nói ra muốn dạy thụ văn tự thời điểm, Địch Na mới có thể có vẻ như vậy kích động. Vậy được rồi, bất quá ban ngày thời gian quá ít, muốn định ở buổi tối, như vậy từ đêm mai bắt đầu, chúng ta ăn cơm thời gian trước tiên một giờ, cơm nước xong sau chờ đến tiếng chuông một vang, liền bắt đầu đi học. Tối nay còn không được, còn muốn thông chi mọi người, làm mọi người đều tiền kiến thức một chút đèn dầu lợi hại. Hành a, kêu Đào Nhiên. Biết chữ có quy định mỗi cái trong tộc muốn tới bao nhiêu người sao? Địch Na liên tục dò hỏi. Có, bởi vì là ở đêm tối, chẳng sợ chúng ta có đèn liền dầu, nhưng ở buổi tối dạy học cũng quá mờ. Như vậy, 500 dưới bộ lạc có thể có 2 người tiến vào, 500 người trở lên bộ lạc có thể có 4 người, 1.000 trở lên có 8 người, 2.000 trở lên chỉ có thể có 10 người, đây là nhiều nhất. Đào Nhiên nghĩ nghĩ, cuối cùng nói. Ngươi hảo giáo thụ sao A Nhiên, tập viết quá trình rốt cuộc tương đối thông thả, nếu dựa theo ngươi như vậy tính nói, kêu ít nhất cũng có 100 nhiều người. Đường Triệt không biết đi khi nào lại đây, lần này đến không có cùng Địch Na cãi nhau, mà là trực tiếp lo lắng nói ra vấn đề nơi. Đào Nhiên nghĩ nghĩ, tựa hồ nhân số là nhiều một chút. Thật là thu bao nhiêu người à, ta liền sợ thu nhân số quá ít, ngoại tộc bộ lạc người sẽ không cao hứng. Không cao hứng cũng đừng tới học, A Nhiên. Chúng ta mới là chủ đạo những việc này chủ nhân, không cần thiết hao tâm tốn sức còn muốn cố sức, huống chi Thanh Long tộc người muốn ưu tiên, điểm này ngươi chính là không có hơn nữa đi. Đường Triệt cười bổ sung. Đào Nhiên vô vô đầu, ngươi nhìn ta này đầu óc, này tính toán ta thật đúng là không đem chính mình tộc nhân cấp tính đi vào đâu. Không được quá có hại, như vậy, trừ bỏ Viêm tộc có thể 3 người lại đây học tập, cái khác bộ lạc tộc nhân chỉ cho phép 2 người lại đây học tập. Chúng ta Thanh Long tộc còn lại là lấy ra 10 cái người tới học tập, như vậy một cái ban cũng có 5-60 người, không tính quá nhiều, vừa và tốt. Đào Nhiên nói, thoáng nhìn Địch Na, lại giải thích, đương nhiên, đây là ta một người hữu hạn, sở hữu ở học tập văn tự lúc sau, có thể lợi dụng cái khác thời gian giáo hội tộc nhân. Địch Na tuy rằng còn tưởng tranh thủ mấy người, bất quá hiện giờ Thanh Long tộc cũng coi như là ở vào phong tiêm lãng khẩu thượng, không hảo nói nhiều. Trực tiếp gật gật đầu. Chuyện này còn muốn trưng cầu ý kiến của người khác, Đường Triệt liền an bài tộc nhân đi tìm ngoại tộc bộ lạc người lại đây mở họp. Trong khoảng thời gian này mở họp cũng còn tính thường xuyên, bất quá cơ hồ mang đến đều là tin tức tốt, mọi người đảo cũng vui mừng, chờ mọi người đều đi tới trong phòng hội nghị, lúc này bên ngoài không trung bởi vì trời mưa, đã thực âm trầm, chẳng sợ trong phòng hội nghị mặt khai mở cửa sổ, khá vậy có chút đen. Bất quá mọi người nhóm nhưng thật ra không ngại, điểm này đêm tối tất cả mọi người thói quen, chỉ là ở mọi người mới vừa ngồi xuống không lâu lúc sau, đột nhiên xuất hiện một tiếng hoác. Hoác, sau đó hắc ám phòng họp lập tức sáng lên. Nguyên bản tạp xảo bất kham phòng họp lập tức an tĩnh rớt xuống một cây châm đều có thể nghe được rõ ràng, tất cả mọi người mở to hai mắt không ngừng nhìn về phía bốn phía. Chỉ thấy Thanh Long tộc người lúc này một tay đều cầm cây đuốc, một tay cầm hỏa lời dẫn. Thấy cây đuốc bật lửa, liền lập tức đem lời dẫn tiêu diệt, kia từng cụm cây đuốc bốc cháy lên tới, đem toàn bộ phòng họp chiếu đèn đuốc sáng trưng, thậm chí so ban ngày đại ở chỗ này thời điểm còn muốn lượng. Không chỉ có là mọi người, ngay cả thanh long tộc người đều khiếp sợ nhìn trong tay cây đuốc, không nghĩ tới này cây đuốc ánh sáng như vậy lượng, hôm nay chế tác thời điểm, bởi vì chỉ thấy được đèn linh dầu, chưa thấy qua cây đuốc, này ánh sáng đã sớm vượt qua mọi người quen thuộc phạm vi. Này một phen lửa đem ánh sáng chính là so với bọn hắn thiêu đốt một đống củi lửa còn muốn lượng A. Thật sự là lấy tới chiếu sáng lên hảo đồ vật, nghĩ mọi người một trận vui sướng, không nghĩ tới lại xem thường đảo nhiên một phen. Này! Này ngoại tộc tộc trưởng bị chiêu thức ấy khiếp sợ nói không ra lời. Thiên A, như thế nào sẽ như thế ánh sáng? Này cây đuốc rốt cuộc là như thế nào chế tác thành? Cây rừng tộc trưởng vẻ mặt yêu quý, vội vàng hỏi. Thanh long tộc thật là càng ngày càng giàu có, làm người mở rộng tầm mắt ta. Ta tại đây phiến thổ địa sinh tồn vài thập niên, còn không có gặp qua như thế lượng cây đuốc. Một cái lớn tuổi tộc trưởng kích động nhìn cây đuốc. Đúng vậy, chúng ta cũng chưa thấy qua, như vậy ánh sáng quả thực là mọi người phúc cấm A. Mọi người nhịn không được khích lệ. Ha ha! Đại gia nâng đỡ, này đó bất quá là chúng ta trong tộc tiểu đồ vật thôi, không đáng nhắc đến. Đường Triệt cười nói. Mọi người một nghẹn, có khí nói không nên lời, này Đường Triệt tộc trưởng cũng thay đổi. Trước kia hắn mới sẽ không như vậy ngấm ngầm hại người nói chuyện đâu, hiện giờ nói chuyện là càng ngày càng lợi thế, cái gì kêu tiểu đồ vật. Tiểu đồ vật nhà khác làm không được chỉ có nhà hắn nộn làm ra tới, vật như vậy vẫn là tiểu đồ vật. Hôm nay làm đại gia lại đây đâu, là có một chuyện tốt vật muốn cùng đại gia chia sẻ, cùng chữa bệnh huấn luyện ban không sai biệt lắm điển hình. Mọi người ánh mắt sáng lên, cũng không so đo Đường Triệt vừa rồi nói chuyện. Phải biết rằng này chữa bệnh huấn luyện ban chính là hàng thật giá thật chỗ tốt ta, hiện giờ tộc nhân cũng đã ở bên trong học tập một đoạn thời gian, rất nhiều tộc nhân cũng đã chịu nó ân huệ. Bởi vì dân cư tăng nhiều, cho nên thực dễ dàng liền có chút tiểu bệnh gì đó, lần này không cần thanh long tộc y y giả ra mặt, rất nhiều trong tộc đi học y y tộc nhân cũng đã thành công trị liệu hảo bọn họ, kia thủ pháp cùng y y thuật, so với phía trước bọn họ hiến tế còn muốn hảo rất nhiều. Đây chính là làm rất nhiều người đều cao hứng hỏng rồi, càng thêm đem những cái đó học y tộc nhân nâng lên thân phận. Rất nhiều người đều bởi vì chuyện này được đến lợi ích thực tế, cho nên thực cảm tạ thanh long tộc. Hiện giờ nghe được thanh long tộc thế nhưng còn có cùng loại hạng mục, có thể nào không kích động, có thể nào không khẩn trương. Lần này làm đại gia lại đây, đó là bởi vì chúng ta trong tộc đã học xong một ít văn tự, tin tưởng đang ngồi tộc trưởng hoặc là đại biểu người đều có nghe nói qua văn tự quan trọng. Hiện giờ chúng ta tính toán đem văn tự truyền thụ đi xuống. Thiên A, thế nhưng là văn tự. Thật tốt quá, không nghĩ tới già rồi, thế nhưng còn có thể biết loại này văn hóa truyền thừa. Chuyện này vừa ra, tất cả mọi người kích động ở bên cạnh thảo luận nửa ngày. Chương 408 học tập văn tự. Chương 408 học tập văn tự. Chờ mọi người đàm luận hồi lâu, liền nghe được một tiếng kích động lại cực lực ở ẩn nhận thanh âm. Đường Triệt tộc trưởng. Không biết lần này có thể đi vào học tập ban nhân số là nhiều ít. Man tuy rằng lỗ mãng, nhưng là thân là một cái bộ lạc tộc trưởng, tự nhiên là biết văn tự có bao nhiêu quan trọng, thậm chí ở bọn họ lý niệm chung, văn tự là thần thánh, so sở hữu sự tình còn muốn quan trọng. Man lời này vừa ra, tất cả mọi người là ngừng thở khẩn trương nhìn Đường Triệt. Văn tự bất đồng với y y học, vừa mới bắt đầu khó nhất học thời điểm, hơn nữa bởi vì ta phu nhân thể chất không tính quá hảo. Cho nên không thể mang quá nhiều học sinh, trải qua chúng ta thương định, định ở mỗi cái trong tộc nhân số chỉ có 2 gã. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nổ tung nổi, bọn họ vẫn luôn cho rằng sẽ là một người đức cao vọng trọng lão giả tới giảng bài, không nghĩ tới thế nhưng là một vị nữ hoa nhi, hơn nữa nàng cư nhiên nhận thức văn tự, quả thực là quá làm người kinh ngạc. Bất quá mọi người ở biết được chỉ có 2 gã tộc nhân đi học thời điểm, đều đương nhiên gật gật đầu. Không nói 2 gã, liền tính chỉ có 1 người tộc nhân, bọn họ cũng vừa lòng, rốt cuộc kia chính là văn tự A. Bất quá tuy rằng vừa lòng là vừa lòng, bất quá mọi người còn nghĩ đang thương lượng một chút. Đường Triệt tộc trưởng. Chúng ta tộc là có 2.000 nhiều người đại tộc, ngài xem những cái đó 1-200 tiểu tộc cũng là 2 người, ngài có thể hay không ở đa phần 2 cái danh ngạch cho chúng ta A. Một người 2.000 nhiều tộc nhân tộc trưởng do hỏi. Mà bên cạnh chỉ có 1-200 tộc nhân tộc trưởng còn lại là giận mà không dám nói gì, hoảng sợ nhìn Đường Triệt, sợ hắn sẽ yếu bớt bọn họ học tập nhân viên. Đúng vậy, Đường Triệt tộc trưởng, ngài xem chúng ta bộ lạc người cũng nhiều một chút, có thể hay không ở nhiều hơn 1 người nhân viên, 1 người liền hảo. mọi người tâm tư bắt đầu lung lay lên, sôi nổi năn nỉ. Chư vị, chuyện này là trải qua chúng ta thận trọng suy xét qua đến, cho nên không cần lại nói, hiện giờ các ngươi phải làm đó là chọn lựa học viên, ngày mai đến bên cạnh học đường tập trung, buổi chiều dùng quá cơm liền qua đi, sẽ có chúng ta tộc nhân dẫn dắt bọn họ qua đi, hơn nữa xin khuyên các vị một câu, tốt nhất là chọn lựa thông tư hơn người người, làm cho bọn họ càng mau tiến vào học tập, bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ tan học thời điểm, mới có thể càng mau giáo hội các ngươi tộc nhân. Này! Này ngài ý tứ là bọn họ còn có thể trở về dạy chúng ta phải không? Một người tộc trưởng vui sướng dò hỏi. Đường Triệt gật gật đầu, tự nhiên có thể, tựa như học tập y thuật y hề giả, cũng là có thể trở về giáo của các ngươi. Mọi người một trận gật đầu, còn tưởng ở dò hỏi cái gì, bất quá nhìn thấy Đường Triệt rõ ràng không nghĩ lại nói, liền đều sôi nổi cáo từ, ngày mai buổi tối liền phải đi học tập, hiện giờ nhưng đến hảo hảo chọn lựa mới được. Kỳ thật rất nhiều người càng hy vọng có thể ban ngày dạy học, bởi vì ban ngày thời gian nhiều a, bọn họ học tập thời gian cũng có thể càng nhiều, nghe giảng cũng nhiều, chỉ là Thanh Long tộc hiện giờ định ở buổi tối, bọn họ cũng không hào khuyên, chờ trước quá một đoạn thời gian trước, đến lúc đó ở Liên Hợp chúng tộc trưởng đi du thuyết. Lúc này cây đuốc đã theo bóng đêm buông xuống mà bốc cháy lên tới, chỉ là hiện giờ mới vừa chế tạo ra tới không tính quá thành thục, cho nên cũng chỉ có thể tiểu bộ phận người sử dụng mà thôi. Bất quá kia cây đuốc quang mang vẫn là làm tất cả mọi người thấy được, sôi nổi đều ở nhảy nhót. Mọi người tuy rằng công tác một ngày, chính là càng muốn chính là ở ban đêm thời điểm có thể cùng các tộc nhân tâm sự thiên thả lỏng tâm tình, rốt cuộc không phải mỗi người đều như vậy buồn ngủ. Đèn dầu còn ở chế tác, Đào Nhiên cũng không có làm mọi người phát đi xuống, không chỉ có là bởi vì đèn dầu không đủ, còn có chính là bởi vì này đó thuộc về hỏa, muốn cho mọi người ở học tập qua sau mới có thể chính thức giao cho đại gia. Bất quá Thanh Long tộc người bởi vì tham dự chế tác, cho nên nhưng thật ra có thể được đến một chút, không phải cây đuốc, mà là đèn dầu, chờ bọn họ về đến nhà, kia nho nhỏ đèn dầu lập tức chiếu sáng lên. Nó quang huy không có cây đuốc như vậy chói mắt, thực nhu hòa cũng mỏng manh, chỉ là kia mỏng manh quang ở trong trời đêm đều có thể cho người ta đến mang ánh sáng. Bọn họ không cần ở trở về thời điểm cố ý nhóm lửa mới có thể nhìn đến trong phòng bài trí. Như chỉ dùng đơn giản bậc lửa đèn dầu, là có thể rõ ràng nhìn đến trong phòng bài trí, bọn nhỏ cũng ở không cần lo lắng sẽ té ngã sự tình. Có hài tử gia đình đều sôi nổi truyền đến náo nhiệt kích động thanh, sở hữu dùng đèn dầu tộc nhân đều cảm kích Đào Nhiên vì bọn họ làm hết thảy. Thật tốt, hiện giờ ngay cả buổi tối đèn dầu đều đã có. Bọn họ không bao giờ dùng sợ hắc ám nhìn không tới lộ. Đèn dầu cấp tất cả mọi người mang đến tiện lợi, cho nên ở ngày hôm sau lúc sau, mọi người ở tinh luyện du thời điểm càng thêm dụng tâm, đều sôi nổi đàm luận đèn dầu mang đến chỗ tốt. Ngày thứ hai thời điểm không có trời mưa, thiên cũng không tính quá tình, không có thái dương, nhưng mà kia trận gió lạnh thổi qua lại làm tất cả mọi người sảng khoái không thôi. Sớm thời điểm, A Kéo bộ lạc tộc nhân liền theo ngoại tộc người đi đến bên ngoài thổ địa đi trồng trọt. Mưa to mới vừa hạ quá, những cái đó nguyên bản còn đang chờ tưới thực vật lúc này đều tinh thần no đủ triển lộ bọn họ cánh lá, làm mọi người ở nhìn đến một màn này thời điểm, đều dị thường vui mừng, tưởng tượng đến này đó thực vật đều là bọn họ thân thủ trồng trọt, liền nhiều một phần đặc biệt tình cảm. Rất nhiều tộc nhân hiện giờ đã đem này phân gieo trồng công tác trở thành sinh mệnh một cái sứ mệnh, bọn họ nỗ lực dựa theo Đào Nhiên cấp phương pháp trồng trọt, bón phân, làm cỏ, tưới, hết thảy, tất cả mọi người vô cùng dụng tâm. Cứ như vậy, mãi cho đến buổi chiều mọi người lúc này mới đều về tới bộ lạc. Chờ mọi người ở ăn cơm xong lúc sau, những cái đó bị chọn lựa ra tới người toàn bộ đều nhanh chóng đi tới chỉ định địa điểm, mà bên cạnh tắc đứng bọn họ tộc trưởng hoặc là tộc nhân ở bên cạnh trợ uy. Đúng vậy, trợ uy. Có thể chọn lựa ra tới tiến vào học tập, đều là trong tộc Long Phượng, ký thác trong tộc dày vọng, tắc có thể so học y còn muốn đã chịu coi trọng, lại còn có giới hạn mỗi tộc hai người mà thôi. Có thể đứng ở nơi đó sắp muốn đi học tập biết chữ người, trong lòng đều tràn ngập kích động cùng bất an. Cảm giác toàn tộc hy vọng đều ở bọn họ trên người dường như, rất có áp lực, bất quá ở vừa thấy ngoại tộc mọi người đối bọn họ đầu tới hâm mộ ánh mắt liền lập tức ngẩng đầu đỡ ngực. Một cổ tự hào cảm xúc đột nhiên sinh ra. Nắng gắt cũng là trong đó một cái, chỉ là cùng rất nhiều học tập người cảm xúc bất đồng. Nắng gắt sắc mặt trước sau nhàn nhạt, đảo không phải nói nàng đối học tự không có hứng thú, mà là cảm thấy thật sự không cần như vậy kích động. Bất quá tưởng tượng đến lần này giáo thụ bọn họ thế nhưng là Đào Nhiên khiến cho nàng trong lòng có một cổ không được tự nhiên, đồng thời ở đối Đào Nhiên dâng lên một cổ kính nghệ, không nghĩ tới nàng lại là như vậy bác học đa tài, quả thực là mọi người điển phạm. Chỉ là đợi chút đi vào thời điểm, nàng nhìn đến chính mình, có thể hay không không vui. Hẳn là sẽ không, nàng gắt lắc lắc đầu, lần này tới học tập vẫn là tam cao tử phí nửa ngày miệng lưỡi mới nói động nàng. Phía trước nàng vẫn luôn cảm thấy này đó chương trình học là Đào Nhiên giáo thụ, không nghĩ tới, mà tam cao tử còn lại là trực tiếp trào phúng nàng liền cái đối thủ đều sợ hãi, đến lúc đó hắn tam cao tử học thành, liền tới cười nhạo nàng là cái không quen biết tự đồ nhà quê, những lời này cuối cùng là bậc lửa nàng, vì thế liền tới rồi. Chương 409 học tập văn tự, 2. Chương 409 học tập văn tự, 2. Lúc này sắc trời còn rất sáng. Mọi người đứng ở tại chỗ vị trí đợi vài phút lúc sau, liền có một cái thanh long tộc người lại đây, cười đem mọi người đưa tới bên cạnh trong đó một cái phòng ở trước, làm tất cả mọi người đi vào bên trong ngồi xuống. Chỉ thấy bên trong phòng tứ phía đều là thông gió cửa sổ, có cây trúc chế thành bàn ghế, người phụ trách đem tất cả mọi người an bài tới rồi trên chỗ ngồi, làm mọi người chờ một lát một chút, lúc này mới rời đi. Chờ ngồi xuống thời điểm. Mọi người lúc này mới phát hiện trúc chế cái bàn thế nhưng có lùn lùn tạo, bên trong đầy tê xa, mọi người đều không rõ, muốn nói chuyện lại bị cửa sổ các tộc tộc nhân hấp dẫn ở. Lúc này cửa sổ tộc trưởng cập các chủng tộc người đều bị thanh long tộc khuyên lui, nói biết bọn họ là ở quan tâm bọn họ, bất quá bọn họ ở chỗ này sẽ ảnh hưởng mọi người tâm thái, cũng sẽ cho bọn hắn mang đến tâm lý gánh nặng, tựa như ngày thường giống nhau. Làm cho bọn họ ở chỗ này niệm thư chờ vãn chút tan học thời điểm tới đón người là được. Các tộc tộc trưởng tuy rằng lo lắng, nhưng cũng vô pháp, thực mau, tụ tập nhiều người phòng học cửa, thực mau liền lập tức giải tán, chỉ còn lại có trong phòng học mặt học sinh. Ở mọi người rời đi thời điểm, trong phòng học náo nhiệt lên, sôi nổi cùng bên cạnh cùng trường trò chuyện đợi chút muốn học tập sự tình. Văn tự, không chỉ có là tộc nhân hy vọng, muốn đồng dạng là bọn họ sở coi trọng. Bất quá mọi người ở rõ ràng nhìn đến trong phòng học ngồi người, thanh âm đều phóng ít đi một chút. Có thể được đến cái này khó được cơ hội tới học tập, cơ hội toàn bộ đều là mỗi một cái trong tộc trung tâm nhân vật. Bất quá thực thống nhất, niên cấp đều không tính đại, lớn nhất cũng không vượt qua 30 tuổi, mà tuổi trẻ một chút, 16-17 tuổi, phỏng chừng là một ít trong tộc tộc trưởng hài tử. Rất nhiều người đều ở trong tối tự đánh giá, cái này lớp hiện giờ tụ tập lên đều là tân tân một thế hệ. Cùng những người này đánh hảo giao tế, về sau đối ai đều có chỗ lợi, đặc biệt là thoáng nhìn cách đó không xa 10 cái người. Nay 10 cái người toàn bộ đều là thanh long tộc chọn lựa ra tới, có thanh lang, tam cao tử A Phong tam đối, A Nhã đám người cũng ở trong đó, còn có mấy cái mọi người không thân biết gương mặt, mọi người đều khiếp sợ nhìn mọi người. Tam cao tử chọn vị trí cùng nắng gắt ngồi ở cùng nhau, hướng về phía nắng gắt nhướng mày, nhỏ giọng cười nói. Chờ vãn chút ta làm Đào Nhiên giúp ta học bù, sau đó nhiều nói cho ngươi một chút. Nắng gắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không để ý đến hắn. Mà thanh lang đám người còn lại là khinh bỉ nhìn tam cao tử liếc mắt một cái, người này thật đúng là, thấy xác quên bạn A. Tuy rằng là nói như vậy, bất quá lúc này hai người đã sớm ngồi vào từng người bạn lữ bên cạnh. Nhã Mã sắc mặt có chút ngượng ngùng, bất quá lại không cự tuyệt. Trong khoảng thời gian này thanh lang chỉ cần là không có việc gì, liền lúc nào cũng dính nàng không bỏ, trong lúc này chỉ cần hắn khả năng cho phép, đều toàn bộ bao xong rồi, làm Nhã Mã lại kinh ngạc lại phức tạp. Không bao lâu, một đạo bóng hình xinh đẹp từ cửa tiến vào, ở nàng gõ cửa khi, mọi người thanh âm lập tức đình chỉ, rồi sau đó dáng ngồi đoan chính nhìn nàng. Đào Nhiên trong tay cầm một cái đào ly trang vôi bút, chậm rãi đi lên bục giảng. Lúc này trên mặt tường đã dựa theo Đào Nhiên yêu cầu làm tốt một cái bảng đen, mà vôi bút còn lại là Đào Nhiên lợi dụng một ít hóa học tri thức cấp chế luyện ra tới, không phải quá khó, nguyên liệu đó là dùng vôi chế tác mà thành, dùng để thay thế phấn viết dư giả. Đào Nhiên đem đồ vật phóng tới trên bàn nhìn mọi người, nhẹ giọng giới thiệu một chút chính mình. Các vị tộc nhân hảo, từ nay về sau liền từ ta tới giáo các ngươi biết chữ, ta trước giới thiệu một chút ta chính mình, ta kêu Đào Nhiên. Là thanh long tộc tộc trưởng phu nhân. Đào Nhiên mỉm cười nhìn đại gia. A Phong A Lệ này vợ chồng son thực cấp lực, ở Đào Nhiên nói xong lúc sau, ở phía dưới liền vỗ tay, mọi người cũng đều lập tức vỗ tay, bầu không khí nhưng thật ra không tồi. Mọi người đều trước tới một cái tự giới thiệu, từ trước bài đồng học trước bắt đầu. Đào Nhiên cười chỉ vào hàng phía trước người tất cả đều là Thanh Long tộc người. Người nọ đứng lên, áp chế trong lòng khẩn trương, chào mọi người, ta kêu Á Tầm đến từ Thanh Long tộc. Tự giới thiệu đây là trong tộc phía trước liền nói cho bọn họ, cũng là từ Đào Nhiên giáo xuống dưới, nói là để cho người khác càng phương tiện biết chính mình, cũng có thể luyện luyện lá gan. Có mở đầu người dẫn dắt, vẫn luôn giới thiệu đi xuống đều thực hảo, đặc biệt là tới rồi Thanh Lang Á Phong mấy người, nói chuyện càng là lưu, giới thiệu chính mình tựa như giới thiệu siêu cấp xoáy ca hoặc là vô địch quân đoàn giống nhau, nhưng thật ra chọc đến mọi người cười to không thôi, tức khắc kia khẩn trương bầu không khí tiêu tán không ít. Mãi cho đến nắng gắt thời điểm, nắng gắt cũng không có do dự, mà là đơn giản giới thiệu một chút, liền đến mặt sau người, địch na biểu hiện cũng không tồi. Nhưng tới rồi mặt sau tộc nhân liền có chút tạm được, phỏng chừng là lá gan có điểm tiểu, ngượng ngùng há mồm, đặc biệt là các nữ hài, càng là nhỏ giọng rất nhiều, cũng may trong phòng học mặt người không tính quá nhiều, miễn cưỡng có thể nghe thấy, bằng không Đào Nhiên đều làm nàng ở một lần nữa giới thiệu một lần. Chờ giới thiệu sau khi xong, bên ngoài sắc trời cũng dần dần tối sầm xuống dưới, lúc này ở ngoài cửa có hai cái Thanh Long tộc người vào, trong tay cầm một chản tiểu đèn lên dầu. Sau đó ở phòng học chung quanh đi rồi một vòng, đem bên trong tốt đèn dầu toàn bộ bậc lửa đi lên. Nguyên bản hắc ám phòng học lập tức sáng lên, bởi vì là ở trong phòng mặt, bậc lửa từng hàng đèn dầu, làm sở dục ánh đèn tụ tập ở bên nhau, kia ánh đèn không thể so lửa lớn mầm kém. Kia lóe sáng quang mang chiếu vào trong phòng học, phát ra ánh sáng, làm người chung quanh đều tò mò cực kỳ, bất quá bởi vì không nghĩ làm người quá nhiều quấy rầy. Cho nên Thanh Long tộc đã sớm thiết lập tộc nhân ở bên ngoài thủ, không cho người khác tới gần nửa phần. Hôm nay chúng ta muốn học tập chính là con số, chỉ có 10 cái con số mà thôi, chỉ cần các ngươi đem này đó con số học giỏi lúc sau, ngày sau mặc kệ ở địa phương nào, đều có thể vận dụng thực hảo. Con số giản tiện ôn hòa hiểu trở thành mọi người học tập cái thứ nhất. Đào Nhiên trước đem linh đến 5 con số viết ra tới, sở hữu tộc nhân đều là trải qua trong tộc ngàn chọn vạn tuyển. Hơn nữa bọn họ là người trưởng thành, so hài tử tự hỏi còn muốn hảo một chút, cho nên không cần giống giáo hài tử như vậy trưởng, bọn họ tiếp thu năng lực càng mau. Đào Nhiên đem linh đến 5 con số phân trần cho đại gia, sau đó liền làm mọi người ở bản tàu nơi nào đi theo viết này đó con số. Mọi người lúc này đều không có tâm tình suy nghĩ mà khác, ở Đào Nhiên giảng bài trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người nghiêm túc nghe giảng, kia giáo con số cũng rất đơn giản, cũng thực hiếu học. Chỉ là trước mặt mọi người người viết thời điểm liền cảm thấy có điểm khó khống chế, một hảo viết, mà dư lại mấy cái con số có chút người khống chế không được lực đạo, đều sẽ lộng phi một ít hạt cắt đi ra ngoài. Không cần cấp, hiện giờ mới là ngày đầu tiên buổi tối mà thôi, hơn nữa hiện giờ các ngươi đoán bắt đầu học, chậm rãi viết, tin tưởng chính mình, đợi chút là có thể viết tốt. Đào Nhiên nhìn mọi người, giống như hài tử học tập, như vậy khó viết, Đào Nhiên cười an ủi. Mọi người tâm ấm, đối lập Đào Nhiên viết ở bảng đen thượng tự, càng thêm dùng công. Chương 410 học tập văn tự, 3. Chương 410 học tập văn tự, 3. Nàng gắt thực thông minh, là mọi người nhận thức nhanh nhất, cũng là tiếp thu nhanh nhất, chờ nàng viết vài phút bắt đầu, liền bắt đầu viết chính tả, làm ở bên cạnh tam cao tử mở to hai mắt nhìn, chính mình này siêu siêu vẻo vẻo chữ viết cùng nàng một so, quả thực giống như là bị chó cắn quá dường như, tàn khuyết bất kham. Lão sư, nắng gắt nàng sẽ viết, không cần xem bảng đen đều viết ra tới tam cao tử cao hứng nhấc tay. Này đó đều là Đào Nhiên giáo, muốn nói lời nói liền nhấc tay, hơn nữa ở phòng học bên trong, muốn xưng hô nàng vì lão sư, mà bọn họ loại này tắc gọi là học sinh cùng học sinh chi gian lại gọi là đồng học. Có một bộ phận người nhưng thật ra đã biết cái này xưng hô, bởi vì nhã mã đó là y học ban lão sư, cũng từng cùng bọn họ nói qua đồng dạng lời nói. Hiện giờ Đào Nhiên ở lặp lại một lần thôi. Nắng gắt ở đối mặt Đào Nhiên khi, bất chi bất giác đã cảm thấy có chút tự ti, cảm thấy Đào Nhiên hiểu được thật sự là quá nhiều, hơn nữa tính cách các phương diện đều thực hảo, là nàng phi thường kính nể một nữ tử, cho nên mới chủ động từ bỏ đường triệt, nhưng bội phục về bội phục, nàng cũng không tưởng cùng nàng từng có nhiều giao tế. Hiện giờ tới học tập cũng là vì văn tự mị lực mà thôi, bất quá nàng lại tính toán, an an phận phận học tự. Không cần xuất đầu là được, ai biết thế nhưng làm tam cao tử này ngu xuẩn lớn tiếng ồn ào, làm nguyên bản tưởng điệu thấp nàng, lại lần nữa bị người chú ý đi lên. Nga. Nắng gắt đồng học sẽ viết chính tả. Đào Nhiên có chút kinh ngạc. Ân, ngài lại đây nhìn xem, nàng viết tự khả xinh đẹp lạc. Tam Cao Tử thực hưng phấn, phảng phất này đó tự là hắn viết giống nhau. Viết đẹp là người ta sự, ngươi kích động cái gì? Thanh Lang nhìn chính mình viết dế, sâu kín tới một câu. Ta vui. Tam Cao Tử đắc ý ngẩng đầu, hừ, lão tử thích nữ nhân viết hảo, ta chính là cao hứng. Ngốc tử. Thanh Lang vô ngữ. Đào Nhiên vẫy vây tay, ý bảo đại gia không cần nói chuyện, sau đó đi đến Nắng Gắt trước mặt, chỉ thấy bản tàu bên trong đã viết hảo linh đến 5 con số, hơn nữa viết thực quy phạm tinh tế, làm Đào Nhiên đều nhịn không được kinh hỉ. Nắng Gắt đồng học, Tam Cao Tử đồng học nói không sai, ngươi viết đích xác thật thực hảo, có thể bị người coi như học tập điển phạm, như thế ngươi liền đi lên bục giảng, đem mấy cái con số viết ra tới làm sở hữu đồng học đều nhìn xem, cũng hảo phấn chấn một chút nhân tâm. Đào Nhiên cười nói, sau đó trước một bước đi lên đem bảng đen thượng con số cấp lau. Nắng Gắt luôn luôn tùy tiện, bất quá không nhiều người như vậy nhìn chăm chú vào, có chút ngượng ngùng, bất quá vẫn là tiến lên, sau đó đem mấy cái con số viết ra tới, làm mọi người gặp được, đều sôi nổi vỗ tay, làm Nắng Gắt sắc mặt đỏ bừng. Các bạn học, các ngươi xem, kỳ thật tập viết cũng không phải như vậy khó khăn, các ngươi nhiều luyện tập mấy lần, ta tin tưởng các ngươi cũng có thể cùng Nắng Gắt đồng học viết giống nhau hảo. Đào Nhiên cười, đi đầu vỗ tay, sau đó lại là một trận vỗ tay, ở ý bảo Nắng Gắt đi xuống. Từ bục giảng đến chỗ ngồi bất quá chỉ có mấy mét lộ trình mà thôi, chính là Nắng Gắt tâm kích động thật lâu không thể bình tĩnh. Mọi người nhóm ở nhìn đến Nắng Gắt thế nhưng viết như vậy hảo, càng bắt đầu nỗ lực, mà Nhã Mã cũng là giống nhau, tính lên Nắng Gắt vẫn là nàng học sinh đâu, hiện giờ hai người lại cùng tiến vào nơi này học tập biến thành đồng học, nàng cũng không thể lạc hậu. Nhìn mọi người tranh phong viết, nhưng thật ra làm Đào Nhiên cao hứng rất nhiều. Sáu cái con số vẫn là thực hiếu học, chờ hơn một giờ qua đi, cơ hồ tất cả mọi người đã luyện tập hảo. Đào Nhiên lại đem dư lại bốn cái con số cấp viết ra tới, cấp mọi người giảng giải một chút này đó con số đại biểu cùng hàng nghĩa, khiến cho mọi người viết chính tả. Cứ như vậy, vẫn luôn buổi tối 9 giờ tới chung thời điểm, Đào Nhiên lúc này mới ngẩng đầu nhìn mọi người. Sở hữu đồng học đều dừng lại bút. Ta tới tổng kết một chút hôm nay chương trình học. Mọi người ở nghe được lúc sau, đều dừng lại, rồi sau đó ngồi thẳng nhìn Đào Nhiên. Hôm nay là đi học ngày đầu tiên, sở hữu đồng học đều làm thực hảo, so với ta dự tính muốn hảo rất nhiều, hy vọng về sau chúng ta đều có thể ở chung vui sướng. Hơn nữa chờ bình thường các ngươi có rảnh thời điểm nhớ rõ nhiều luyện tập một chút buổi tối học tập chương trình học, như vậy không chỉ có thể cho các ngươi có càng khắc sâu ký ức, cũng có thể làm đại gia tiến bộ mau một ít, đến đây hôm nay chương trình học liền kết thúc, tan học. Đào Nhiên cười cùng đại gia hòa nói, mọi người đều cao hứng đứng lên, đáp lại này Đào Nhiên, lão sư đi thong thả, lão sư tái kiến. Đào Nhiên kinh ngạc một chút, bởi vì này đó đều là nàng không có đã nói với bọn họ, lập tức ha hả cười, cùng mọi người cáo biệt lúc này mới đi ra cửa, lúc này Đường Triệt đã ở cách đó không xa chờ Đào Nhiên. Đào Nhiên thấy vậy, hưng phấn chạy chậm qua đi, sao ngươi lại tới đây? Tới đón ngươi a. Tốt như vậy. Đào Nhiên trêu đùa. Bạn lữ của ta tự nhiên là muốn tiếp Đường Triệt cười cười, Đào Nhiên cao hứng kéo hắn tay, cùng hắn đàm luận tối nay học tập. Tối nay là bọn học sinh học tập văn tự cái thứ nhất buổi tối, sở hữu tộc trưởng đều tới, liền ở cửa nơi đó chờ tộc nhân của mình. Các bạn học cao hứng đàm luận tối nay học tập, cảm thấy chính mình học được rất nhiều. Hơn nữa Đào Nhiên dạy học phương pháp cũng thực hảo, thực có thể hấp dẫn đồng học, không ngừng quay chung quanh những đề tài này đàm luận. Ở cùng các tộc trưởng trở lại nơi, không cần các tộc trưởng nhắc nhở, những cái đó đi học tập tộc nhân sôi nổi dưới mặt đất đem linh đến 9 con số cấp mọi người viết ra tới, sau đó đem chính mình sở lý giải cùng nhớ rõ phương pháp nói cho đại gia. Tất cả mọi người không có gặp qua văn tự bộ dáng, nếu là Thanh Long tộc dạy ra tới, mọi người đều không có gì hảo nghi ngờ. Sôi nổi ở bên cạnh học tập lên. Mọi người ở Đào Nhiên dạy học hạ, giống một cái hài tử ngoan ngoãn nghe lời, mà hiện giờ nhìn tộc nhân theo chân bọn họ học tập, tựa như tối nay bọn họ, mà bọn họ chính là lão sư, này nhận chi, làm đại bộ phận học sinh đều nhịn không được cao hứng lên. Không chỉ có là bọn họ, ngay cả Thanh Long tộc tộc nhân cũng là kích động, bởi vì Đào Nhiên thể chất, nàng giáo không được quá nhiều người, trừ bỏ Thanh Lang bọn họ. Đường Triệt đám người còn cố ý tuyển vài tên tương đối thông minh lanh lợi tộc nhân ở bên trong nghe giảng, mà ra tới hảo nói cho tộc khác người, cùng bên ngoài bộ lạc người giống nhau, nhưng thật ra một cái không tồi chủ ý. Tại đây một ngày buổi tối, bởi vì có đèn dầu, dẫn tới mọi người đã khuya mới có thể ngủ, tất cả mọi người ở hưng phấn đi theo tập viết, chỉ có thiếu bộ phận người không nghĩ như vậy phiền toái mà không đi học mà thôi. Mà đại bộ phận, bao gồm một ít tuổi gia tộc trưởng đều vẫn là có ham học hỏi trong lòng, đi theo tộc nhân cùng nhau học tập, bởi vì ở bọn họ trực giác, chỉ cần nhận thức này đó văn tự, ngày sau khẳng định sẽ có trọng dụng. Cứ như vậy, Đào Nhiên dạy học ban chính thức mở ra, chỉ là một buổi tối mà thôi, liền đã chịu mọi người truy phủng, ngay cả nàng gác, chẳng sợ nàng đã nhận hảo, trở về vẫn là viết chính tả vài biến lúc này mới lên giường ngủ. Này thanh long tộc vẫn là khá tốt, nắng gắt khỏe miệng thượng tiểu, nhịn không được cao hứng lên. Chương 411 Tế Thiên. Chờ tới rồi ngày thứ hai lúc sau, mọi người sớm liền dậy, hôm nay lại hạ một ít mưa nhỏ, không lớn, ở như vậy thời tiết, thường lui tới thời điểm, bọn họ vẫn là muốn đi ra ngoài săn thú, hiện giờ trong đất công tác đã không có gì, còn có mấy ngày là có thể hoàn thành, mọi người hiện giờ tâm tâm niệm niệm học tập văn tự. Cũng không nghĩ đang đợi mấy ngày nay, đơn giản, vũ không lớn, mọi người đem một ít niên cấp nhỏ lại hài tử lưu lại, sau đó liền đi ra ngoài công tác. Cũng chỉ có đem thổ địa đều trồng trọt sau khi xong, bọn họ mới có thể an tâm lưu lại nơi này học tập. Đối với toàn dân học tập văn tự hành động, không chỉ có Đường Triệt ngay cả Đào Nhiên đều kinh ngạc, không nghĩ tới này hưởng ứng thế nhưng như vậy hảo, bất quá như thế chuyện tốt, mỗi ngày học tập đến 9 giờ. Nghỉ ngơi một chút rửa sạch một chút, 10 giờ ngủ nhiều giấc, không tính quá sớm cũng không chậm, ngày hôm sau tỉnh lại cũng sẽ không trì hoãn sự tình, thời gian này cũng coi như an bài hảo. Đào Nhiên cười, lên cùng các tộc nhân công tác, mà Đường Triệt còn lại là không có cùng nàng ở bên nhau, nói là đi làm việc đi. Cứ như vậy, ban ngày Đào Nhiên chủ trì một ít trong tộc sự, hoặc là hỗ trợ làm điểm việc, buổi tối ở giáo chúng người học tập, bởi vì đều ở bận rộn. Đào Nhiên đảo cũng không chú ý tới Đường Triệt đang làm gì, chỉ là cảm thấy gần nhất trong tộc là càng thêm vội. Bất quá trong bộ lạc vội là chuyện tốt, đại biểu cho mọi người đều có việc làm, đang hỏi một chút nguyên lai là quá mấy ngày chính là trong tộc muốn tế thiên nhật tử, cho nên mọi người muốn bận rộn một chút, Đào Nhiên lúc này mới gật gật đầu mặc kệ. Tế thiên sự tình có trong tộc một đám người quản, không có nàng đảo cũng không cái gọi là. Tại đây mấy ngày, trông cho sự tình rốt cuộc kết thúc. Sở hữu hạt giống đều đã loại xong rồi, bao gồm đông hạt giống đều đã đem gần nhất triền núi cấp trồng đầy, vì thế, Đường Triệt còn chọn lựa một số đông người lưu lại chuyên môn chiếu cố này đó thực vật. Đào Nhiên liền sắp đến các ngươi tế thiên nhật tử, ngươi chuẩn bị muốn xuyên cái gì quần áo a? Địch Na cười ha hả nhìn Đào Nhiên, hiện giờ sắc trời còn sớm, còn muốn đã lâu mới có thể dạy học, Địch Na nhàm chán ở bên cạnh dạo, vừa lúc nhìn thấy Đào Nhiên. Trước mắt liền đem nàng kéo qua tới. Ha ha! Này tế thiên tựa hồ là rất lớn nhật từ đâu, nhã thì bọn họ còn cố ý lại đây lượng ta thân hình, nói là giúp ta làm bộ quần áo. Đào Nhiên cười cười, mấy ngày nay sự tình nàng nhưng không hiểu lắm, chỉ có thể tùy ý bọn họ đi làm. Địch Na trước mắt, hiện lên một mặt rào hoạt, lại không làm mua Đào Nhiên phát hiện, kia thực hảo a, ngươi là thanh long tộc phu nhân sao, tự nhiên là muốn mặc tốt điểm. Đào Nhiên gật gật đầu, không cảm thấy có cái gì không ổn, bất quá nhìn trong tộc tộc ngoại đều treo đủ loại hoa đằng, Đào Nhiên thật sự cảm thấy có điểm long trọng, thậm chí liền bọn họ phòng ở đều trang trí thượng rất nhiều đóa hoa, thoạt nhìn đã lãng mạn lại khả quan, làm Đào Nhiên trong lòng một trận kích động. Nữ nhân sao, đối hoa luôn có một loại nói không rõ dứt bỏ, chỉ là nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, này hiến tế thế nhưng muốn như vậy đại phô trương, nguyên bản nàng còn tưởng rằng chỉ cần trang trí bên ngoài là được đâu. Không nghĩ tới thế nhưng trang trí toàn tộc, thoạt nhìn tựa như một cái lãng mạn chi đô giống nhau. Hai người đi ở trên đường, ở giao dịch thị trường bên trong đi dạo phố, hiện giờ nơi này vật phẩm càng ngày càng phong đa, không chỉ có là Đào Nhiên nghĩ ra được đồ vật, còn có rất nhiều tộc nhân linh cơ vừa động làm ra thật nhiều hữu dụng đồ vật. Chờ Đào Nhiên bọn họ đi tới thời điểm, nhìn đến Đào Nhiên người đều sôi nổi cùng nàng chào hỏi, bất quá kỳ quái chính là, Đào Nhiên chú ý tới một bộ hiện tượng, đó chính là mấy ngày nay tộc nhân thực vui vẻ, nhìn thấy nàng thời điểm đều sẽ một bộ gì cười, xem Đào Nhiên một trận mờ mịt, nếu không phải trong tộc chuẩn bị tế thiên, nàng còn tưởng rằng mọi người đây là làm gì đâu. Buổi tối, Đào Nhiên ở giáo xong mọi người lúc sau, mọi mệnh từ trong phòng học đi ra, Đường Triệt như nhau ngày thường, ở bên cạnh chờ đợi nàng ra tới. Đào Nhiên nhìn Đường Triệt, kia băng hàn mặt ở nhìn thấy nàng trong nháy mắt, lập tức hóa thành nhu tình, sùng lịch nhìn nàng, cặp kia mày kiếm mắt sáng ánh mắt thâm u lệnh người mê muội. Ngươi làm gì như vậy xem ta? Đào Nhiên trên mặt nhiễm bừng đỏ, ngượng ngùng xoa bóp Đường Triệt. Đường Triệt ha hả cười, ở nàng bên thai nỉ non ngươi thật đẹp, mỹ ta hận không thể lập tức liền đem ngươi nuốt vào trong bụng. Đào Nhiên chừng hắn một cái, túi đầu, khắp một phen hắn, lại trước sau không mặt mũi nói ra một ít lời nói tới. Hai người trở về, rửa sạch sẽ, lên giường, Đường Triệt hôn môi cái chán của nàng, ủng nàng đi vào giấc ngủ. Đào Nhiên an tâm nhắm hai mắt lại, lại không chú ý tới Đường Triệt kia hắc ỉu ánh mắt toàn là ỉ lại tham luyến, ngày mai liền hảo. Hôm sau, Đào Nhiên bị ánh mặt trời chiết xạ tiến vào quang mang rượu mắt, lẩm bẩm một tiếng liền mở mắt, vừa lúc đối thượng Đường Triệt cặp kia đẹp con ngươi. Sớm an Đào Nhiên cười. Sớm Đường Triệt cũng chào hỏi, sau đó lên hầu hạ Đào Nhiên rửa mặt. Hôm nay đó là tế thiên nhật tử, sắc trời cũng thực cấp lực, ánh nắng tươi sáng, chờ Đường Triệt hai người đi vào bên ngoài thời điểm, lúc này ngoài cửa đã sớm tạp xảo một mảnh, thậm chí ở xa xa là có thể nghe được mọi người cao hứng thanh âm. Chờ Đào Nhiên hai người đi vào khi, càng là cao hứng lôi kéo bọn họ không ngừng ở hiến tế thần đàn nơi nào khẩn cầu, rồi sau đó lại cao hứng ở bên cạnh làm mặt khác sự tình. Hiện giờ trồng trọt đã hoàn thành, bởi vì mọi người đều không có hảo hảo nghỉ ngơi quá, cho nên Đào Nhiên đám người cố ý làm cho bọn họ nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng, làm mọi người đều hảo hảo chơi một hồi. Hiện giờ Thanh Long tộc tế thiên, sở hữu tộc nhân đều tại đây hoan hô, vì Thanh Long tộc hoan hô, càng vì đại gia hoan hô. Đào Nhiên cũng bị bầu không khí này tiêm nhiễm, cùng mọi người nhóm sướng sướng nhảy nhảy, sung sướng ăn bữa sáng, rồi sau đó lại nhìn các tộc nhân chế tác mỹ vị đồ ăn. Bởi vì hôm nay là tế thiên quan hệ, trong tộc cái gì ăn ngon đều lấy ra tới, thậm chí ăn thịt cách làm cũng có rất nhiều, bởi vì có tinh bột, tuy rằng là khoai lang đỏ tinh bột, nhưng là sử dụng tới cũng không sai biệt lắm, cho nên thịt viên còn có mặt khác thực đơn, thế nhưng bị A Hoa tẩu cùng mới lạ cân nhắc ra tới, đại lượng tân thái sắc toàn bộ mà ra, vẫn luôn phóng tới bên cạnh. Thế thiên, buổi tối mới là vợ kịch lớn. Trong lúc, Đào Nhiên vẫn luôn muốn đi giúp A Hoa tẩu bọn họ nấu cơm, bất quá tất cả đều bị cự tuyệt, lý do là, nàng là Thanh Long tộc phu nhân, ở quan trọng nhất hôm nay, là cái gì đều không thể làm, chỉ có thể ở bên cạnh hưởng phúc. Đào Nhiên cười, hổ hoa nhất bang hải tử toàn bộ đều tới, vì Đào Nhiên mang lên vòng hoa, lôi kéo nàng ở bên cạnh du ngoạn, mà Đường Triệt trước sau đi theo nàng cùng nhau, cảm thụ được trong tộc tốt đẹp. Đào Nhiên cả ngày đều rất cao hứng, cũng cảm thấy quá điên cuồng, hôm nay tuy rằng là tế thiên, chính là mọi người làm ra một loạt hành động đều làm nàng cảm thấy cao hứng, hạnh phúc. Nàng gắt ở nơi xa nhìn điên cười Đào Nhiên cùng vẻ mặt sủng nịch nàng Đường Triệt, rất là căng chặt, thật lâu sau, kia nắm chặt nắm tay tay mới buông lỏng ra, qua hôm nay lúc sau, bọn họ đó là chịu qua thiên thần bảo hộ bạn lữ, nguyên bản nàng liền không nên ở có cái gì chờ mong mới là. Chương 412 kết thành bạn lữ. Chương 412 kết thành bạn lữ. Sao trời trong suốt, đêm lạnh như nước, một vòng trăng rằm treo trời cao, chợt lóe ngôi sao nhỏ nhóm điểm xuyết đơn điệu bầu trời đêm. Lúc này Thanh Long tộc tiếng người ồn ào, hơn 2 vạn người đang ở bên trong vô cùng náo nhiệt ăn nhậu chơi bời, mọi người tâm tình giống như là được đến phóng thích giống nhau, ở chỗ này điên cuồng du ngoạn cùng tùy ý. Đào Nhiên lúc này bị Nhã Mã A Nhã đám người bao quanh vây quanh, đem quần áo mới cầm lấy, là một kiện xinh đẹp da thu váy, so với phía trước bọn họ làm, muốn phức tạp rất nhiều, không chỉ có mặt trên khâu lại mật độ đề cao, ngay cả làn váy điểm xuyết đều là dụng tâm chế tác, chọn bộ da thú váy mặc vào tới có vẻ Đào Nhiên như vậy xinh đẹp động lòng người. Trừ cái này ra, A Lệ còn cấp Đào Nhiên hóa một cái mị mị trang, này đó hóa trang tri thức vẫn là Đào Nhiên phía trước có rảnh thời điểm dạy cho nàng. Không nghĩ tới bị nàng vận dụng như thế chi hảo, so Đào Nhiên hóa còn muốn hảo, ở tiếp nhận Nhã Mã thân thủ bệnh vòng hoa, chờ chuẩn bị cho tốt hết thể lúc sau, mọi người mới đưa Đào Nhiên lôi ra ngoài phòng, sau đó làm nàng ở trong nước nhìn ảnh ngược chính mình. Mỹ nhân như họa, làm nhân tâm thần hướng tới. Này có điểm quá khoa trương đi. Đào Nhiên có chút lo sợ bất an, này tế thiên thế nhưng muốn như vậy phức tạp trình tự làm việc sao? Chính là vì sao tất cả mọi người không cần hóa trang, chỉ có nàng một người trang điểm như thế long trọng. Thật xinh đẹp a, đợi chút làm tộc trưởng nhìn đến phi Mỹ chết hắn không thể. A Lệ ở bên cạnh cao hứng cười to, nhìn Đào Nhiên, tựa như xem một kiện tác phẩm nghệ thuật giống nhau, thật tốt ta, nàng thế nhưng sẽ hóa như vậy xinh đẹp trang. Ha ha, ta nói các ngươi, bộ dáng này đi ra ngoài thật sự không có việc gì sao. Đào Nhiên còn rõ ràng nhớ rõ lần trước Lam Nguyệt Tư tế giúp nàng hóa hảo trang thời điểm, bị người hảo một trận truy phủng, nói là thánh nữ gì, hiện giờ qua đi một đoạn thời gian, hơn nữa bọn họ ở Thanh Long tộc sinh hoạt càng ngày càng tốt, cho nên mới không suy nghĩ chuyện này. Này vạn nhất đợi chút lại nhìn đến nàng dáng vẻ này, lại làm xảy ra chuyện gì đoan đâu. Đào Nhiên hiện tại chỉ nghĩ thanh thản ổn định sinh hoạt, không nghĩ ở ra cái gì sai lầm. Mọi người nghe vậy, đều cười cười, ha ha. Yên tâm đi, lần này tuyệt đối sẽ không có cái gì vấn đề. Nói còn thần bí lẫn nhau cười cười, tựa hồ có việc gạt Đào Nhiên giống nhau. Hảo hảo, hiện giờ sắc trời đã không sai biệt lắm, chúng ta đến chạy nhanh đi ra ngoài. Bằng không tộc trưởng nên sốt ruột chờ. Mấy người phụ nhân nói, vội vàng nắm Đào Nhiên, sau đó không đợi nàng nói chuyện, liền vội vàng vội vội đem nàng mang đi ra ngoài. Đào Nhiên vẻ mặt bất đắc dĩ, chuyện như vậy, cơ hồ từ hôm nay buổi sáng lên cũng đã là như thế này, sở hữu tộc nhân tựa hồ đều ở chu bị giống nhau sự tình, chờ mỗi lần nàng phát hiện một ít khác thường đều bị bọn họ chắn trở về, làm nàng một trận bất đắc dĩ. Bất quá nàng cũng rõ ràng, mọi người làm như vậy, tuyệt đối sẽ không hại nàng, cho nên hiện giờ mới không thể không tùy ý bọn họ bài bố. Chờ Nhã Mã đám người đem Đào Nhiên từ trong phòng mang ra tới, chỉ thấy ngoài cửa đã đợi thật nhiều trong tộc phụ nhân, ở nhìn thấy Đào Nhiên thời điểm, cao hứng nói một ít chúc phúc nói, theo sau lại khích lệ Đào Nhiên xinh đẹp, liền ở mọi người vây quanh hạ chậm rãi hướng ngoài thành đi đến. Thanh Long tộc tế thiên thời điểm, buồn hẳn là ở Thanh Long tộc bên trong cử hành. Bất quá bởi vì hiện giờ đóng quân ở Thanh Long tộc nhân số chiếm đa số, Thanh Long tộc vì cùng mọi người dung nhập tiến vào, cho nên mới làm mọi người đem giàn tế đáp ở bên ngoài. Lúc này ngoài cửa người đã sôi trào, ở bên cạnh nhìn Thanh Long tộc người, thậm chí rất nhiều ngoại tộc người cũng gia nhập cái này bầu không khí, ở bên cạnh nhiệt tình khiêu vũ đâu. Đào Nhiên đèn dầu cùng cây đuốc đều khởi tới rồi quan trọng tác dụng, tối nay cũng không biết có phải hay không tế thiên quan trọng nhật tử. Đường Triệt làm mọi người đem cây đuốc cùng đèn dầu điểm thượng, hơn nữa bên trong có một thốc thật lớn lửa trại, đem phiến đại địa này đều chiếu sáng, từ xa nhìn lại, ngọn đèn dầu một mảnh, tựa như ban ngày giống nhau. Đào Nhiên nhìn càng ngày càng gần cửa thành, không biết vì sao, tâm thế nhưng bùn bùn kinh hoàng lên, cảm giác dị thường khẩn trương. Đại môn chậm rãi mở ra, chỉ thấy cầm đầu đứng Đường Triệt, Đường Triệt thân xuyên ra thu trang, so với thường lui tới tùy ý. Hôm nay nhiều một tia trang nghiêm, trong mắt toàn là sủng ái, lúc này hắn, chính chậm rãi vươn tay, mà đứng ở hắn phía sau, còn lại là Thanh Lang kia một phiếu người, mọi người nhóm chính huýt sáo, kia lóa mắt bộ dáng làm Đào Nhiên có chút thất thần. Đi a Đào Nhiên a Nhã thấy Đào Nhiên vẫn không nhúc nhích, nhẹ giọng nhắc nhở một chút. Đào Nhiên lấy lại tinh thần, trên mặt nhiễm màu đỏ, chậm rãi tiến lên. Rồi sau đó đem kia trắng non non mềm tay nhỏ phóng tới Đường Triệt dày rộng bàn tay to bên trong. Đường Triệt nắm Đào Nhiên, từng bước một hướng đi cách đó không xa giàn tế. Đào Nhiên nhìn Đường Triệt, kia không chút cầu thả, nghiêm túc nam nhân, trong lòng vừa động, cũng có một tia suy đoán. Lúc này bên cạnh mọi người đều hưng phấn cố lấy trưởng huýt sáo thanh tiếng hoan hô càng sâu, chỉ thấy giàn tế bên cạnh đã ngồi Lam Nguyệt Tư Tế, lúc này Lam Nguyệt Tư Tế cũng là một thân cường điệu. Chính mỉm cười nhìn hai người, trong mắt càng là kích động phiếm nước mắt, nhìn Lam Nguyệt Tư Tế thân thể, Đào Nhiên trong lòng có chút lo lắng, bởi vì Lam Nguyệt Tư Tế niên cấp quá lớn, lại còn có nhiều chỗ bệnh tật, nhưng cái đó đều là Đào Nhiên bó tay không biện pháp. Hiện giờ nhìn nàng đầy mặt tự ái, Đào Nhiên không biết vì sao, rốt cuộc thế nhưng có chút ế ẩm, liếc liếc mắt một cái ở phía dưới không xa Lý Lạp, chỉ thấy nàng không chút nào che giấu trong mắt hận ý. Ghen ghét nàng thiếu chút nữa liền tưởng đi lên quấy rối, cũng may Đường Triệt nghĩ tới loại này đột phát tình huống, cho nên cố ý phái ra mấy cái tộc nhân đứng ở bên người nàng, nếu nàng có làm ra một tia gây rối hành động, lâu như vậy lập tức đem nàng áp nhập địa phương khác. Hiển nhiên Lý Lạp còn không có như vậy không biết thú, chẳng sợ nàng hiện tại đã ghen ghét phát cuồng, nàng vẫn là không có bất luận cái gì hành động. Chờ hai người đi vào giàn tế thượng, Đào Nhiên chuẩn bị hành lý khi, Đường Triệt đem nàng giữ chặt, thâm tình chân thành nhìn nàng. A Nhiên, từ chúng ta nhận thức đến hiện tại đã không sai biệt lắm một năm, tại đây đoạn thời gian, ta chân ngươi cho ngươi, chỉ cần ngươi không muốn, ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng, chúng ta cũng đã trải qua mưa gió, hiện giờ chúng ta Thanh Long tộc cũng từ trước kia tiểu tộc biến thành hiện giờ cỡ trung bộ lạc, rất nhiều chuyện đều đã trần ai lạc định, ta không nghĩ ở cùng ngươi bảo trì khoảng cách, ta muốn làm ngươi bạn lữ, chân chính bạn lữ, ngươi nguyện ý sao? Đường Triệt lãng mạn cảm nghĩ nháy mắt làm phía dưới nữ nhân không bình tĩnh, sôi nổi kích động thét chói tai, đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn. Thiên A, đây là cái gì lời thề? Bọn họ trước nay đều không có quá, phải biết rằng ở xã hội nguyên thủy, chỉ cần xem đôi mắt, xác định ở bên nhau, liền đi trong tộc nói một tiếng, sau đó liền dọn đến đối phương trong nhà ở, như vậy chính là chân chính bạn lữ, như vậy đa dạng nghi thức bọn họ thật sự không có gặp qua. Càng đừng nói đã trải qua. Hiện giờ Đường Triệt, cấp tất cả mọi người sáng lập lãng mạn, cho nên nữ nhân mới có thể như thế kích động, ngay cả A Nhã Nhã Mã Năng gắt đám người, toàn bộ đều là mạo ngôi sao nhìn Đường Triệt, này tộc trưởng quả thực là quá lợi hại, thế nhưng còn sẽ làm ra mấy thứ này, làm người hâm mộ không thôi. Chương 413 kết thành bạn lữ, 2. Chương 413 kết thành bạn lữ, 2. Giờ khắc này, Đào Nhiên trở thành mọi người hâm mộ ghen ghét đối tượng. Đào Nhiên cũng có chút kinh ngạc, nàng chưa từng nghĩ đến phía trước tùy ý nói với hắn quá nói hắn sẽ như thế để ở trong lòng, mà trong khoảng thời gian này hắn bận rộn nguyên lai thế nhưng là đang làm chuyện này, trong lúc nhất thời, làm nàng kích động cũng không nói ra được. Đường Triệt vạn phần chờ mong, tuy rằng đã xác định nàng sẽ 99% sẽ tiếp thu, nhưng lúc này Đào Nhiên không nói lời nào. Đường Triệt còn tưởng rằng có cái gì trình tự hắn làm sai, sợ Đào Nhiên không tiếp thu, đang đợi vài phút lúc sau, thấy Đào Nhiên vẫn là đứng ở nơi đó, không khỏi âm thầm sốt ruột. Không được, ngươi không thể cự tuyệt, ngươi là của ta, chỉ có thể là của ta. Thoáng nhìn Đào Nhiên muốn mở miệng, Đường Triệt liền lập tức đem nàng một phen kéo vào trong lòng ngực, sau đó bá đạo tuyên ngôn. Mọi người bị hắn này một làm, nguyên bản còn ở hâm mộ giữa, không khỏi sửng sốt. Theo sau phát ra thật lớn cười ầm lên thanh. Ha ha. Này tộc trưởng thế nhưng sợ Đào Nhiên không tiếp thu. Ha ha. Cũng không phải là sao, các ngươi nhìn đến không có. Này Thanh Long tộc phu nhân vừa định mở miệng đã bị Đường Triệt tộc trưởng bị ngăn trở. Thật sự quá thú vị. Tộc trưởng ngươi cũng quá nóng vội. Thanh Lang mấy người ở phía dưới, cười bụng đều đau. Trong lúc nhất thời các loại buồn cười lời nói đều toát ra tới. Ngay cả Đào Nhiên đều bị hắn này nhất cử động cấp làm ngông. Dở khóc dở cười nhìn hắn, mà Đường Triệt lúc này mới không để ý tới người khác đâu, lúc này chính nhìn chằm chằm Đào Nhiên, trong mắt có khẩn trương, ôm tay nàng cũng chậm rãi biến khẩn. Không được, ngươi không thể đổi ý, tuy rằng chuyện này ta không có cùng ngươi thương lượng quá, nhưng là ngươi đã nói, chờ sự tình đều an bài hảo lúc sau muốn cùng ta thành thân. Đường Triệt có chút sốt ruột, Đào Nhiên lúc ấy nói thành thân ý nghĩa sau, hắn liền vẫn luôn đem cái này từ ghi tạc trong lòng. Đào Nhiên nhìn trước mắt luống cuống tay chân nam nhân, thật lâu sau mới phụt cười lên tiếng, theo sau đôi tay phủng trụ hắn đầu, nhanh chóng phụ thượng hắn môi, phảng phất thời gian đều yên lặng. Thẳng đến bên thai truyền đến một trận lại một trận cười vang thanh, Đào Nhiên lúc này mới buông hắn ra, kia màu đỏ từ mặt bộ mãi cho đến bên thai, giống như là nhiễm phấn mặt giống nhau, tiểu diễm động lòng người. Ngu ngốc, ta đương nhiên là nguyện ý. Đào Nhiên nhỏ giọng trả lời. Ngươi nói cái gì? Đường Triệt kích động, lôi kéo Đào Nhiên đôi tay, chính là muốn nàng lặp lại lần nữa. Tộc trưởng ta đều nghe được, Đào Nhiên nói nàng nguyện ý. A Phong liền ở phía dưới, cao hứng nhiều một câu miệng. Nhưng mà chờ Đường Triệt kia nguy hiểm ánh mắt chuyển qua tới, mới vội vàng câm miệng, đối với Đường Triệt cười nhẹ. Ngươi, ngày mai đi Diêm tộc một chuyến, bọn họ trở về cũng có một đoạn nhật tử, hiện giờ còn không có gặp qua tới, vừa lúc đi thăm thăm địch tình, đúng rồi. A Lệ không thể đi, trong tộc còn có chuyện khác muốn giao cho nàng tới làm. Tộc trưởng, ta sai rồi, ta không nên mở miệng A. Tộc trưởng A Phong nghe vậy, lập tức quỷ khóc sói gào lên. Bên cạnh Thanh Lang Tam Cao Tử đắc ý cười to, ha ha. Xem ngươi lần sau ở bọn họ nói chuyện thời điểm còn dám chen vào nói sao. A Lệ tự nhiên là biết hai người ở diễn trò, bất quá cũng ngượng ngùng nát A Phong liếc mắt một cái, quay đầu, ngượng ngùng chạy đến một bên đi. Nhưng thật ra chọc đến bên cạnh người cười ha ha. Đường Triệt khỏe môi một câu, theo sau thâm thủy ánh mắt rơi xuống Đào Nhiên trên người. A Nhiên, ta nghe được, sau này ngươi mơ tưởng đang lẩn trốn ly ta nửa phần, nói trong ánh mắt càng có áp lực không được dục vọng, làm Đào Nhiên có chút chột dạ rời đi ánh mắt, trong lòng lại ám sớn, tối nay phỏng chừng là trốn không thoát. Ha ha, đều là hảo hài tử, A Triệt không nghĩ tới ta già rồi còn có thể nhìn đến ngươi kết thành bạn lữ bộ dáng, ta thật cao hứng A. Khụ khụ, liền ở hai người tâm tư cũng không biết bay đi nơi nào thời điểm, Lam Nguyệt tư tế ở bên cạnh cười một câu, lúc này mới đem hai người kéo về hiện thực. Đối mặt Lam Nguyệt tư tế, Đào Nhiên giống như là con dâu giống nhau, có một chút ngượng ngùng, mà Đường Triệt còn lại là vui vẻ nắm tay nàng, biểu hiện chính mình quyền sở hữu. Lam Nguyệt tư tế ngại không có việc gì đi. Muốn hay không đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, Đào Nhiên có chút lo lắng. Lam Nguyệt tư tế lắc lắc đầu, ta thân thể của mình, chính mình biết, Đào Nhiên ngươi cũng là cái hảo hài tử, A Triệt thích ngươi, các tộc nhân thích ngươi, ta cũng thích ngươi, kỳ thật ngươi có thể lưu lại đối chúng ta Thanh Long tộc tới nói đã là lớn nhất trợ giúp, hiện giờ ngươi liền phải cùng A Triệt trở thành chân chính phu thê, ta không có hảo lễ vật, nhưng là ta vẫn cứ chúc phúc các ngươi hạnh phúc lâu dài. Là Nguyệt tư tế thanh âm thực nhẹ, nhưng là lời nói lại rất chân thành tha. Thiết, Đào Nhiên nhìn Lam Nguyệt tư tế, đột nhiên khỏe mắt dế ẩm, gật gật đầu. Ngài yên tâm, chúng ta sẽ tốt, Thanh Long tộc về sau cũng sẽ tốt. Đào Nhiên trịnh trọng nói một câu. Lam Nguyệt tư tế cười cười, từ trên cổ gỡ xuống một cái mặt trang sức, tự mình mang tới rồi Đào Nhiên trên cổ. Ở phía dưới Lý Lạp thấy một màn này càng là khí nắm chặt nắm tay, kia móng tay lâm vào thịt cũng không biết, mà mọi người nhóm nhìn thấy một màn này, tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là vui vẻ tiếp thu. Đào Nhiên không rõ kia mặt dây ý nghĩa, mọi người nhưng đều là biết đến, đó là hiến tế đại biểu, chỉ cần hiến tế đem nó cho người ta, liền đại biểu cho, người nọ chính là đời kế tiếp hiến tế. Đào Nhiên làm Thanh Long tộc hiến tế, dư giả, đây là tất cả mọi người hy vọng nhìn đến sự tình. Lam Nguyệt tư tế cười cười, theo sau làm cho bọn họ bắt đầu rồi tế thiên điển lễ. Tế thiên điển lễ, là một cái cổ xưa truyền thừa lễ nghi, nó đại biểu cho tộc nhân hướng thiên cầu phúc, khẩn cầu nó có thể cho 6 tháng cuối năm mang đến càng nhiều thu hoạch. Không chỉ có là Thanh Long tộc người mà thôi, sở hữu tộc nhân ở tế thiên điển lễ bắt đầu kia một khắc, tất cả mọi người quỳ xuống tới, thành kính thỉnh cầu trời xanh. Hiện giờ mưa thuận gió hòa, tất cả mọi người có thể càng ngày càng tốt, mọi người trừ bỏ cảm kích chính mình ở ngoài, đối chư thần cũng là cảm kích, tuy rằng Đào Nhiên khả năng không quá minh bạch loại này cảm thụ, nhưng nàng cũng không sẽ ngăn cản mọi người loại này hành vi. Chờ tế thiên điển lễ kết thúc lúc sau, tất cả mọi người bắt đầu tiến vào ăn nhậu chơi bời hình thức, ở tối nay có vô số mỹ thực, có chân quý hồi lâu hảo thịt, càng có đủ loại kiểu dáng nghiên cứu ra tới thái sắc, mọi người nhóm cao hứng đang ăn cơm đồ ăn, ở nhìn thấy Đường Triệt Đào Nhiên hai người khi đều sẽ đưa lên thật sâu chúc phúc, làm hai người ý cười vẫn luôn đều không có đình chỉ quá. Đào Nhiên cùng Đường Triệt đang theo Thanh Lang bọn họ đùa giỡn, liền nghe được một tiếng, quay đầu nhìn lại, nguyên lai thế nhưng là nắng gắt lại đây, Tam Cao Tử nhìn nắng gắt có chút khẩn trương, muốn lại đây đem nàng lôi đi, nhưng mà nắng gắt còn lại là tránh đi hắn. Nắng gắt, ta không có việc gì, không cần lo lắng cho ta. Nắng gắt cho Tam Cao Tử một cái an tâm ánh mắt, theo sau nhìn về phía này một đôi tân nhân. Ở lần đầu tiên nhìn thấy Đường Triệt thời điểm, ta liền coi trọng hắn, bởi vì hắn ưu tú, chẳng sợ ta biết hắn có bạn lữ, nhưng như cũ không cam lòng như vậy buông tay, cho nên vẫn luôn cùng chính mình ngoan cố. Chính là hiện giờ có một đoạn nhật tử, ta cũng rốt cuộc minh bạch, cảm tình là không thể miễn cưỡng, cho nên ta nguyện ý chúc phúc các người, Đào Nhiên, Đường Triệt, chúc phúc các người, nguyện các ngươi mạnh khỏe, hạnh phúc quá cả đời. Chương 414 kết thành bạn lữ, 3. Chương 414 kết thành bạn lữ, 3. Nắng gắt đang nói ra câu đầu tiên lời nói thời điểm, Đường Triệt trong lòng một cái lộ bộ, thiếu chút nữa liền tưởng tạp chết Tam Cao Tử, cũng may nghe được cuối cùng, tâm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời ở trong lòng lại một lần báo cho chính mình, ngày sau tuyệt đối không thể ở trêu chọc nữ nhân, chẳng sợ chỉ là bằng hữu bình thường cũng hảo. Cảm ơn ngươi Nắng gắt, ta cũng chúc phúc ngươi, đồng thời cũng nhắc nhở một chút ngươi, có đôi khi hạnh phúc liền ở chính mình bên cạnh, không cần xem nhẹ người bên cạnh. Bằng không có đôi khi một cái xoay người, đó là một cái tiếc nuối. Đào Nhiên cười, tiếp nhận rồi nàng chúc phúc, cũng đáp lại nàng một cái. Đối với Nắng gắt, Đào Nhiên không có cảm giác nhiều lắm, tuy rằng nàng từ Đường Triệt trong miệng biết được, hai người cũng không có cái gì quan hệ, nhưng rốt cuộc nàng thích quá Đường Triệt, điểm này ở trong lòng nàng tựa hồ có một cái ngợt đáp, chẳng sợ nàng đang ở cho bọn hắn đi học, còn là trong lòng có một tia khác thường, hiện giờ sự tình nói khai, nàng trong lòng ngược lại dễ chịu rất nhiều. Nàng gắt kinh ngạc, chợt xoay người nhìn một chút Tam Cao Tử, Tam Cao Tử vội vàng hướng nàng cười, đúng vậy, Đào Nhiên nói rất đúng, phải học được quý trọng trước mắt người. Nàng gắt chịu chịu khoe miệng, nếu không phải biết Đào Nhiên người này không dối trá, nàng đều phải hoài nghi Tam Cao Tử có phải hay không nàng phái lại đây. Tam Cao Tử cho Đào Nhiên một cái cảm tạ ánh mắt, Đào Nhiên còn lại là trở về một cái không khách khí, hai người bộ dáng nhưng thật ra làm Đường Triệt có chút dở khóc dở cười, bất quá như vậy cũng hảo. Đào Nhiên Đường Triệt tộc trưởng còn có đại gia, đi mau, chúng ta qua đi bên kia ca hát khiêu vũ địch na không biết từ cái nào địa phương toát ra tới, lôi kéo Đào Nhiên đối với mọi người nói. Đường Triệt nhìn nàng hành động mặt đen lại hắc, a kéo bộ lạc địch na, thỉnh ngươi làm rõ ràng một chút, tối nay là ta cùng Đào Nhiên kết lữ chi dạ. Địch na chớp chớp mắt, ta biết ta, có cái gì vấn đề sao? Đường Triệt hận không thể một cái tắt đem nàng trụ chết, một tay đem Đào Nhiên kéo qua tới. Tối nay Đào Nhiên là của ta, chỉ có ta có thể dắt tay nàng. Ha ha! Tộc trưởng ngươi này dấm cũng quá toan đi. Mọi người trêu ghẹo. Chính là, Đường Triệt tộc trưởng, này muốn đi khiêu vũ đâu, ngươi chỉ có thể kéo nàng một bàn tay à, này một cái tay khác còn không được để cho ta tới kéo nha. Địch na khó thở, ra hỏa này, mệt hắn vẫn là cái tộc trưởng đâu, keo kiệt như vậy, nàng chỉ là dắt tay, lại không làm sao. Kia cũng không được. Nhã Mã, ngươi đi nắm Á Nhiên một cái tay khác. Đường Triệt đối với bên cạnh Nhã Mã nói. Nhã Mã cả kinh, nhưng thật ra ngoan ngoãn nghe lời đi làm theo. Đào Nhiên địch na làm nũng. Đào Nhiên nhìn bọn họ có chút đau đầu, cuối cùng nhìn về phía Đường Triệt kia trong mắt ủy khuất. Xin lỗi nhìn địch na tối nay là chúng ta kết lữ ngày lành, ngươi liền nhiều đảm đương chút. Địch na, hào đi, trọng sắc khinh hữu ra hỏa, nghĩ địch na lại đi tìm A Lô Đạt. Nắm hắn tay gia nhập bọn họ, hừ, lần này tổng được rồi đi. Mọi người bị bọn họ này một làm đều nhịn không được phá lên cười, còn hảo mọi người bởi vì sợ Đường Triệt cho bọn hắn giày nhỏ xuyên, cho nên không dám nói cái gì, bằng không thế nào cũng phải hung hăng phê phán Đường Triệt không thể. Mà giờ khắc này, Đường Triệt là Xuân Phong đắc ý, xem đi, đương tộc trưởng chính là có chỗ lợi, người ngoài liền câu nghị luận đều không thể nói. Mọi người chơi đùa, đến mặt sau. Một đám hải tử lại toàn bộ lại đây, cướp muốn nắm Đào Nhiên, thậm chí còn nói lớn lên lúc sau cũng muốn lấy Đào Nhiên đương bạn lữ cách nói, lập tức đã bị Đường Triệt một cái bạo lật qua đi, khóc hoa hoa đi tìm A Mỗ. Ha ha! Hồ Hoa kia tiểu tử thúi, thật đúng là dám nói, tộc trưởng phu nhân hắn đều dám nhớ thương thanh lang ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa. Cũng không phải là... A Mỗ vì cái gì ta liền không thể cùng Nhiên gì kết thành bạn lữ? Hổ Hoa thương tâm chạy đi tìm A Hoa Tẩu. Lúc này A Hoa Tẩu đang cùng các tộc nhân ăn thịt tán phiếm đâu, đột nhiên nghe được nhi tử một phen lời nói ngây ngẩn cả người, mà bên cạnh người nghe được trực tiếp cười liền trong miệng ăn đồ vật đều phun tới. Ha ha! A Hoa Tẩu ngươi này nhi tử nhưng khó lường A, dám cùng tộc trưởng đoạt nữ nhân. Tiểu tử có loại A căn thúc xem trọng ngươi. Tiểu tử thúi nói bậy gì đó đâu, ngươi A Hoa Tẩu cũng là bị Hổ Hoa làm cho dở khóc dở cười. Ta không nói bậy, Nhiên gì là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ nhân, lại thực ôn nhu, còn sẽ làm tốt thật tốt ăn, ta chính là thích nàng, A Mỗ, vì cái gì ta không thể cùng nàng kết làm bạn lữ sao? Hổ Hoa là thật sự thương tâm, nay vẫn luôn là hắn nguyện vọng đâu. Cảm tình ngươi đây là cảm thấy nàng làm ăn ngon liền tưởng cùng nàng kết làm bạn lữ A, ta ngốc nhi tử ai? Hồ Hoa còn không rõ đại nhân tâm tư, chỉ là liên tiếp làm A Hoa Tẩu giải thích. Mọi người vẫn luôn mở ra vui đùa, nắm tay vây quanh lửa trại đại động giáng múa, kỳ thật bất quá là một đám người loạn nhảy thôi, nhưng mà như vậy giáng múa lại là tất cả mọi người vui vẻ, ngay cả nắng gắt cũng bị Tam Cao Tử kéo đi, một bên nhảy, một bên sướng Đào Nhiên dạy cho bọn họ ca khúc. Ánh trăng dần dần lên cao. Mọi người vẫn luôn ở xảo nháo, tới rồi buổi tối 10 giờ tới chung thời điểm. Đường Triệt trực tiếp ôm Đào Nhiên rời đi, đừng lưu lại một câu, làm đại gia hảo hảo chơi, bọn họ nên trở về nghỉ tạm, chọc đến chung quanh kết quá bạn lữ người đều cười to không thôi, này tộc trưởng thật đúng là gấp gáp à. Bất quá cũng không nên mới là à, phải biết rằng tối nay chỉ là bổ làm mà thôi, phía trước bọn họ liền vẫn luôn ở cùng một chỗ a. Đào Nhiên ở Đường Triệt trong lòng ngực, xấu hổ đến đều không dám ngẩng đầu, đôi tay chủ y hắn ngực, hận không thể tìm cái khe đất cấp chui vào đi. Đường Triệt cũng mặc kệ như vậy nhiều, từ Đào Nhiên tới ngày đầu tiên hắn liền điên cuồng muốn nàng, vẫn luôn nghẹn tới rồi hiện tại, hắn dễ dàng sao. Chờ đi tới phòng ở, chỉ thấy trong phòng mặt đã bậc lửa đèn lên dầu, kia ẩn ẩn khói bếp bộ dáng, càng nhiều vài phần mông lung mỹ, kia ái muội hơi thở không ngừng lên cao. Ta đi trước tắm rửa. Đào Nhiên chạy chối chết, Đường Triệt bên môi ý cười càng lúc càng lớn, tối nay nàng như thế nào đều trốn không thoát đâu. Đào Nhiên mang theo các loại phức tạp tâm lý đi phòng tắm, vẫn luôn giặt sạch đã lâu, nghe được Đường Triệt đã đến nói muốn cùng nàng tẩy huyền ương tắm mới hốt hoảng mà chạy. Đường Triệt nhìn Đào Nhiên kia hơi mang khẩn trương thẹn thùng bộ dáng, giọt sương ở nàng tóc nhỏ dọn, hết thể đều làm Đường Triệt áp lực không được. Người trước tắm rửa. Lưu lại một câu, Đào Nhiên liền thoát đi Đường Triệt kia trần trụi ánh mắt. Đường Triệt nhìn nàng thoát đi bộ dáng, không khỏi nở nụ cười, cũng còn trường, không nổi, miễn cho sợ hãi nàng. Đào Nhiên mang theo khẩn trương cùng kích động tâm nằm ở trên giường, trong đầu không ngừng hiện ra đợi chút muốn phát sinh sự tình, lại thẹn lại cấp, nhưng là nàng minh bạch, tối nay nàng kháng cự không được, hơn nữa, nàng không nghĩ kháng cự. Chờ Đường Triệt từ phòng tắm trở về thời điểm, liền phát hiện Đào Nhiên chính lệ ngồi ở chỗ kia, kia xuất thủy phụ dung bộ dáng càng là khơi dậy hắn trong lòng thu tính. A Nhiên! Nô! Đường Triệt gợi cảm hầu kết nuốt một ngụm nước bọt, vừa định nói cái gì đó, Đào Nhiên liền dỗi ra tay đem hắn kéo xuống tới té trên giường, theo sau giống như thanh phong điểm quá đem đèn dầu tắt, ái dục vọng hoàn toàn nở rộ mở ra. Chương 415 ngọt ngào. Chương 415 ngọt ngào. Sáng sớm, thái dương tản mát ra một sợi quang huy, kia nói ánh vàng rực rỡ ánh sáng, ấm áp chiếu vào phòng, đem toàn bộ phòng ánh thành kim sắc. Đào Nhiên thoải mái ngâm khẽ một tiếng, theo sau vặn vẹo thân mình muốn lười nhác vươn vai, chỉ là đêm qua Đường Triệt quá điên cuồng, vẫn luôn lăn lộn nàng đến nửa đêm mới cho nàng ngủ, hiện giờ tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn bộ thân mình nhức mỏi. Nâng lên đôi mắt, liền nhìn thấy Đường Triệt vẻ mặt ý cười, Đào Nhiên tức giận chừng hắn một cái. Còn đau không? Đường Triệt ôn nhu hỏi nói, lại không nghĩ Đào Nhiên sắc mặt lập tức bạo hồng, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, theo sau khẩn bắt lấy chăn cái ở trên người. Đường Triệt buồn cười, chỉ là thấy nàng lỏa lộ bên ngoài trắng non cánh tay, ánh mắt tối sầm lại, giàu có xâm lược tính nhìn Đào Nhiên liếc mắt một cái, thiếu chút nữa không đem Đào Nhiên dọa hư, vội vàng đình chỉ. Đình, ngươi trước đi xuống. Đào Nhiên có chút bất đắc dĩ, này nam nhân, giống như 800 năm chưa thấy qua nữ dường như. Đêm qua thiếu chút nữa liền phải nàng mệnh, chỉ là hiện tại nhớ lại tới, Đào Nhiên trên mặt đều nhịn không được nóng lên, đồng thời cũng sợ hắn ở có cái gì biến cố, vội vàng đẩy hắn, làm hắn chạy nhanh đi ra ngoài. Đường Triệt mặt lộ vẻ đáng tiếc, A Nhiên, hôm nay là chúng ta tân hôn, không cần cứ thế cấp, nếu không ta làm cho bọn họ đưa điểm cơm sáng lại đây. Lan Đào Nhiên vội vàng đánh gây hắn nói, gia hỏa này, có phải hay không thật muốn nàng mệnh? Đường Triệt bất đắc dĩ nhún nhún vai, chỉ phải đứng lên chuẩn bị mặc quần áo. Nguyên bản đại ở trên giường còn có khối nội khố, hiện tại Đường Triệt bỗng nhiên đứng lên, kia da thú từ trên người chảy xuống, Đường Triệt kia hoàn mỹ dáng người lập tức hiện ra ở Đào Nhiên trước mặt, Đào Nhiên cứ như vậy thẳng ngốc ngốc nhìn, vẻ mặt kinh ngạc. Đường Triệt trên mặt hiện lên một mạt ngoạn ý nhi, á nhiên đây là đêm qua không thấy đủ. Đường Triệt thanh âm làm Đào Nhiên lấy lại tinh thần, lập tức ga kêu một tiếng. Lập tức chui vào bên trong chăn, không dám ở ngẩng đầu. Đường Triệt thấy vậy, trầm thấp cười vài tiếng, theo sau Đào Nhiên liền nghe được lắc đắc lưa thưa bắt đầu mặc quần áo. Đừng ngông, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Đường Triệt cười nói xong, theo sau đi ra ngoài, kỳ thật hắn còn rất tưởng lưu lại hầu hạ bạn lữ mặc quần áo, chỉ là sợ làm sợ Đào Nhiên. Bất quá không có việc gì, hiện giờ thịt đều đã ăn vào trong miệng, còn sợ về sau không cơ hội sao. Thẳng đến Đường Triệt rời đi sau, Đào Nhiên mới từ bên trong chăn chui ra tới, vẻ mặt xấu hổ buồn bực, này Đường Triệt cũng thật đúng là, mới qua một buổi tối mà thôi, liền gan phỉ. Bất quá nghĩ đến đêm qua triền miên, Đào Nhiên cũng là vẻ mặt ngọt ngào. Chờ mặc xong quần áo thời điểm, Đào Nhiên mới nhịn không được nhíu nhíu mày, này đáng chết ra Triệt. Chờ Đào Nhiên ra tới thời điểm, Đường Triệt đã ở bên ngoài đợi trong chốc lát, căn bản không có một tia tức giận. Còn cố ý cấp Đào Nhiên chuẩn bị tốt dụng cụ rửa mặt. Chờ Đào Nhiên rửa sạch hào lúc sau, Đường Triệt mới nắm nàng hướng bên ngoài đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, Đường Triệt trên mặt trước sau đều mang theo ôn nhu ý cười, nhường đường quá người đều cảm thấy Đường Triệt có phải hay không uống lộn thuốc, vội vàng vấn an vội vàng liền chạy đến bên kia, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì, đỡ phải Đường Triệt tộc trưởng đến lúc đó cho bọn hắn giày nhỏ xuyên. Nha lên ăn cơm lạc, Đào Nhiên ngươi lại đây, ta nơi này làm thứ tốt cho ngươi ăn. Thấy hai người lại đây, A Hoa tẩu cười chào hỏi, đem Đào Nhiên rơi xuống mặt sau trang đồ ăn cái bàn phía trước ngồi xuống, sau đó đem một tiểu nồi canh gà cùng với mặt khác làm tốt thái sắc lấy ra tới cho nàng ăn. Đào Nhiên có chút ngượng ngùng, này đó thái sắc vừa thấy liền không phải nồi to đồ ăn, nhất định là A Hoa tẩu đơn độc cho nàng khai tiểu táo. A Hoa tẩu không cần như vậy phiền thoái. Ai? Có cái gì phiền thoái? Nói nữa hiện tại điều kiện hảo, người ăn nhiều một chút cũng là hẳn là. A Hoa tẩu mặt mày đều mang theo ý cười, như vậy làm Đào Nhiên nhìn đều có điểm chột dạ. A Triệt ngươi cũng lại đây ăn đi, ta ăn không hết. Đào Nhiên tiếp đón Đường Triệt, trong lòng tổng cảm thấy A Hoa tẩu quái quái. Đường Triệt đảo cũng không khách khí, đánh một phần đồ ăn lúc sau, liền ngồi đến Đào Nhiên bên cạnh cùng nàng dùng cơm. A Hoa tẩu không quấy rầy bọn họ, đem canh gà còn có thái sắc cho Đào Nhiên, nàng liền xoay người đi làm việc, sau đó cao hứng hử ca khúc. Kiểu ý cười như thế nào ngăn không được. Đào Nhiên uống tươi sáng canh gà, nhịn không được dò hỏi Đường Triệt, A Triệt ngươi nhìn đến A Hoa tẩu không có. Đường Triệt nhìn, gật đầu, làm sao vậy? Nàng như thế nào cao hứng như vậy? Hơn nữa này cùng nàng nhận thức A Hoa tẩu có chút không hợp A, này nếu là đổi làm trước kia, ở hôm nay nhìn thấy Đào Nhiên thời điểm, hẳn là đã sớm nói một ít lời nói thô tục trêu đùa nàng, vì thế nàng đều đã làm tốt bị trêu chọc chuẩn bị. Ai biết thế nhưng cùng bình thường phản thái, này không lệnh người kinh ngạc hoài nghi sao. Đường Triệt vui vẻ, trộm ở Đào Nhiên bên tai nói, yên tâm, nàng chỉ là cảm thấy ngươi ra mặt mỏng ngượng ngùng nói ngươi mà thôi. Phải không? Đào Nhiên hồ nghi, không có khả năng, nói, có phải hay không ngươi cùng nàng nói gì đó. Đường Triệt bất đắc dĩ, ta chỉ là nói chúng ta phía trước không có cùng phòng, làm nàng hôm nay đừng nói quá nói nhiều. Mặt khác làm nàng chuẩn bị điểm đồ vật cho ngươi bổ bổ thân mình. Ha! Ngươi cái hỗn đản, những việc này nói bừa cái gì đâu. Đào Nhiên sắc mặt một trận khô nóng, rốt cuộc minh bạch A Hoa tẩu đối nàng kia làm mặt quỷ sự tình, cảm tình ra hỏa này liền chuyện này đều nói ra đi, như thế nào trước kia liền chưa thấy qua hắn như vậy miệng rộng đâu. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta đối phương diện này không phải rất có kinh nghiệm, nói nữa, đây là A Hoa tẩu ngày hôm qua cố ý tới hỏi ta. Nói phải cho ngươi bổ thân mình, ta theo nàng lời nói, liền như vậy vừa nói Đường Triệt có chút ủy khuất. Đào Nhiên một trận bất đắc dĩ, trách không được đâu, cảm tình này Á Hoa tẩu đều đã biết, thật là vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Bất quá cũng biết Đường Triệt là hảo tâm, thấy hắn kia sợ nàng tức giận bộ dáng, thật lâu sau mới thở dài một hơi, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, về sau không cần nói cái gì đều nói bậy. Hảo, nghe ngươi. Đường Triệt liên tục bảo đảm. A Hoa tẩu cũng không biết bọn họ động tác nhỏ, chỉ là cảm thấy vợ chồng son da mỏng mà thôi. Chờ dùng qua cơm sáng lúc sau, Đào Nhiên cùng Đường Triệt liền ra tới tuần tra một vòng. Đèn dầu thứ này trở ra chậm một chút, hơn nữa dầu thực vật bọn họ còn không có tìm được, chỉ đâu dùng động vật mỡ tới thay thế, nhưng thật ra được không, trừ bỏ làm một bộ phận người lưu lại tiếp nhận thanh long tộc người phía trước công tác, còn có một đại bộ phận người không có sự tình làm. Hiện giờ đang đợi mọi người nghỉ ngơi mấy ngày, liền muốn cho bọn họ đi ra ngoài săn thú còn có tìm kiếm thực vật cùng khoáng thạch linh tinh đồ vật. Đào Nhiên nhìn sắc trời, hiện giờ thời tiết càng thêm nóng bức, tới rồi buổi sáng 7 giờ tới chung thời điểm, thái dương nhiệt độ đã đề cao rất nhiều, Đào Nhiên đánh giá một chút, hiện giờ hẳn là muốn tới mùa hạ. Mùa hạ một quá xong liền phải đến mùa thu, mà mùa thu phải làm đồ vật thật sự là quá nhiều. Không chỉ có là có vô số lương thực muốn thu hoạch, hơn nữa ngay cả bên ngoài đều có rất nhiều thực vật có thể dùng. Hiện giờ Đào Nhiên nghĩ nghĩ, chia đều ra một bộ phận nhỏ người, ở dùng trong tộc một khác phân người đem hầm cấp đào lên, dùng để gửi khoai lang đỏ đậu phộng linh tinh đồ ăn. Chương 416 cháo. Chương 416 cháo. Chờ Đào Nhiên cùng Đường Triệt thương lượng hảo lúc sau, liền dựa theo nguyên kế hoạch thực thi. 5.000 nhiều tộc nhân làm 800 người cùng với tộc ngoại một ít người lưu lại, gia nhập đến tuần tra trong đội mặt, mấy chục người phụ trách chế đào, ở lưu lại mấy chục cái thanh long tộc người đương cái tiểu đầu mục, phụ trách thực vật những cái đó, đi ra ngoài các loại nấu cơm xử lý ăn thịt cùng với không có công tác năng lực lão nhân hài tử, còn dư lại 3.000 nhiều người. Này 3.000 nhiều người toàn bộ đều bị đảo nhiên phái đến thanh long tộc nội vòng ở sau núi nơi nào bắt đầu đào đất hầm, đến lúc đó dùng cho tồn trữ đồ ăn. Mà ngoại tộc bộ lạc tắc còn có 1 vạn nhiều người một bộ phận đi hầu hạ đồng ruộng, lại có một bộ phận giúp đỡ thanh long tộc làm chút việc, mà dư lại toàn bộ đều đi săn thú, chờ ngày sau lại có công tác, lại đem săn thú nhân số cấp điều lại đây. Đối này mọi người đều không có quá lớn tranh luận, mà lúc này tất cả mọi người ở bận rộn, diêm tộc người hiện giờ cũng đã qua tới, đang ở giúp đỡ thanh long tộc săn thú hoặc là thu thập đâu. Bất quá hiện giờ có thể ăn đồ ăn cũng không tính quá nhiều, muốn tới mùa thu kia mới nhiều đâu. Ban ngày, Đường Triệt đào nhiên đám người phụ trách trong tộc đồ ăn, chờ tới rồi buổi tối, mọi người đều ngoan ngoan tiến vào văn tự ban học tập, mọi người đều thực dùng công, đặc biệt là ở từ học tập ban ra tới lúc sau, thậm chí ban ngày bọn họ đã không cần đi công tác, chuyên tâm nỗ lực luyện tự liền hảo. Mà đào nhiên đối công tác này đảo cũng còn tính thích, vẫn luôn chờ giáo thụ 1 tháng lúc sau, cơ bản tất cả mọi người đã nhận thức rất nhiều hán tử. Hơn nữa con số chờ đều có thể hơi chút linh hoạt vận dụng ở ngày thường giao dịch vật phẩm thượng. Tại đây 1 tháng, bởi vì xuất động người nhiều, cho nên đánh tới con ngồi cũng còn tính hảo, đào nhiên lại làm sở hữu tộc nhân chọn lựa một ít thiên phú tương đối tốt tộc nhân lưu lại, làm cho bọn họ ban ngày đi theo một ít học sinh luyện tự, làm nàng giáo hội nhóm đầu tiên học sinh đi khi bọn hắn lao sư. Đối với điểm này, sở hữu tộc nhân đều là tán đồng. Cũng là 1 tháng lúc sau, đào nhiên ở một lần gặp được viêm tộc tộc trưởng Thắng Thiên. Phía trước 20-30 thiên hắn liền đã trở lại, chính là so với lần trước kia 1 lần, đã có 4-50 thiên không có thấy, đào nhiên còn 1 lần lo lắng có phải hay không xa hơn ngoại tộc bộ lạc phát hiện cái gì, mà dẫn tới bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Lần này như thế nào đi lâu như vậy? Đào nhiên vội vàng dò hỏi. Ở đã biết cách đó không xa liền có một cái thật lớn ngoại tộc. Đào nhiên kỳ thật trong lòng vẫn luôn lo lắng, sợ bọn họ cứ như vậy xông vào. Bởi vì lần này ta được đến một loại khác thu hoạch. Thắng Thiên cười nói. Hiện giờ hắn cùng thanh long tộc xem như trói lại một cây thẳng thượng, đối đào nhiên đám người cũng thực khách khí. Nga! Cái gì thu hoạch? Là cái dạng này, lần này ta lợi dụng cùng bọn họ giao dịch bình gốm cơ hội, nhân cơ hội lẫn vào bọn họ ở trong bộ lạc, đi tìm hiểu một chút sự tình. Ta có chú ý tới ngươi nói đồ vật, ở bọn họ trong tộc tìm kiếm hồi lâu, trừ bỏ này vải bố ta còn thật sự tìm được rồi một khác dạng thông qua bọn họ nhân vi chế tạo ra tới đồ vật. Ở trong phòng hội nghị, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Thắng Thiên, muốn nghe được hắn nói quan trọng tin tức. Cháo! Mọi người một trận ốc, cái gì? Thắng Thiên có chút sốt ruột, chính là cháo, một loại thực vật làm được đồ vật. Các ngươi yên tâm, ta trước đem thứ này lấy ra tới cho các ngươi xem. Thắng Thiên nói, từ cái sọt bên trong móc ra một phen khô khốc gạo, chỉ thấy bên trong có rất nhiều đều đã phát mốc, thậm chí rất nhiều đều là vỏ rỗng. Ngoạn ý nhi này các ngươi phỏng trừng tưởng tượng không đến, làm được đồ vật kia hương vị, tuyệt. Thắng Thiên hồi ức một chút phía trước hắn uống hương vị, không khỏi trên mặt đều hiện lên siêu cấp ăn ngon gương mặt tươi cười. Mọi người ở đây không rõ thật giả thời điểm, đào nhiên một tay đem này đó rất nhiều mốc meo gạo trộm trong tay. Chỉ thấy này đó gạo còn không có đi xác, rất nhiều xác mặt trên đều dài quá thanh mai, đào nhiên không có ghét bỏ, mà là từ bên trong chọn một cái tương đối no đủ gạo, dùng một bàn tay đem nó xoa khai, lộ ra kia một chút đã phát hoàng gạo. Là nó, chính là nó, A Triệt ta tìm lâu như vậy, phái ra đi như vậy nhiều người, vì chính là nó đào nhiên kích động đôi mắt đều đỏ. Gạo A, đây là nàng tâm tâm niệm niệm gạo A. Không nghĩ tới ở bên này nàng đều sắp phiên biến, cũng không tìm được, thế nhưng ở một khác đầu cấp tìm được rồi. Đường Triệt minh bạch đào nhiên ý tứ, đào nhiên phía trước nói qua, so với khoai lang đỏ loại nào thực vật, còn có một loại gọi là gạo thực vật càng tốt ăn, cũng càng thích hợp món chính, hơn nữa nó cũng có thể biến thành đa dạng hóa, tóm lại vì này thực vật, bọn họ nhưng không thiếu phái người đi tìm. Hiện giờ thế nhưng ở bên kia cư trú mà tìm được rồi. Làm cho bọn họ như thế nào có thể không kinh hãi. Thắng Thiên cả kinh, không nghĩ tới đào nhiên thế nhưng nhận thức thứ này, không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng rất thức vật. Thắng Thiên lời này làm mọi người đều nhịn không được trắng mắt, gia hỏa này, như thế nào không biết xấu hổ nói ra những lời này. Cũng không đi hỏi thăm Đào Nhiên đối thực vật nhận thức độ, hảo đi, phỏng trừng liền tính hắn đi hỏi thăm, cũng hỏi thăm không ra cái gì. Thứ này à, ta ở nơi đó ăn qua một lần, chính là đem thứ này phóng tới trong nước mặt đi phao, sau đó cách một buổi tối lúc sau lại lấy ra tới sau đó cầm vải bố bao thượng, ở dùng gậy gỗ tử đem nó phá đi, sau đó kia nước sốt liền sẽ chạy tới ống trúc, bọn họ liền sẽ cầm đi trong nước mặt nấu, sau đó bên trong liền sẽ đọng lại thành một khối, tuy rằng hương vị thực đạm, nhưng là xứng với thịt thật là ăn rất ngon một loại đồ ăn. Thăng Thiên thực thích loại này thực vật làm được đồ vật, cho nên đảo cũng chú ý tới bọn họ như thế nào ăn phương thức. Mọi người vừa nghe, này quá trình bất chính là cùng khoai lang đỏ phấn không sai biệt lắm quá trình sao. Bất quá ở Đào Nhiên ánh mắt ý bảo hạ, đều không có nói chuyện. Chứ bỏ loại này cách làm đâu? Còn có khác cách làm sao? Đào Nhiên bình tĩnh dò hỏi, nàng muốn từ trung gian hỏi ra nhìn xem, đối phương hiện giờ văn minh trình độ đến chỗ nào rồi? Khắc! Hẳn là không có đi, ta ở nơi nào dừng lại không bao lâu, hơn nữa thứ này chế tác quá phiền thoái, yêu cầu dùng liêu cũng nhiều, cho nên ta cũng liền ăn qua kia một lần mà thôi. Thắng Thiên nói, bọn họ món chính là cái này sao? Thắng Thiên lắc lắc đầu, sao có thể? Tuy rằng thứ này ở bọn họ nơi nào cũng có một ít, bất quá tiêu phí quá nhiều thời giờ dùng liêu, nếu chỉ dựa vào mấy thứ này nói, như vậy bọn họ không còn sớm liền chết đói. Nghe vậy, Đường Triệt cùng Đào Nhiên nhìn nhau đối xem một cái. Thắng Thiên có chút không kiên nhẫn, các ngươi hai cái đừng mắt đi mày lại, có sự nói sự, hiện giờ chúng ta hai tộc đã cột vào cùng nhau, các ngươi như vậy cái gì đều gạt ta, cảm thấy ta thật sự còn nguyện ý cùng các ngươi hợp tác. Đường Triệt lông mày một trọn, Thắng Thiên tộc trưởng suy nghĩ nhiều, chúng ta là thiệt tình thực lòng cùng ngươi hợp tác, đến nỗi thứ này, bởi vì quá mức nghiêm mật, cho nên ở không xác định phía trước không muốn nhiều lời ra tới, để tránh sinh sự tình mà thôi. Hiện giờ A Nhiên đã xác định thứ này chính là chúng ta muốn tìm đồ vật, tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Chương 417 Kinh Hiện Gạo. Chương 417 Kinh Hiện Gạo. Như vậy tự nhiên tốt nhất. Nếu này gạo đã ra tới, như vậy ta liền cùng các ngươi nói nói. Đào Nhiên ở bên cạnh cầm gạo sau đó bắt đầu giảng thuật về gạo sự tình. Chờ mọi người tại minh bạch này đó không chớp mắt gạo thế nhưng có thể tạo được như vậy quan trọng tác dụng khi, đều sợ ngây người. Này đó sản lượng thế nhưng như vậy hảo. Lại còn có thể làm ra như vậy nhiều loại đồ vật. Thắng Thiên nuốt một ngụm nước miếng, lần trước hắn rời đi vội vàng, không có đuổi kịp khoai lang đỏ phấn, cho nên không biết trong đó mỹ vị. Chỉ là cảm thấy lúc này đây đi đến bên ngoài ăn thứ này xác thật vượt qua hắn tưởng tượng. Đúng rồi, ngươi ăn cháo là cái gì nhan sắc? Màu trắng. Vẫn là mang điểm màu vàng. Đào Nhiên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, do hỏi. Là màu vàng, Thắng Thiên nói, còn đem giống nhau màu vàng đất thực vật đưa cho bọn họ xem. Như vậy Hoàng. Đào Nhiên cau mày, không nên, đúng rồi. Ngươi nói này đó thực vật là cầm đi phao qua sau mới dùng những thứ khác nghiền áp cho nên mới biến thành dáng vẻ kia. Đúng vậy. Vậy ngươi chú ý tới không có, bọn họ có hay không cởi xác, chính là loại này. Đào Nhiên nói, đem trong tay mấy viên gạo cấp lột xác, sau đó đưa cho Thắng Thiên xem. Không có, bọn họ chính là phao sạch sẽ, phao mềm dùng vải bố bao đi lên sau đó dùng đồ vật nghiền nát chúng nó. Điểm này Thắng Thiên nhưng thật ra nhớ rõ ràng, bởi vì hắn quá thích cái này hương vị, cho nên cô ý dùng rất nhiều kiện đồ gốm đi đổi này đó hạt thóc, nhưng là bởi vì không hiểu sử dụng phương pháp, cho nên mới từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ thỉnh giáo bọn họ. Người xác định sao? Thắng Thiên có chút không vui, xong việc bọn họ còn ở trước mặt ta lại làm một lần, đều là ta chính mắt nhìn thấy, có cái gì không xác định. Thật tốt quá! Đào Nhiên làm lơ hắn bất mãn, cao hứng nói. Chọc đến bên cạnh mấy người đều đốc. Này, đây là có ý tứ gì? Thắng Thiên do hỏi, nhìn về phía Thanh Lang đám người, Nghề Hà Thanh Lang đám người cũng là vẻ mặt đốc. Ha ha, ngươi ở trả lời ta một vấn đề, đó chính là này đó thực vật bọn họ đều là như thế nào thu hoạch? Là bọn họ đi thu thập, vẫn là bọn họ cũng học xong trồng trọt. Vấn đề này xem như tương đối nghiêm cẩn, Đường Triệt bọn người nhìn hắn, nếu này đó gạo thật là gieo trồng. Như vậy đã nói lên bọn họ là một cái rất cường đại bộ lạc, đã nắm giữ rất nhiều tân kỹ xảo. Thắng Thiên lắc lắc đầu, bọn họ sẽ không những lời này là mọi người đều thả không ít tâm. Nhưng là mấy thứ này ở bọn họ bên kia giống như còn rất nhiều, đều là sinh trưởng tại dã ngoại, thứ này tuy rằng ăn ngon, nhưng là ta từ đệ nhất bắt đầu nói qua, thứ này quá phí đồ ăn cùng thời gian, hơn nữa cũng không dễ bảo tồn, cho nên bọn họ đều chỉ biết áp dụng thiếu bộ phận lưu lại, sau đó chờ muốn ăn thời điểm ở lấy, mà đến năm thứ hai lại mọc ra tới. Thật đúng là được trời ưu ái, Đào Nhiên nhịn không được tán thưởng. Bất quá tưởng tượng chính mình hiện giờ đã được đến một khối thiên nhiên khoai lang đỏ mà cùng với bông lâm cùng hạt rẻ lâm, tựa hồ đều là hoang dại, không khỏi cười lên tiếng, đúng vậy, bọn họ vận khí cũng còn hảo. Hiện giờ sự tình quá nhiều, bằng không ta thật đúng là tưởng tự mình đi nhìn xem, bọn họ rốt cuộc đã xây dựng thành bộ dáng gì. Thiên nhiên thở dài một hơi, thấy mọi người trầm mặc, nàng lại ngẩng đầu, thứ này là gạo, không chỉ có ăn ngon, hơn nữa dinh dưỡng phong phú. Quan trọng nhất, nó căn bản không dùng được như vậy phiền thoái, hơn nữa cũng không tính phí lương thực. Đào Nhiên cười giải thích. Nga, kia nó còn có cái gì ăn pháp? Nói thắng thiên nhịn không được dò hỏi, hận không thể lập tức là có thể ăn thượng. Ha ha, ngươi nói cái loại này ăn pháp kỳ thật cũng ăn ngon, nhưng là không cần như vậy lãng phí, có một loại phương pháp có thể đem chúng nó đánh ra tới lại không cần như vậy lao lực nhì. Yên tâm, ngươi phía trước ăn qua chúng ta khoai lang đỏ. Hiện giờ chúng ta khoai lang đỏ Diệp nghiên cứu chế tạo một loại tân ăn pháp, đêm nay ta liền làm người nấu cho ngươi nếm thử một chút. Tuy rằng hiện giờ khoai lang đỏ mặt đã không có quá nhiều, bất quá đều ra một ít vẫn là không thành vấn đề. Thật sự, kêu hành, ta chờ. Thắng Thiên một ngụm đáp ứng xuống dưới. Theo sau Đào Nhiên lại dò hỏi hắn tổng cộng mang về tới nhiều ít, được đến kết quả là có loại này cái sọt hai sọt. Ruộng lúa tốt nhất trồng trọt thời kỳ là ở đầu xuân 2 tháng còn có 7 tháng, 1 năm có thể thu 2 tra, giống nhau 3 tháng là có thể thu hoạch. Hiện giờ đã qua thượng nửa năm gieo trồng thời gian, mà năm chung 7 tháng, Đào Nhiên tính ra một chút, đại khái tại hạ 2 tháng là có thể gieo trồng. Nguyên bản mới vừa kế hoạch hảo, muốn cho sở hữu ngoại tộc tộc nhân đi săn thú, lúc này lại muốn cho bọn họ đã trở lại, sau đó ở nhiều khai hoang một ít, sau đó tới loại ruộng lúa. Bất quá ruộng lúa nhưng không thể so vùng núi, ruộng lúa yêu cầu hơi nước, không giống khoai lang đỏ như vậy lại sinh, cũng may bờ sông những cái đó thổ địa không có khai hoang ra tới, lúc trước nàng vì chính là chờ này gạo, cái này hảo, có thể cho các tộc nhân khai hoang ra tới, chờ này 2 tháng hoàn toàn làm ra tới lúc sau, tháng thiên cũng có thể trở về 1-2 lần, nói như vậy, đến lúc đó làm hắn nhiều đổi một chút, nghĩ Đào Nhiên đều nhịn không được cao hứng lên, vì thế liền đem cái này ý. Tường nói cho hắn, tiếp theo chính yếu chính là thu thập này đó gạo. Chờ nói tốt này đó lúc sau, Đào Nhiên lúc này mới lôi kéo Đường Triệt đi rồi, hiện giờ nàng chính là phải hảo hảo chọn lựa một chút, không có biện pháp, này đó hạt thóc có rất nhiều múc, chẳng sợ mang về tới có 2 sọt, chính là có thể sử dụng cũng không biết có mấy cân không có. Nếu thật sự đạt tới mấy cân, kia cũng có thể trồng trọt không ít địa. Chẳng sợ không ăn. Lưu trữ sang năm cũng có thể lưu đến rất nhiều hạt giống. Đào Nhiên hoài kích động tâm, cùng Đường Triệt đám người ở bên cạnh chọn lựa một ít không có mốc meo hạt giống, bất quá ở hai đại cái sọt thế công hạ, lại là một cái chọn lựa, thật đúng là có thể mệt người điên. Cũng may Thanh Long tộc nhân thủ đông đảo, tiếp đón một tiếng, đều có thể có rất nhiều người lại đây hỗ trợ, cứ như vậy, trải qua một ngày nhảy tuyến, mọi người lúc này mới chọn tốt hạt giống đều đặt ở bên cạnh. Mà Đào Nhiên còn lại là làm người đem này đó hạt giống cấp toàn bộ thu hồi tới. Mà dư lại những cái đó, Đào Nhiên trực tiếp làm người đưa bọn họ ngâm đi lên. Chờ vội xong rồi này đó thời điểm, cũng vừa lúc đuổi kịp trong tộc cơm điểm, Đào Nhiên dị thường cao hứng, cùng mọi người nhóm vô cùng cao hứng ăn một bữa cơm. Muốn nói vui mừng nhất, liền không gì hơn Thắng Thiên, bởi vì hắn ăn thượng Đào Nhiên theo như lời khoai lang đỏ phấn. Kia hương vị cùng hắn ở nơi xa ngoại tộc ăn đến gạo bánh không sai biệt lắm, bất quá Thanh Long tộc người tay nghề hảo. Hơn nữa này đó khoai lang đỏ đều là trải qua chọn lựa kỹ càng, chế tạo ra tới rất là thơm ngọt. So với kia chút ngoại tộc người đều không đi sắc liền làm được bánh gạo rõ ràng muốn ăn ngon rất nhiều. Lúc này hắn không thể không tin Đào Nhiên bọn họ theo như lời nói, trong mắt lóe từng đạo lục quang. Thoạt nhìn này gạo hắn còn muốn tốn nhiều điểm tâm mới được à. Chờ này gạo thật sự gieo trồng ra tới, ăn ngon bánh gạo cập các loại ăn pháp, hắn còn sợ không có sao. Nghĩ, lại không cấm ăn mấy mồm tỏ khoai lang đỏ phấn. Chương 418 kinh hiện gạo, 2. Chương 418 kinh hiện gạo, 2. Bởi vì hạt thóc xuất hiện, khiến cho Đào Nhiên muốn tiến trình càng mau chút. Cố ý từ trong tộc lấy ra mấy trăm chiếc bàn tay xe cấp Viêm tộc bọn họ, làm cho bọn họ vận chuyển thời điểm phương tiện một chút. Đến Nội Châu, Đường Triệt cùng Đào Nhiên thương lượng một chút, luyến tiếc hài tử bộ không tìm lang, đem một bộ phận ngưu lưu lại nơi này, giữ lại, liền trước mượn cho bọn hắn. Cứ như vậy, Thăng Thiên ở Đường Triệt bọn họ dưới sự chỉ dẫn, thấy được đại ngưu chở bốn cái trúc luân xe, kia mặt trên còn thả rất nhiều đồ vật. Không cần giải thích, này ánh mắt đầu tiên, Thăng Thiên sẽ biết này đó tác dụng, lập tức trợn to mắt nhìn này đó ngưu. Hắn chưa từng có nghĩ tới này đó động vật thế nhưng còn có như vậy tác dụng, trách không được phía trước Đào Nhiên bọn họ luôn làm cho bọn họ nhiều bổ một ít tồn tại động vật trở về, lại còn có nhìn chằm chằm khẩn loại này kêu ngưu sinh vật. Cảm tình bọn họ vẫn luôn đều biết này ngưu thuần hóa lúc sau, sẽ biến thành tái vật công cụ, quả thực là lợi hại. Lập tức, Thăng Thiên liền làm người đem đồ gốm những cái đó phóng tới xe bò thượng, sau đó đoàn người đi theo đi rồi, còn đừng nói, có này ngưu hà. Tất cả mọi người dùng ít sức rất nhiều, nhìn này đó ngưu đàn, Thăng Thiên tâm không ngừng cân nhắc, chờ về sau có điều kiện, chính mình cũng nhiều đi bắt loại này ngưu, như vậy chính bọn họ trong tộc liền có, cũng không cần phải nói cùng Thanh Long tộc mượn. Tự Viêm tộc người đi rồi, ở ngày hôm sau Đường Triệt liền lánh mấy ngàn người, ở phía dưới cách đó không xa tới gần hà bên cạnh khai hoang đi lên, chờ bọn họ khai hoang hảo, đêm này đồng ruộng hầu hạ hảo một chút, đến lúc đó Thăng Thiên trở về thời điểm. Liền có thể trực tiếp đem những cái đó mân mê cấp gieo giống. Hiện giờ ngoại tộc người tuy rằng cùng Thanh Long tộc còn phân tộc đàn, chính là ở chung mấy tháng, mọi người đều tương đương với đại gia tộc, cũng thói quen nghe theo Thanh Long tộc căn bài, cho nên đảo cũng không có câu oán hận, huống chi, nguyên bản mọi người chính là muốn nghe bọn họ một năm. Chờ đến hơn một tháng sau, Thăng Thiên lại một lần mang theo tộc nhân trở về. Thăng Thiên bởi vì cùng Thanh Long tộc hợp tác, chỉ là này hơn một tháng liền tới hồi chạy một chuyến, hơn nữa lộng rất nhiều hạt thóc trở về. Lần trước cùng bọn họ nói qua, này đó hạt thóc ở bên kia trong bộ lạc là hoang dại, bọn họ bên kia còn không có gieo trồng kỹ thuật, mà bọn họ còn sẽ không đem này đó hạt thóc thoát xác, cho nên thấy Viêm tộc thế nhưng nguyện ý dùng đồ gốm đi đổi, bọn họ tự nhiên là vui sướng. Dù sao mấy thứ này ở ngày thường cũng không có gì người sẽ ăn, đổi cho hắn nhưng thật ra không sao cả. Cho nên Thăng Thiên lúc này đây đổi về tới toàn bộ đều là này đó hạt thóc, chỉ là xe bỏ mặt trên, liền kéo lên gần mấy ngàn cân hạt thóc. Bất quá nhìn là rất nhiều, mọi người biết, chờ chân chính chọn lựa ra tới, có thể có mấy trăm cân gạo liền không tồi. Lần này thu hoạch, làm hai bên đều rất là thỏa mãn, đặc biệt là Đào Nhiên ở nhìn đến như vậy nhiều hạt thóc lúc sau, nhịn không được vui vẻ nhảy dựng lên, lập tức an bài một bộ phận người hỗ trợ sàng chọn. Tại đây hơn một tháng, Đào Nhiên đảo cũng không nhàn rỗi. Bởi vì đã biết gạo tồn tại, không nói bao lâu, năm nay bọn họ khẳng định muốn loại ra một đám hạt thóc, cho nên thừa dịp Thăng Thiên bọn họ đi trao đổi thời gian, nàng mỗi ngày đi tìm ngói ngươi đại thúc cùng Viên Hà đại thúc. Viên Hà đại thúc là kiến trúc phương diện cao thủ, mà ngói ngươi còn lại là bệnh trúc chế còn có chế tạo đồ vật cao thủ, cho nên tìm bọn họ tới nghiên cứu chuẩn không sai. Đặc biệt là ngói ngươi đại thúc. Tại đây mấy tháng bởi vì có Đào Nhiên chỉ điểm cùng thương lượng, đã thành công chế tạo ra rất nhiều đồ vật, đặc biệt là trúc chế phẩm, cơ hồ đều là Đào Nhiên nói với hắn một chút, theo sau hắn liền cùng mấy cái đồ đệ ở nơi nào tưởng, thật đúng là làm hắn mân mê rất nhiều ra tới, giống trong tộc xe bỏ bàn tay xe, chỉ cần là chế tạo ra tới, cơ hồ toàn bộ đều là xuất phát từ hắn tay. Hiện giờ này hai người đã trở thành trong tộc chịu người kính ngưỡng anh hùng. Đây là này hai người trước kia tưởng cũng không dám tưởng sự tình a. Hiện giờ hảo, không chỉ có tộc nhân không lo ăn uống, hai cái lao nhân cũng trở nên như vậy lợi hại, hết thể làm hai cái lao nhân tính hạ tâm tới thời điểm, đều còn sẽ nhịn không được véo véo chính mình, sợ là đang nằm mơ giống nhau. Cho nên Thăng Thiên mang theo Viêm tộc tộc nhân vừa đi, Đào Nhiên liền tới tìm bọn họ, sau đó dựa vào ký ức nói cho bọn họ máy đập lúa bộ dáng, cập công năng còn có mặt khác. Ngoạn ý nhi này có thể so mặt khác hai dạng đồ vật muốn khó nhiều, cũng may Đào Nhiên còn có một ít ấn tượng, lập tức trên mặt đất vẽ máy đập lúa bộ dáng, còn có mặt khác, ngói người đám người tuy rằng xem không hiểu, nhưng đầu óc thông minh, ở Đào Nhiên giải thích một chút lúc sau, chỉ bằng chính mình trí nhớ đi chế tạo. Ngoạn ý nhi này bởi vì Đào Nhiên không tính quá cấp, hơn nữa hạt thóc cũng còn chưa tới, ngói người đám người liền tinh tế cân nhắc, trải qua một cái bọn họ nghiên cứu 10 ngày nửa tháng thật đúng là làm ra tới một đài máy đập lúa. Tựa như 80-90 niên đại cái loại này máy đập lúa, nhìn còn rất giống như vậy hồi sự. Bất quá bởi vì không có hạt thóc cho nên không có thử qua, hiện giờ nhưng thật ra hảo, như vậy nhiều hạt thóc, có thể thử một lần. Ở thực nghiệm thời điểm, tham dự chế tác máy đập lúa người đều tới, khẩn trương nhìn máy đập lúa, ngói ngươi đại thúc ở một bên giáo mọi người thao tác, một cái ngói ngươi thổ địa cầm lấy một sọt gạo từ phía trên khẩu tử ngã xuống đi, mà ngói ngươi đại thúc phe phẩy bên cạnh tay đem ngầm nơi nào dùng đồ vật toàn bộ tiếp hảo, theo sau nhanh chóng chuyển động tay đem. Tay đem vừa chuyển động, kia hạt thóc liền ào ào bay ra rất nhiều mỏng da hoặc là căn bản không mệ cốc xác, còn có lác đác lưa thưa hạt thóc rơi xuống ở chuẩn bị tốt cái sọt. Đào Nhiên vừa thấy, nhịn không được vui sướng. Đúng vậy, ngoạn ý nhi này chính là như vậy dùng. Đào Nhiên cao hứng. Mọi người cũng đều cao hứng lên, đặc biệt là chế tác máy đập lúa người, cao hứng làm người ở bên cạnh thao tác. Bởi vì không biết cách làm đúng hay không, bọn họ không quá dám làm quá nhiều, chỉ có một đài máy mà thôi. Hiện giờ đã được đến xác định, ngói ngươi đại thúc đám người có tin tưởng ở trong khoảng thời gian ngắn liền có thể làm ra một đám. Mọi người đều tiến lên thử xem. Đường Triệt ở bên cạnh nói. Mấy cái tộc nhân nghe vậy, tiến lên tiếp nhận xuống dưới, này máy đập lúa thực dùng tốt, cũng không khó, chính là phe phẩy tay vịt, bên cạnh ở có người hỗ trợ phóng hạt thóc là được. Này, đây là thoát xác. Thắng Thiên tộc trường đối Thanh Long tộc động thủ năng lực có thật sâu bội phục, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ chế tạo ra như vậy khó đồ vật. Chỉ là này cùng Đào Nhiên nói đi sắc giống như có chút không giống nhau. Không, nay chỉ là ở sàng chọn mà thôi, đem hư tuyển ra tới, tốt lưu tại một bên, như vậy ăn thời điểm cũng hảo một chút. Đào Nhiên giải thích. Kia thoát xác cơ đâu? Yên tâm, những việc này nhi ta đã sớm an bài hảo. Đào Nhiên cười, theo sau ngói ngươi đại thúc nhóm đem thoát xác cơ cấp dọn ra tới. Chỉ thấy là cục đá làm thành thoát xác cơ, kia mặt trên có một cái khẩu tử. Mà bên cạnh còn lại là một cây thô thô gậy gộc, dùng người tới đẩy. Ngói người đám người đem đã chia lìa tốt no đủ gạo phóng đi lên, theo sau làm hai cái tộc nhân lại đây đẩy, mới xoay một hai vòng, liền có trong suốt gạo rơi xuống đến trong khung mặt, mà kia màu vàng mệ sắc còn lại là rớt dưới mặt đất. Chương 419 kinh hiện gạo, 3. Chương 419 kinh hiện gạo, 3. Cái này kết thúc công việc thoát xác tuy rằng không có điện cơ động đến mau. Nhưng là chỉ có người nhiều, sức lực đủ, cũng là có thể, hơn nữa đến lúc đó Ngưu rảnh rỗi cũng có thể làm Ngưu tới lôi kéo xoay quanh, hiệu quả sẽ càng thêm hảo. Thắng Thiên phùng một tay trở nên trắng gạo, có chút hoa mắt, thật lâu sau mới toát ra một câu, đêm nay có thể làm ta nếm nếm này gạo hương vị sao. Đào Nhiên có chút vô ngữ, bất quá tại đây truyền thượng, Thắng Thiên càng vất vả công lao càng lớn, hơn nữa xem này thoát ly bộ dáng. Dư lại tới phòng trừng đến phân biệt không nhiều lắm 1.000 nhiều cân, 1.000 nhiều cân lấy tới gieo trồng đã xoa xoa có thừa, lập tức liền gật đầu đồng ý, làm Thắng Thiên một trận hưng phấn. Đào Nhiên chừng hắn một cái, người này cũng là cái đồ tham ăn tới. A Triệt, tối nay ta làm một đốn cơm thẻ cho ngươi nếm thử, ăn rất ngon. Đào Nhiên nói, nhịn không được phải chảy nước miếng. Hảo. Đường Triệt cười, có bạn lữ nhớ thương chính là Hảo. Máy đập lúa cùng tuốt hạt cơ xuất hiện đều làm các tộc nhân rất tò mò, sôi nổi lại đây xem náo nhiệt, thấy chúng nó thế nhưng còn có loại này công năng sôi nổi cao hứng muốn đi lên thử nghiệm. Bất quá bởi vì chỉ có một đài máy mà thôi, chẳng sợ các tộc nhân không biết mỏi mệt, còn là không đủ cung ứng, thấy rất nhiều tộc nhân đều sẽ dùng, ngói ngươi đại thúc vội vàng mang theo đồ đệ rời đi, hiện giờ hắn lớn nhất tâm nguyện chính là có thể vì trong tộc mang đến ích lợi, thấy này đó máy như vậy được hoan nghênh. Đương nhiên muốn nhiều lộng mấy đài ra tới. Nhìn tộc nhân tò mò bộ dáng, Đào Nhiên đám người cũng không có ngăn cản, chờ ngày sau có thể thu hoạch hạt thóc, liền hào chơi. Chờ tuốt hạt gạo tới mấy chục cân lúc sau, Đào Nhiên liền làm cho bọn họ ngừng. Trước mắt này đó gạo chính là muốn làm hạt giống, không thể tuốt hạt quá nhiều, miễn cho đến lúc đó không đủ. Đào Nhiên mang theo này đó gạo đến bên cạnh phòng bếp nhỏ đơn làm. Gạo quá ít, không có khả năng phân cho rất nhiều người. Chỉ có thể phân cho công lao tương đối quan trọng người, hơn nữa này đốn xem như mở tiệc chiêu đãi Thắng Thiên. Chuyện này mặc kệ người khác có biết hay không, đều sẽ không có người ta nói cái gì. Cơ hồ sở hữu tộc nhân đều là tương đối vừa lòng hiện trạng, Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Đào Nhiên cố ý vô tình giáo lớp học người phải học được thỏa mãn, học được cảm ơn cùng với mặt khác chuyện tốt hạng, ở làm cho bọn họ truyền bá đến những người khác trong thai, nhưng thật ra nên đón mọi người phụ họa, hưởng ứng thực hảo. Hơn nữa hiện giờ mọi người đều có thể ăn no mặc ấm, đây là tất cả mọi người thỏa mãn sự tình, không cần thiết vì một ít việc nhỏ mà đại động can qua. Huống chi bọn họ làm tối cao người lãnh đạo, hưởng thụ tốt nhất điều kiện sẽ không có người ta nói gì đó. Cứ như vậy, Đào Nhiên đi tới phòng bếp nhỏ, hôm nay nàng tự mình xuống bếp, chờ văn chút, trừ bỏ Thỉnh Thắng Thiên còn có Viêm tộc mấy cái quan trọng người lại đây, đến lúc đó cũng làm Thanh Lang Tam Cao Tử bọn họ lại đây, hiện tại nhiều làm chút thịt đồ ăn, gạo nói, toàn bộ đều đem này mấy chục cân cấp nấu thượng, làm những người này ăn cái đủ, cũng minh bạch một chút gạo mỹ vị. Đường Triệt làm chủ nhà tiếp đón mấy người, mà Nhã Mã A Lệ đám người còn lại là lại đây hỗ trợ. Tới rồi cuối cùng A Hoa Tẩu cũng tới, như thế làm Đào Nhiên có chút ngượng ngùng. Sao ngươi lại tới đây, này không phải cũng đến ăn cơm thời gian sao? A Hoa Tẩu làm bên ngoài phòng bếp người phụ trách, cơ bản đều phải ở nơi nào chủ trì, cho nên nàng mới không mặt mũi làm nàng lại đây. Không có việc gì, này bên ngoài bao nhiêu người A, còn sợ quản bất quá tới. Ta trước lại đây giúp các ngươi bận việc, thuận tiện cũng nếm thử ngươi này khen trời cao gạo tư vị như thế nào. A Hoa Tẩu cười nói, ha ha, hành, kia lợi chút ngươi cần phải nhiều nếm điểm, bằng không có thể được đến thu hoạch vụ thu mới có thể ăn đến này gạo cơm. Đào Nhiên nhịn không được nhạc A. Nhìn gạo hạ nổi, nhịn không được chép chép miệng, nàng này đã hơn nửa năm không có ăn qua cơm, hiện giờ chẳng sợ này đó gạo chất lượng không tính quá hảo, cũng dẫn tới nàng nước bọt không ngừng tăng trưởng. Nhìn ngươi này tiền đồ, A Hoa Tẩu cảm thấy bẩn thỉu người. Nhịn không được trắng nàng liếc mắt một cái. Hừ hừ, đợi chút ngươi hưởng qua lúc sau, phỏng trừng liền ta biểu hiện đều không bằng. Đào Nhiên hừ hừ thành, cũng không để ý tới nàng. Ha ha, hai người đối thoại nhưng thật ra làm bên cạnh Nhã Mã hai người cười to không thôi. Có như vậy nhiều cơm thẻ, Đào Nhiên tự nhiên phải làm ăn ngon, cũng may hiện giờ mùa hè, bên ngoài cũng có thể tìm được không ít rau dại, ở trải qua Đào Nhiên một phen đầu bếp nấu nướng. Rất xa đều có thể ngửi được một cổ cơm hương, làm đi qua người đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Không có lộc ăn a không có lộc ăn, tuy rằng này trong tộc nồi to đồ ăn hương vị cũng còn hành, chỉ là cùng này mùi hương một bút, liền kém rất nhiều, cũng may mọi người cũng chỉ là hâm mộ, không có gì khác người. Vẫn luôn đợi hơn một giờ, Đào Nhiên bọn họ mới đưa sở hữu đồ ăn chuẩn bị cho tốt, hiện giờ mấy người đang giúp vội nâng đến tiếp đón khách quý nhà ăn đâu. Đó là một tòa phòng trống, trước đó không lâu Đào Nhiên làm trong tộc người chế tạo mấy chương bàn gỗ còn có ghế, vì chính là chiêu đãi quan trọng khách nhân, hiện giờ vừa vặn dùng được với. Ở Đào Nhiên đám người nấu cơm đến một nửa nhi thời điểm, Thanh Lang Tam Cao Tử chờ mấy cái nam, liền chạy đến trong phòng bếp hỗ trợ, không có biện pháp này hương vị thật sự là quá thèm bọn họ, phải biết rằng bọn họ đều đã hồi lâu không có hưởng qua Đào Nhiên tay nghề, này bữa cơm chẳng sợ Đào Nhiên không thỉnh bọn họ. Bọn họ cũng sẽ thượng vội vàng lại đây. Hương vị là rất không tồi. Ở làm tốt đồ ăn lúc sau, A Hoa Tẩu cầm múc cơm cái muông đánh một ngụm, dùng tay cầm lên phóng tới trong miệng, nếm nếm, nói, được rồi, này đồ ăn hảo, ta cũng đến chạy nhanh đi ra ngoài. Nói liền phải ra bên ngoài đuổi, Đào Nhiên vội vàng giữ chặt nàng. Ai? Này đồ ăn vừa vặn, ngươi chạy cái gì chạy, không phải nói muốn lưu lại nếm gạo cơm sao? Đào Nhiên cười. Nguyên bản nàng còn nghĩ A Hoa Tẩu không rảnh, chờ nàng nấu hảo khiến cho người đưa qua đi cho nàng một chút, nào biết nàng chính mình lại đây, hiện giờ làm tốt lại phải đi, Đào Nhiên nơi nào chịu. Ta nếm qua, hương vị còn hành, ha ha. Cứ như vậy đi. Lưu lại cùng chúng ta cùng nhau ăn đi. Nhã Mã cũng khuyên. A Hoa Tẩu lắc đầu, không được, muốn cùng các ngươi mấy cái ăn còn kém không nhiều lắm, này không phải còn có người ngoài sao. Ta không thói quen. Kia cũng thành, ngươi từ từ, ta thịnh điểm gạo cơm cho ngươi mang về cấp hổ và bọn họ nếm thử. Nói liền từ bên cạnh cầm một cái chén lớn. Đừng, nhưng đừng, đây đều là tiếp đón khách quý, Đào Nhiên ta biết ngươi nhớ thương chúng ta, nhưng ta thật sự chỉ là tới hỗ trợ mà thôi. Nói nữa, này đó gạo cơm lại không phải về sau đều không thể ăn, này không phải còn có mấy tháng là có thể ăn sao. Chúng ta không kém điểm này thời gian. A Hoa Tẩu vội vàng ngăn cản, này đó đồ ăn là dùng để tiếp đón Viêm tộc tộc trưởng, cũng là bọn họ đem gạo cơm mang về tới, làm nhân gia ăn điểm này tính cái gì a? Điểm này đạo lý nàng vẫn là minh bạch. A Hoa tẩu, ngươi có phải hay không nốc, ta liền chiêu đãi Viêm tộc vài người mà thôi, nơi này còn có như vậy nhiều đồ ăn, ta này gạo cơm đều nấu mấy chục cân, sao có thể ăn cho hết ta, không chỉ có là ngươi, còn có Nhã tỷ Mễ là bọn họ bên kia ta cũng muốn đưa một chút. Chương 420 gạo cơm. Chương 420 gạo cơm. Thật sự, A Hoa tẩu có chút tâm động, kỳ thật đảo không phải nàng lại nghĩ nhiều ăn, mà là cảm thấy này đó thứ tốt nếu có thể lấy về đi cấp hải tử bạn lữ nếm thử khẳng định là tốt. Phúc Đào Nhiên nhịn không được cười lên một tiếng, cũng không nói lời nào, liền cầm bên cạnh chén trang một chậu cho nàng. Mấy chục cân gạo nấu ra tới cơm chính là phát rất nhiều đâu, bọn họ nơi này tính toán đâu ra đấy cũng liền mười mấy người, ở có thể ăn cũng ăn không hết. Hắc hắc, ra đây đi trước. A Hoa tẩu cao hứng dùng một khối lá cây bao ở hảo không cho người ngoài nhìn đến. Đào Nhiên cười cười, còn tính nàng cơ linh, theo sau lại thịnh mấy cái tràn đầy đại buồn lấy đồ vật cái hảo, theo sau làm cho bọn họ cấp Nhã tỷ còn có Mễ Lạp một nhà cấp đưa đi, mà Lam Nguyệt Tư tế còn lại là từ lúc bắt đầu liền đưa đi. Chứ bỏ này mấy nhà người, Đào Nhiên lại làm người tặng một ít cấp ngói ngươi cùng Viên Hà, cùng với một ít đối Thanh Long tộc tương đối quan trọng người, chờ vội xong rồi này hết thảy. Nhìn này mấy nồi to cơm, còn có mấy chục cân đồ ăn đâu, cũng đủ đại gia hòa ăn. Chờ mọi người đều đem đồ ăn dọn ra đi, Tam Cao Tử Sấn không ai, vội vàng cùng Đào Nhiên thảo muốn một chén cơm thẻ. Đào Nhiên kinh ngạc nhìn hắn, thật lâu sau mới hiểu được gia hỏa này phỏng chừng là cho nắng gắt, nhìn chằm chằm hắn ban ngày. Tam Cao Tử sắc mặt tao nhiệt, có chút ngượng ngùng, cũng may Đào Nhiên không có hỏi nhiều, gật gật đầu, hành, chính ngươi thịnh đi. Tam Cao Tử cao hứng ai một tiếng, cầm một cái không tính quá lớn cũng không tính quá tiểu nhân chén, thịnh một chén lớn cơm, theo sau lại gấp một ít đồ ăn lúc này mới học bọn họ, cái đồ ăn vui dạo dược đi rồi. A Hoa tẩu bọn họ chỉ cần cơm thẻ, nói là đi bên ngoài đánh đồ ăn ăn liền hảo, hắn nhưng không như vậy ngốc, Đào Nhiên làm đồ ăn mới ăn ngon, hơn nữa này còn đều là một đại phân đồ ăn, ăn chút cũng không gì. Đào Nhiên nhìn hắn kia tính toán tặc tinh bộ dáng, đều nhịn không được cười, này Tam Cao Tử hành a, không nghĩ tới đối nắng gắt thế nhưng như vậy để bụng, phỏng chừng là thật thích. Nếu là bọn họ thật thành, cũng không tệ lắm, rốt cuộc nắng gắt chính là thông minh không ít, nàng nếu là thật gia nhập đến Thanh Long tộc, liền có thể hỗ trợ làm rất nhiều chuyện. Chờ hết thể đồ ăn phóng tới trên bàn thời điểm, Đường Triệt cũng đem Thắng Thiên mấy người mời tới, mấy người ở nhìn đến như vậy nhiều thái sắc đồ ăn, đều mở to hai mắt nhìn. Không nghĩ tới này đó thái sắc còn có thể như vậy ăn, hơn nữa này một chén lớn bạch bạch cơm so với trước kia hắn ăn qua kia chén cháo phải đẹp nhiều. Cái này kêu làm gạo cơm, chính là dùng hạt thóc làm, được rồi, Viêm tộc mấy cái bằng hữu, đều nếm thử tay nghề của ta đi. Đào Nhiên nhiệt tình tiếp đón mọi người, ở nàng dứt lời lúc sau, mọi người dẫn theo chiếc đũa cùng cái muỗng liền từng ngụm ăn đi lên. Hiện giờ ở tại Thanh Long tộc người đều đã có thể quen thuộc vận dụng chiếc đũa, chỉ là này mấy cái Viêm tộc người, cơ bản tới Thanh Long tộc đều là đãi mấy ngày liền đi, không có như vậy nhiều thời gian học tập, cũng may Đào Nhiên bọn họ còn cẩn thận vì bọn họ chuẩn bị cái muôn cùng đĩa, sử dụng tới đảo cũng là phương tiện. Mấy người phùng bát cơm mồm to nếm một chút cơm, kia mềm mại mang theo một chút nhàn nhạt ngọt thanh ở mọi người trong miệng, hương vị bình đạm, còn hành, không tính ăn quá ngon. Nhưng cũng tuyệt đối không khó ăn, bất quá Thắng Thiên ăn đệ nhất khẩu liền yêu cái này hương vị. Quả thực quá mỹ vị, so với phía trước hắn ăn cháo ăn ngon không biết nhiều ít, sau đó ở đánh lên thái sắc, thịt cùng cơm cùng nhau ăn vào trong miệng, kia cảm giác quả thực chính là đạt tới nhũ đầu đỉnh. Ăn quá ngon, các ngươi đều cùng này đó đồ ăn cùng thịt cùng nhau, phối hợp cùng nhau ăn, này hương vị quả thực là tuyệt. Thắng Thiên đại khẩu mồm to ăn, còn không quên nhắc nhở các đồng bọn. Mọi người vừa nghe, cũng không riêng ăn cơm trắng, này phối hợp cùng nhau ăn, quả thực ăn ngon đến làm cho bọn họ hoài nghi nhân sinh, thế nhưng thật sự như vậy ăn ngon, bọn họ trước nay đều không có nghĩ tới. Không chỉ có là bọn họ, Thanh Long tộc bên này người cũng là từng ngụm ăn cơm, trong đó Tam Cao Tử ăn nhanh nhất, dù sao bên này người trên cũng không cần hắn chiếu cố, chỉ lo chính mình liền không tồi, không giống A Phong cùng Thanh Lang. Ăn một chút còn muốn gắp đồ ăn cấp Nhã Mã cùng A Lệ, thử, nàng gắt không cùng hắn tới ăn cơm là đúng. Biết bên cạnh chính là đại bạch cơm, mọi người ở ăn xong rồi trong chén cơm liền lập tức đi thịnh cơm tới ăn, còn đừng nói, vừa mới bắt đầu cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy này đại bạch cơm hương vị giống nhau, cũng không có Đảo Nhiên nói như vậy khoa trương, hiện giờ cùng nhau phối hợp ăn, mới cảm giác trong đó hương vị. Hơn nữa không chỉ có như thế, này đại bạch cơm còn sẽ không ăn nị người, không giống thịt đồ ăn, sẽ nị. Chờ mọi người gió cuốn mây tàn ăn xong rồi trên bàn đồ ăn, các đều đánh no cách ngồi ở trên ghế không muốn núp nhích. Đào Nhiên liếc liếc mắt một cái bên cạnh cơm thẻ, tuy rằng cơm ăn ngon, nhưng là ăn như vậy nhiều xác thật cũng căng người, hiện giờ này cơm còn có 20 tới cân, đều là không có động quá. Đường Triệt tộc trưởng, Đào Nhiên phu nhân, này dư lại cơm các ngươi cũng không cần nhìn chằm chằm, toàn bộ đều để lại cho ta đi. Thắng Thiên thấy Đào Nhiên nhìn về phía kia một nồi cơm, vội vàng nói, ngươi còn có thể nuốt trôi. Đào Nhiên kinh ngạc. Ha ha. Hiện tại ăn không vô, lưu trữ vãn chút ăn. Thắng Thiên không có chút nào ngượng ngùng. Đào Nhiên có chút vô ngữ, lúc này mới vừa ăn no liền nhớ thương thượng, bất quá cũng không cự tuyệt, kia hành, để lại cho ngươi, bất quá nhắc nhở một chút, tốt nhất có thể đặt ở thông gió một chút địa phương, bởi vì không thông gió này đó cơm lưu không lâu. Không lâu là bao lâu? Thắng Thiên vội vàng hỏi. Bên này buổi tối lạnh, phóng một buổi tối hẳn là không thành vấn đề, chỉ cần không che lại. Hải đừng nói phóng một buổi tối, đợi chút ta liền đều ăn xong rồi, yên tâm, ta sẽ không đạp hư đồ ăn, huống chi là như vậy ăn ngon cơm. Thắng Thiên vẫy vây tay, vẫn như cũ một nghẹn, đến, lời nói đều làm hắn nói, nàng còn có cái gì hảo thuyết. Đúng rồi, lần này phỏng chừng chúng ta không nhanh như vậy qua bên kia nhi giao dịch. Thắng Thiên mở miệng nói, Đường Triệt cau mày, do hỏi, vì sao? Trong khoảng thời gian này giao dịch quá thường xuyên, hơn nữa đồ gốm lượng quá lớn, bọn họ còn không có tiêu hao xong, hơn nữa bên kia người ở cha, cho nên trong khoảng thời gian này trước chấm rãi. Thắng Thiên xỉa răng răng, cũng may lần này lộng trở về gạo, bằng không cần phải chờ hồi lâu. Đường Triệt gật đầu, một khi đã như vậy, kia chỉ có thể tạm dừng giao dịch, vừa lúc, chúng ta muốn trồng trọt. Thắng Thiên gật gật đầu, hiện giờ cũng không thể giao dịch, ta liền đi về trước Viêm tộc, đến lúc đó bên kia có cái gì tin tức, ta sẽ báo cho của các ngươi. Hai người gật đầu, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Ăn được cơm lúc sau, liền có tộc nhân tiến vào hỗ trợ thu chén sát cái bàn, đảo cũng coi như huấn luyện có tố. Sau đó lại cùng Thắng Thiên đám người hàn huyên một chút trong tộc sự tình, thấy rất nhiều đều không cần Đào Nhiên, Đào Nhiên lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài dạy học. Vì thí nghiệm bọn học sinh có phải hay không thật sự đã hiểu, Đào Nhiên ở phía trước mấy ngày còn đã làm thí nghiệm, trong đó nắng gắt địch Na Nhã Mã đám người, thí nghiệm điểm đều rất cao phân, đặc biệt là nắng gắt, rất nhiều sự tình đều có thể suy một ra ba, trở thành mọi người đội quân danh dự. Chương 421 Linh Lan tộc phu nhân khó sinh. Chương 421 Linh Lan tộc phu nhân khó sinh. Ban đêm, Đào Nhiên chính gối Đường Triệt hai tay đi vào giấc ngủ. Từ bọn họ chính thức kết làm bạn lữ lúc sau, bọn họ đã đột phá cuối cùng một đạo phòng ngự tuyến, rốt cuộc kết hợp tới rồi cùng nhau. Lúc này hai người đang ngủ ngon lành, cửa lại truyền đến một trận dồn dập gõ cửa thanh. Đào Nhiên tộc trưởng. Mau mở cửa A, Đào Nhiên. Cứu mạng A, cửa truyền đến từng đợt tiếng đánh. Đào Nhiên hai người bị cao giọng thét chói hai cấp dọa tỉnh, Đường Triệt trước tiên phủ thêm một kiện mỏng áo khoác, sau đó đi ra ngoài mở cửa. Mà Đào Nhiên còn lại là ở bên trong sờ soạn quần áo, mặc vào. Chờ Đào Nhiên hoảng loạn bộ hảo sau, Đường Triệt vào. Linh Lan tộc tộc trưởng phu nhân khó sinh, sinh không ra. Đường Triệt vừa tiến đến, ngay lập tức nhặt quan trọng nói. Đào Nhiên cả kinh, phải biết rằng dưới tình huống như vậy, rất có khả năng một thi hai mệnh, cũng may quần áo đã mặc vào tới. Đào Nhiên mặc vào giày sau đó nhanh chóng nhắc tới hộp y tế, đối với Đường Triệt nói, ngươi ôm ta qua đi. Nàng một người đi đường bận quá, chẳng sợ nàng là dùng chạy, đều không đủ Đường Triệt chạy vội nàng chạy trốn mau. Ở đã trải qua vài lần lúc sau, Đào Nhiên cũng nhận mệnh, mỗi lần đến loại này thời điểm mấu chốt, liền làm Đường Triệt ôm nàng. Đường Triệt gật đầu, ôm Đào Nhiên, sau đó nhanh chóng chạy ra đi, lúc này cửa có tuần tra đội người còn có trong bộ lạc mấy cái y lìa giả, toàn bộ chân tay luôn cuống nhìn Đào Nhiên. Lúc này ở sống còn, Đào Nhiên cũng không có không để ý tới bọn họ. Đường Triệt thấy vậy, nhanh chóng ra bên ngoài tộc bộ lạc chạy tới, mà lúc này phụ trách cửa thành này một khối tộc nhân đã ở ngẩng đầu chờ đợi, ở xa xa nhìn đến đường triệt bọn họ, vội vàng hô, mở cửa thành sau đó phía dưới người liền nhanh chóng mở ra cửa thành làm đảo nhiên đám người bay nhanh thoán qua đi, rồi sau đó ở một lần nữa quan cửa thành. Nay cửa thành là bọn họ quan trọng nhất trấn cửa ải, mặc kệ gặp được chuyện gì, đều không thể tùy thời mở ra cửa thành, nhưng là bọn họ muốn cơ linh, tỉ như trừ bỏ hôm nay sự tình, bọn họ liền sẽ nhìn chằm chằm phía trước, ở phát hiện yêu cầu tiến vào hoặc là đi ra ngoài sẽ nhanh chóng mở cửa, đảo cũng không trì hoãn mọi người, như vậy vừa không sẽ sợ bị người đánh lén, cũng không sợ không kịp, nhưng thật ra cái hảo ý tưởng. Đường Triệt cùng Đào Nhiên đối sở hữu ở tại nơi này bộ lạc đều rõ ràng, rốt cuộc bọn họ tới nơi này cũng có vài tháng, lại còn có yêu cầu giao tiếp, nếu là còn không nhận biết, kia bọn họ dứt khoát tìm khối đậu hủ tới đâm chết tính. Đường Triệt ôm Đào Nhiên nhanh chóng hướng Linh Lan tộc chạy tới. Linh Lan bộ lạc là một cái có được 1.000 nhiều người bộ lạc, so với lúc trước Thanh Long tộc nhân số còn muốn nhiều, lúc trước bởi vì tuyết thai sự tình trong lúc vô ý đi vào Thanh Long tộc cầu cứu. Sau lại đại tuyết ngừng, hóa, bọn họ một bộ phận người cũng trở về kiến trúc phòng ở, bọn họ bộ lạc ly Thanh Long tộc không tính quá xa, 3-4 thiên liền đến, bất quá bởi vì vị trí tương đối thiên, cho nên lúc trước Đào Nhiên đổi mới thời điểm không có đi đến bọn họ nơi đó. Bởi vì qua lại lộ trình cũng coi như đoạn, cho nên ở phía trước đoạn thời gian Thanh Long tộc triệu tập mọi người hỗ trợ trồng trọt thời điểm, bọn họ vì đạt được binh khí tư cách, trở về đem tộc nhân đều kêu trở về. Chỉ để lại mấy chục cá nhân ở nơi nào phụ trách thu thập gì đó tới cung ứng một ít không muốn trở về lão nhân cùng hài tử. Hiện giờ bọn họ đại bộ phận người đều ở Thanh Long tộc nơi này. Trong đó Linh Lan tộc tộc trưởng có Dương một nhà toàn bộ đều tới Thanh Long tộc cư trú. Có Dương làm Linh Lan tộc tộc trưởng, ở chỗ này phụ trách không tính thấp chức vị. Hơn nữa bọn họ mấy cái hài tử toàn bộ đều ở chỗ này. Mỗi ngày trừ bỏ hai cái tương đối hơi lớn một chút hải tử bị đưa đi chữa bệnh huấn luyện ban ở ngoài, còn có cái tiểu nhi tử ở nhà bồi nàng, mỗi ngày nhưng thật ra ở Thanh Long tộc điên chơi, mà Linh Lan tộc trưởng phu nhân còn lại là mỗi ngày chỉ ở chung quanh dạo hoặc là đi giao dịch thị trường chơi, sinh hoạt thích thú thực, nàng mới không muốn trở về chính. Mình bộ lạc, trừ bỏ nhiệt còn không có cái gì chơi. Hơn nữa nơi này y thuật như vậy cao minh. Tuy rằng nàng cảm thấy chính mình đã sinh qua mấy cái hài tử ở phương diện này tuyệt đối sẽ không gặp được vấn đề, còn này đây mặt khác tiếp lời lưu lại. Đối này, có Dương tộc trưởng tự nhiên là đồng ý, bạn lữ hài tử đều ở chỗ này, có chuyện gì, hắn cũng có thể nói một câu. Nguyên bản Linh Lan tộc phu nhân ở chỗ này cũng trụ thực hảo, nàng y đi theo sinh hài tử kinh nghiệm cũng đại khái cái thời gian, nhưng chờ chân chính muốn sinh thời điểm, chính mình liền cảm giác được không ổn. Chẳng sợ đã có trong tộc đỡ đẻ kinh nghiệm phi thường tốt phụ nhân lại đây, cũng như cũ vẫn là không gì dùng, lập tức nàng liền nghĩ tới hai cái ở y học huấn luyện trong ban hai đứa nhỏ. Chỉ là này hai đứa nhỏ học tập đều là ngoại thương hoặc là mặt khác, loại này đỡ đẻ bọn họ nơi nào có học quá, lập tức làm người đi báo cho bên ngoài đóng quân Thanh Long tộc y giả lại đây, nhưng mà bọn họ cũng không có biện pháp, rồi sau đó lại chẳng chọc đi hô Nhã Mã chờ Đào Nhiên tự mình dạy ra học sinh. Đương Nhã Mã vội vàng đuổi tới thời điểm, xem ánh mắt đầu tiên, liền biết là chính mình thu phục không được, lập tức làm người đi thỉnh Đào Nhiên lại đây, mà nàng thì tại nơi này an ủi sản phụ cùng xem một ít mặt khác tình huống. Theo sau lại lập tức an bài nhân mã thượng nấu hảo canh sâm, cùng mặt khác thảo dược, đương Đào Nhiên đi vào thời điểm, Nhã Mã đã nhanh chóng giải quyết một nửa, nên làm đều đã làm tốt. Đào Nhiên ở trong lòng âm thầm gật đầu, hiện giờ Nhã Mã càng thêm trầm ổn. Y lý thuật cũng càng thêm hảo, Đào Nhiên tiến lên, mà những cái đó không hiểu y lý thuật người toàn bộ đều bị bài khai bên ngoài, ngay cả Đường Triệt cũng chỉ là ở bên ngoài chờ đợi mà thôi. Đào Nhiên phu nhân Linh Lan tộc phu nhân ở nhìn thấy Đào Nhiên kia một khắc, trắng bệnh trên mặt tựa hồ có một tia thơm máu, kích động nhìn Đào Nhiên. Yên tâm, sẽ không có việc gì, bất quá kế tiếp ngươi muốn đi theo ta làm tốt sao. Đào Nhiên cười, biểu hiện ra không có việc gì bộ dáng. Làm mọi người còn có sản phụ đều thả lỏng xuống dưới. Hảo Linh Lan tộc phu nhân nói, đau đớn lại một trận truyền đến, Đào Nhiên bước Linh Lan tộc phu nhân trong bụng. Đào Nhiên, hai tử chân là chiều hạ Nhã Mã sao bên cạnh cắn môi, nói. Hai tử đều là đầu chiều hạ, như vậy mới lợi cho hài tử sinh ra, nếu hài tử chân chiều hạ, đó chính là khó sinh, hơi chút không thuận liền sẽ khó sinh, lúc này không nói bọn họ có bao nhiêu khẩn trương. Linh Lan tộc có Dương lúc này chính lánh hai cái đại hài tử ở ngoài cửa đi tới đi lui. Trong lòng một trận sốt ruột, trước kia lúc này, hắn bạn Lữ đã sớm sinh hạ tới, như thế nào lần này sẽ như vậy khó hạ, nghe bên trong thanh âm càng ngày càng yếu, có Dương tộc trưởng hận không thể lập tức xông lên đi để nàng chịu khổ. Tính lên, này có Dương tộc trưởng nhưng thật ra một cái tương đối đau bạn Lữ nam nhân, tại đây loại thời đại, nhưng thật ra hiếm thấy. Lúc này là tốt nhất dạy học thời điểm. Chỉ là tình huống nguy cấp, Đào Nhiên cũng không rảnh lo, làm cho bọn họ ở bên cạnh nhìn, có thể học được nhiều ít là nhiều ít. Nhã Mã cùng một người khác cấp Đào Nhiên làm trợ thủ, đều ở nhìn chằm chằm Đào Nhiên động tác, đặc biệt là Nhã Mã, hận không thể nhiều sinh hai chỉ mắt, càng đẹp mắt một ít. Đào Nhiên giáo Linh Lan tộc phu nhân hít sâu, nàng chính mình cũng có hơi chút khẩn trương. Chương 422 Linh Lan tộc phu nhân khó sinh, 2. Chương 422 Linh Lan tộc phu nhân khó sinh, 2. Đào Nhiên nhìn Linh Lan tộc phu nhân cắn tăng cường môi quan, đã dùng nước sôi để nguội rửa sạch hảo tay, hít sâu một hơi, theo sau kia tay chậm rãi từ sản đạo vói vào đi, theo sau mặc cho bác sĩ trực giác đem hải tử chân chậm rãi đẩy hướng tại chỗ, toàn là vài giây thời gian lại làm ở đây người giống như là vượt qua mấy năm dường như, thấy Đào Nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, mọi người lúc này mới cũng đi theo tặng một hơi. Đào Nhiên đem làm bên cạnh người uy mấy khẩu canh sâm cấp Linh Lan tộc phu nhân. Linh Lan tộc phu nhân mấy độ đều thiếu chút nữa ngất qua đi, cũng may kiên cường tín niệm ở chống đỡ. Chờ nàng khôi phục một chút sức lực, Đào Nhiên liền từ bên cạnh giáo nàng dùng sức. Linh Lan tộc phu nhân vốn là sinh dưỡng quá mấy cái hài tử, chỉ là này một thai, thai vị cực kỳ bất chính mà thôi. Từ Đào Nhiên giúp hắn đem thai vị di chính lúc sau, liền theo Đào Nhiên nói dùng sức. Không một lát sau liền sinh ra một cái hài tử. A Linh Lan tộc phu nhân hô một tiếng, kiệt sức nằm xoài trên nơi nào, cả người bị mồ hôi tẩm ướt xong rồi. Lúc này mọi người giống như đã trải qua một hồi thế giới đại chiến giống nhau, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau vui vẻ ở bên trong hoan hô lên. Hô! Thật là thật tốt quá! Đúng vậy, làm ta sợ muốn chết. An tĩnh! Đào Nhiên cau mày nói một tiếng, theo sau tiếp nhận hài tử. Mà Nhã Mã thì tại bên cạnh rửa sạch hậu sản đồ vật, nhìn hài tử có chút phát tím, Đào Nhiên vội vàng nắm lên hài tử chân, đem hắn đứng chổng ngược lên, sau đó tay có kỹ xảo chụp phổi trẻ mới sinh ông, thật lâu sau mới thấy trẻ mới sinh trong miệng thốt ra một ngụm chọc thủy, một tiếng trẻ mới sinh khóc nỉ non thanh rốt cuộc khóc hô ra tới. Hoa hoa! Linh Lan tộc phu nhân nghe thế vang dội thanh âm, mới vui mừng suy yếu cười, theo sau ngã đầu chết ngất qua đi. Vừa rồi thật sự là dùng hết nàng sở hữu sức lực, hiện giờ ở biết được hải tử bình an không có việc gì thời điểm, mới an tâm xuống dưới. Đem hải tử xử lý tốt. Đào Nhiên bình tĩnh đem hải tử đưa cho bên cạnh người, theo sau nhanh chóng quá khứ, thấy Linh Lan tộc phu nhân chỉ là thể lực tiêu hao quá lớn, chống đỡ không được mới té xịu qua đi. Đào Nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau cũng nhân cơ hội giáo mọi người một ít đỡ đẻ kỹ xảo, cùng ứng biến năng lực. Nàng kỳ thật không phải phụ khoa bác sĩ, phòng sinh những việc này nàng cũng bất quá là cùng trong khoa mặt người trò chuyện qua mà thôi, hôm nay còn xem như nàng lần đầu tiên đỡ đẻ, cũng may còn tính cấp lực. Mà lúc này ngoài cửa có Dương tộc trưởng đã sớm chờ đến không kiên nhẫn, đặc biệt là hắn bạn Lữ thanh âm càng ngày càng suy yếu thời điểm, hắn liền tưởng trực tiếp vọt vào đi, vẫn là Đường Triệt đem hắn ngăn cản xuống dưới, chỉ cho một câu. Nếu ngươi hiện tại đi vào có thể cứu phu nhân của ngươi ngươi liền tận lực đi, chỉ là nếu bởi vì ngươi đi vào mà ảnh hưởng cứu người, dẫn tới ngươi bạn Lữ cứu trị không được, hy vọng ngươi không cần hối hận. Kia lạnh lùng lời nói ở bên tai hắn vang lên, do dự một chút, cuối cùng dừng lại xuống dưới, chỉ có thể một quyền đấm ở bên cạnh trên vách tường, phát tiết trong lòng phiền muộn. Thằng đến ở nghe được y ghi giả nhóm hoan hô hắn mới tặng một hơi, đặc biệt là ở nghe được hải tử kia một tiếng khóc. Càng là cho hắn mang đến hy vọng ánh dạng đông. Hắn không hiểu đến ái là cái gì, hắn chỉ biết, hắn hoàn chỉnh ra là phải có hài tử mẫu thân, cả nhà ở bên nhau thời điểm mới là hắn nhất thả lỏng thời điểm, cho nên vì này hạnh phúc, hắn cam nguyện trả giá bất luận cái gì hồi báo. May mắn, ông trời nghe được hắn trong lòng khẩn cầu, cũng may, bọn họ đi tới Thanh Long tộc, bằng không. Chỉ là nghĩ đến cái kia hậu quả. Có Dương tộc trưởng toàn thân giống như là rớt vào động băng lung giống nhau, lạnh băng vô cùng. Hai tử thực mau liền tặng ra tới, mà Linh Lan tộc phu nhân lại còn ở bên trong, mắt thấy canh sâm nước gấm giống nhau hướng trong đưa, có Dương tộc trưởng mới vừa buông lòng đang một lần nhắc lên. Thấy một người y y giả lại bưng nước gấm đi vào, có Dương tộc trưởng vội vàng kéo qua nàng, do hỏi, bạn lữ của ta thế nào? Ngài yên tâm, nàng bởi vì thoát ly mà té xỉu đi qua, bất quá chúng ta tộc trưởng phu nhân nói, không có gì đáng ngại, hiện tại chúng ta đang ở cho nàng xử lý miệng vết thương cùng chuyện khác. Y lìa giả nói xong lúc sau cùng Đường Triệt gật gật đầu, liền nhanh chóng rời đi. Có Dương tộc trưởng có chút sốt ruột, bất quá Thanh Long tộc y thuật tối cao người đều nói, kia hẳn là không thành vấn đề, hiện giờ cũng chỉ có thể cầu nguyện. Nhìn trong lòng ngực hài tử, có Dương tộc trưởng trong lòng tràn ngập phức tạp, vì hắn, một kia thiếu chút nữa liền không còn nữa, cũng may hiện tại đã vượt qua nguy hiểm kỳ. Mọi người vẫn luôn ở bên ngoài chờ, mà lúc này Đào Nhiên tuy rằng giáo mọi người, chính là tốc độ tay không chậm, chờ đem dư lại công tác đều xử lý tốt lúc sau, lúc này mới làm người đem ra thú bị cho nàng đắp lên, rồi sau đó lại đem một ít việc nghi công đạo rõ ràng, lúc này mới rời đi. Một kia sự tình cũng coi như nguy hiểm, cũng may Đào Nhiên tới kịp thời, hơn nữa quan trọng một cái phân đoạn đều cùng bọn họ nói, lúc này đã không có quá yêu cầu chú ý sự tình, cho nên ở có Dương tộc trưởng ngàn ân vạn tạ chung, rời đi. Chờ vội xong rồi những việc này lúc sau, trở lại trên giường đã là rạng sáng 4 điểm mấy phút. Bởi vì cứu trị một kia, Đào Nhiên cơ hồ một thân đều nhiễm vết máu, cũng may Đường Triệt hiểu biết Đào Nhiên, ở nàng đi vào vội thời điểm, khiến cho tộc nhân nhiều thiêu thủy, đãi nàng về tới trong nhà, liền có thể dùng. Đối với Đường Triệt này chi kỷ hành động, Đào Nhiên nhưng thật ra cao hứng thưởng hắn hai cái hôn, làm Đường Triệt sắc mặt thay đổi lại biến. Ngươi ra hỏa này, thân ngươi ngươi còn không cao hứng. Đào Nhiên có chút vô ngữ. Không phải không cao hứng, mà là không nghĩ làm ngươi ở mệt. Đường Triệt ở Đào Nhiên bên thai nỉ non, kia gợi cảm thanh âm làm Đào Nhiên say mê. Ngay sau đó nhón mũi chân chủ động leo lên cổ hắn, hôn môi một chút hắn môi mỏng, làm Đường Triệt sửng sốt, theo sau kia trong mắt lập tức bốc cháy lên một cổ mãnh liệt dục vọng. Tiểu yêu tinh. Đường Triệt gợi lên một mạt tà cười, đem Đào Nhiên một cái bế lên, hướng phòng tắm đi đến. Chờ Đào Nhiên tỉnh lên thời điểm đã là buổi sáng hơn 10 giờ, kia sán lạn dương quang phô giải tiến vào, kia mềm mại da thú cái ở trên người làm người rất là thoải mái, bên cạnh giường đã không, Đường Triệt phỏng trừng rất sớm liền đi ra ngoài. Đào Nhiên nghịch ngậm chân lộ ở bên ngoài, cảm thụ được không khí tốt đẹp. Đào Nhiên tỉnh lại không có rời giường, tâm tình cực hảo nhớ lại nàng cùng Đường Triệt ở bên nhau điểm điểm tích tích, lại đến về sau sẽ biến thành cái dạng gì. Vô số ảo tưởng đều từ nàng trong đầu sẽ qua, về sau bọn họ Thanh Long tộc nhất định sẽ biến thành thứ tốt, không chỉ là có thể ăn no mặc ấm mà thôi, còn phải có càng nhiều giải trí, thậm chí chờ về sau có điều kiện, khiến cho trong tộc hải tử liền bắt đầu niệm thư, nếu là có thuộc về nàng cùng Đường Triệt hải tử. Nghĩ đến đây, Đào Nhiên đều nhịn không được nở nụ cười. Suy nghĩ cái gì đâu, như vậy vui vẻ. A Nhã tò mò thanh âm truyền đến, làm Đào Nhiên kinh ngạc lập tức tránh ở trong chăn, trong đầu vẫn luôn ở xuất hiện dấu chấm hỏi, Nhã tỷ như thế nào tới? Nàng đều còn không có mặc quần áo đâu. Chương 423 Lão Sơn Tham. Chương 423 Lão Sơn Tham. Ngươi đừng tiến vào. Đào Nhiên vội vàng đối với ngoài cửa giống to, làm nguyên bản đã bước vào một chân A Nhã lập tức dừng lại, theo sau thu hồi chân. Làm gì? A Nhã nghi hoặc hỏi, theo sau như là nghĩ tới cái gì dường như, phụt một tiếng cười nói, ngươi này nên sẽ không có mặc quần áo đi. Đào Nhiên vô ngữ, bất quá này Nhã tỷ đoán còn đính chuẩn, Đào Nhiên không dám trả lời, cũng may nàng đã thói quen, mỗi ngày đem ngày hôm sau quần áo cấp lấy hảo đặt ở bên cạnh mục treo lên, chỉ là Đào Nhiên đột nhiên nhớ tới, ngày hôm qua bởi vì Linh Lan tộc phu nhân khó sinh rồi sau đó nàng ngay lập tức mặc xong quần áo đi rồi. Sau đó trở về thời điểm lại cùng Đường Triệt. Tới rồi mặt sau nàng mệt đều ngủ rồi, nơi nào còn nhớ rõ đi tìm quần áo. Nghĩ nhịn không được tưởng đâm đầu, chỉ là mắt lẽ vừa thấy, mục treo lên mặt còn treo một bộ sạch sẽ quần áo. Đào Nhiên ngẩn người, nàng nhớ rõ chính mình xác thật không có chuẩn bị quần áo a, chẳng lẽ là Đường Triệt chuẩn bị. Bất quá cũng là, trừ bỏ hắn cũng sẽ không lại có người khác, nghĩ trong lòng đều ngọt ngào lên. Ngươi đã khỏe không có a? A Nhã ở ngoài cửa thúc giục. A. Nga, lập tức. Đào Nhiên phục hồi tinh thần lại, ở xác nhận A Nhã sẽ không tiến vào sau, nhanh chóng mặc xong quần áo, lúc này mới đi ra ngoài. Nhã tỷ ngươi cứ như vậy cấp tìm ta có chuyện gì nhi a? Đào Nhiên tò mò. Nga, là cái dạng này, mấy ngày hôm trước A Mặc đi ra ngoài bên ngoài theo chân bọn họ săn thú đi, sau đó cũng không biết làm sao liền đào ra này cây đồ vật. Ta nhớ rõ ngươi giống như có nói qua một lần, gọi người tham vẫn là gì tham tới, mấy ngày hôm trước vẫn luôn tưởng cho ngươi tới, sau lại chuyện này quá nhiều, vội đã quên. Vẫn là hôm nay buổi sáng mọi người nhóm nghị luận Linh Lan tộc phu nhân sinh sản sự tình dùng đến này cái gì tham tới, chúng ta mới nhớ tới, này không ta vừa vặn muốn. Đi ra ngoài, đi ngang qua ngươi nơi này, ta tới hỏi một chút, có phải hay không ngoạn ý như này? A Nhã nói, từ sọt thượng lấy ra một con nhân sâm ra tới. Đào Nhiên vừa thấy, đôi mắt đều thẳng. Đúng đúng, chính là nhân sâm, chính là nó, thiên A. A Mặc đại ca là từ đâu nhi tìm được, này phẩm tướng quả thực là thật tốt quá, so với chúng ta trước kia tìm được còn muốn hảo. Đào Nhiên đều nhịn không được kích động đi lên, nhìn này Lao Sơn Tham càng xem càng yêu thích. Thật là ngoạn ý nhi này a. A Nhã thấy Đào Nhiên như vậy vui mừng, cũng đi theo nở nụ cười. Đúng vậy, Nhã tỷ ngươi cũng không biết, chúng ta ngày hôm qua chính là không có người tốt tham, ngươi hiện tại lấy tới này cây Lao Sơn Tham. So trước kia nhân sâm cường mấy chục lần đều không ngừng, chỉ nhìn một cách đơn thuần này, mấy trăm năm linh nhân sâm phỏng chừng còn tính thiếu. Lúc này Đào Nhiên mau cao hứng điên rồi, như vậy phẩm tướng hảo, tuổi đủ nhân sâm nàng cơ hồ cũng chưa gặp qua, chỉ là hiện giờ nàng có bàn tay vàng trợ giúp có thể phán đoán nó tuổi, nghĩ càng thêm cao hứng, thậm chí liền A Nhã thiếu chút nữa tiến vào xem hết nàng, nàng đều không thèm để ý. Ai u, kia nghe ngươi này cách nói. Này lão nhân tham chính là có thể trị hảo rất nhiều người lạc. A Nhã cũng nhịn không được cao hứng. Đúng vậy, lần này A Mặc đại ca chính là cấp tộc nhân lập hạ không nhỏ công lao A, Nhã tỷ ngươi yên tâm, nơi này A, ta cấp A Mặc đại ca nhớ đầu công, trở về sau chúng ta thật sự thực hành mặt khác phương án, nhà các ngươi nhất định có thể lánh đến mặt khác ưu đãi. Đào Nhiên bảo đảm. Ai ú kia cảm tình hảo A. A Nhã cười. Kỳ thật nàng nhưng thật ra không quá chú ý thứ này, chỉ là có chỗ lợi, nàng tự nhiên cũng là tiếp thu. Đúng rồi Nhã tỷ, A Mặc đại ca ở bên cạnh nơi đó còn có hay không phát hiện người khác tham? Đào Nhiên hứng thú bừng bừng hỏi. Cái này ta cũng không biết. A Nhã lắc lắc đầu, bất quá không có việc gì, chờ vãn chút ta trở về hỏi hắn. Hành! Đào Nhiên gật đầu. Ngươi lúc này mới vừa rời giường A, vậy ngươi ăn cái gì sao? A Nhã lúc này mới nhớ tới, chờ xác nhận Đào Nhiên còn không có ăn thời điểm vừa định lôi kéo nàng đi ra ngoài, liền nhìn thấy Đường Triệt từ bên ngoài đã trở lại, trong tay còn cầm một cái sọt, bên trong còn truyền đến từng đợt cơm hương. Nha! Ta lúc này mới vừa nói xong đâu, tộc trưởng ngươi liền lấy về tới, không tồi không tồi. A Nhã che miệng cười chống nói, sau đó liền đi rồi. Nhã tỷ ngươi ăn sao? Ở bên nhau ăn chút đi. Không cần ta ăn qua. A Nhã lúc này đã được đến Đào Nhiên đáp án, cảm thấy mỹ mãn rời đi. Thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất không thấy, Đường Triệt mới dò hỏi, nàng lại đây có chuyện gì? Đào nói cái này Đào Nhiên liền hưng phấn giơ giơ lên tay, Đường Triệt thấy vậy, trong mắt cũng hiện lên một tia hưng phấn. Nhân sâm. Ân, hơn nữa vẫn là niên đại không nhỏ nhân sâm, người này tham A, chỉ là một cái cần đều có thể đỉnh người khác tham một nửa lượng. Đào Nhiên nhịn không được đắc ý. Đường Triệt chính mắt gặp qua nhân sâm thần kỳ chi hiệu, lập tức thấy nàng nói này cây nhân sâm thế nhưng có như vậy đại giá trị, hưng phấn không dưới cùng Đào Nhiên. Tới, trước lại đây ăn cơm trước. Đường Triệt cùng Đào Nhiên ở bên nhau thời gian không tính đoạn, cũng có thể đánh giá nàng tỉnh thời gian. Hai người dùng cơm thời điểm, Đường Triệt cũng nói một chút Linh Lan tộc phu nhân tình huống, hiện tại đã tỉnh, cũng không có gì đáng ngại, chính là thân thể thực suy yếu. Muốn ở trên giường nằm một đoạn thời gian, hơn nữa cũng không biết có phải hay không Linh Lan tộc phu nhân niên cấp có chút đại duyên cớ, sữa đặc biệt thưa thớt, hài tử ăn không đủ no. Cũng may phía trước có khoai lang đỏ phấn, đem nó mài nhỏ liền có thể cấp trẻ mới sinh ăn. Đào Nhiên nguyên bản liền phải cơm nước xong, ở nghe được những lời này thời điểm vội vàng đứng lên mở to hai mắt nhìn. Thiên A, ta thế nhưng quên nói, trẻ mới sinh. Đặc biệt là khai mới sinh ra cập mấy tháng trẻ mới sinh là không thể ăn khoai lang đỏ phấn, bởi vì nó không tiêu hóa. Không có việc gì, khoai lang đỏ phấn thực mềm mại, trước kia chúng ta trong tộc mẫu thân không có sữa, bọn nhỏ chính là ăn thịt thực cùng một ít nước sốt, hiện giờ bọn họ có khoai lang đỏ phấn loại này mềm mại đồ vật đã thực hảo. Đường Triệt văn ôn, nhàn nhạt nói. Đào Nhiên sửng sốt, như thế, đối lập trước kia, hiện tại có khoai lang đỏ phấn cấp hài tử ăn, tự nhiên là mạnh hơn không ít lần, bất quá hiện tại trừ bỏ khoai lang đỏ phấn bọn họ còn có mặt khác càng tốt đồ vật cho bọn hắn ăn à. Ngươi quên mất, chúng ta có gạo à, này gạo biến thành mì không chỉ có dinh dưỡng giá trị cao, hơn nữa cũng sẽ không ăn tiêu hóa bất lương, đi, ta mang ngươi lộng đi. Hảo. Đường Triệt gật đầu, có thể có so khoai lang đỏ phấn còn muốn đồ tốt hắn tự nhiên là nguyện ý. Đào Nhiên làm các tộc nhân đi ra ngoài báo cho Linh Lan tộc phu nhân làm nàng không cần lại để cho người khác uy khoai lang đỏ phấn cấp hai tử được đến đồ ăn nàng đã có biện pháp giải quyết. Có những lời này, Linh Lan tộc phu nhân tự nhiên là không ở cho người khác loạn uy, chỉ là ở nhìn thấy hài tử bị đói hoa hoa khóc lớn, chỉ có thể đau lòng lau nước mắt. Cũng may Đào Nhiên đám người tốc độ cũng rất nhanh, đem một ít gạo lấy ra tới sau đó lại dựa theo phía trước bước đi đem gạo cấp chóc ra ra tới, rồi sau đó lại dùng thủy cấp phao lên, bất quá bởi vì sợ hài tử bị đói, chỉ là phao hơn nửa giờ liền vớt lên, sau đó phóng tới thạch ma thượng ma lên. Chương 424 mì. Này thạch ma lúc trước chế tác thời điểm là suy xét đến đại bộ phận tộc nhân muốn ăn, cho nên là một cái thật lớn thạch ma, lúc này Đào Nhiên chỉ là ma không đến mấy lượng mễ lượng, thực mau liền ma hảo. Đem dùng một cái chén nhỏ cấp thịnh hảo sau đó lấy ra đi, chờ đi vào Linh Lan tộc thời điểm, rất nhiều người đều đã ở chỗ này chờ. Mọi người đều là nghe được Đào Nhiên nói phải dùng những thứ khác cấp trẻ con ăn, bởi vì mọi người đều chưa thấy qua, cho nên lúc này chính tò mò lại đây quan khán đâu. Đào Nhiên đảo cũng không ngại, làm Linh Lan tộc nhân ở bên cạnh giá hảo tiểu đống lửa, theo sau đem này tiểu nồi cấp phóng đi lên, theo sau nói cho mọi người. Thứ này gọi là cháo bột, là từ gạo chế tác mà thành, chính là hai ngày này chuẩn bị cho các ngươi trồng trọt hạt thóc, nó nha tác dụng nhưng lớn, không chỉ có đại nhân ăn không nhị, ngay cả này mới sinh ra trẻ con đều có thể ăn. Bất quá này mới sinh ra trẻ con xác thật quá tiểu, phải có cũng đủ sữa nuôi nấng là tốt nhất là một tháng lúc sau tự cấp ăn loại này cháo bột. Đào Nhiên nói, bất quá, so với khoai lang đỏ phân nói, này cháo bột lại dễ tiêu hóa một chút, giống như Linh Lan tộc phu nhân giống nhau, nếu không có đủ sữa, liền dùng này cháo bột nuôi nấng hải tử cũng đúng. Các ngươi xem, này hỏa bốc cháy lên tới thời điểm, tay liền phải không ngừng quấy này cháo bột, bằng không nó liền thật hồ. Nói mặt sau câu này, chính là liền Đào Nhiên đều nhịn không được cười. Mọi người nhìn kia cháo bột chậm rãi biến thành động lại trạng thái, đều sôi nổi cảm thấy ngạc nhiên, Đào Nhiên lại cẩn thận giáo mọi người, đặc biệt là hầu hạ Linh Lan tộc phu nhân tộc nhân, càng là làm cho bọn họ chú ý. Cứ như vậy, thực mau này cháo bột cũng đã nhiệt hảo. Đào Nhiên bưng tiểu đào nồi đi vào đi, rất nhiều người đảo cũng đi theo đi vào, muốn nhìn xem. Thứ này trẻ con rốt cuộc ăn không ăn. Cũng may có Dương tộc trưởng cũng sẽ cự tuyệt. Các vị, hiện giờ bạn lữ của ta thân thể còn không khỏe, không thích hợp làm quá nhiều người đi vào. Như vậy, chờ thêm một đoạn thời gian lúc sau, bạn lữ của ta có thể xuống đất, ta lại làm nàng mang theo túi ra tới tốt không? Có Dương tộc trưởng khách khí nói, mọi người tuy rằng thất vọng, bất quá lúc này nhưng thật ra không hảo đi vào, gật gật đầu, lúc này mới đều tan. Chờ Đào Nhiên đi vào cửa thời điểm, là có thể rõ ràng nghe được hải tử hoa hoa khóc lớn thanh âm, chờ đi vào đi vừa thấy, Linh Lan tộc phu nhân lúc này chính suy yếu nằm ở trên giường, lo lắng xung nhìn hải tử. Mà bên cạnh tắc có một cái Linh Lan tộc nhân ở ôm hải tử, ở bên cạnh qua lại hống hải tử. Đào Nhiên phu nhân các ngươi nhưng tính ra, đứa nhỏ này nhưng đói lả. Thiên kia tộc nhân vừa thấy đến Đào Nhiên, liền vội vàng đi tới nói. Ha ha! Chỉ hoãn điểm thời gian, làm ngươi đói là có phải hay không? Nhiên gì thật nên đánh. Đào Nhiên đi đến hải tử trước mặt, đùa với hắn, hải tử mờ mịt nhìn nàng, đột nhiên tiếng khóc lớn hơn nữa. Ha ha! Đứa nhỏ này, sức lực cũng có đủ, hảo hảo, ngươi chạy nhanh ngồi xuống, sau đó ta dạy cho ngươi uy đổ vật. Đào Nhiên nói, làm kia tộc nhân ngồi xuống, sau đó cầm một cái đặc chế tiểu muỗng gỗ quát một chút cháo bột, thổi thổi. Ở xác định độ ấm lúc sau, lúc này mới phóng tới hải tử trong miệng, hải tử rầm rì há to miệng, một ngụm liền đem cháo bột cấp nuốt vào đi, rồi sau đó ngưỡng đầu nhỏ còn ở tìm ăn, Đào Nhiên vội vàng lại uy một ngụm. Ha ha! tiểu gia hỏa này còn rất thích ăn đảo nhiên cười rồi sau đó dò hỏi tên kia tộc nhân, ngươi tên là gì? Ta kêu Lam Phong. Tên kia phu nhân nói, đảo nhiên ám sấn, tên này còn rất dễ nghe. Lam Phong đúng không, ngươi nhớ một chút ha, này cháo bột đâu, nếu quá năng nói liền cầm lấy tới thổi một chút, chờ nó hơi chút lánh một chút mới có thể đút cho hải tử a. Còn có, không cần dùng miệng thí độ ấm, bởi vì chúng ta đại nhân trong miệng, có rất nhiều mắt thường nhìn không tới vi khuẩn, hải tử nếu ăn chúng ta nước miếng, liền có khả năng sinh bệnh gì đó. Lam Phong a một tiếng, chính là trước kia con của chúng ta còn nhỏ thời điểm chúng ta đều là như thế này uy. Không chỉ có là nàng, sở hữu hải tử đều là như thế này lại đây, bởi vì ở thời đại này, có ăn liền không tồi, hơn nữa cũng không có cái điều kiện kia ăn mềm mại. Đại đa số phía trước người toàn bộ đều là đem thịt khối khảo hảo lúc sau, đại nhân cắn một tiểu khối sau đó đặt ở trong miệng nhai toái ở đút cho hải tử, này đã là thật lâu phía trước liền truyền xuống tới. Trước kia có thể là như vậy uy, bởi vì lúc ấy không có điều kiện này, chính là hiện tại có nha. Hơn nữa ngươi phát hiện không có, nói câu khó nghe, trước kia hải tử quá không dễ dàng tồn tại. Đào nhiên trầm mặc một chút, vẫn là nói. Lam Phong chép chép miệng, ngẫm lại giống như xác thật như thế, đào nhiên bản lĩnh rất lợi hại, điểm này hiện giờ không ngừng là thanh long tộc biết nhân gì, ngay cả ngoại tộc người đều đối đào nhiên bội phục không thôi. Không chỉ có là đêm qua nàng cứu linh lan tộc phu nhân còn có trước kia đào nhiên sở làm đủ loại, khiến cho tất cả mọi người đối nàng thực kính trọng. Hiện giờ Lam Phong có chút nghi ngờ, cũng chỉ là bởi vì cổ hấn bị lật đổ mà thôi. Bất quá nàng tư tưởng đi theo thanh long tộc người lúc sau, đảo cũng không như vậy khó tiếp nhận rồi. Nếu đào nhiên đều có thể đem linh lan tộc phu nhân từ khó sinh chung cứu vớt trở về, lại sáng lập các loại đồ vật, nghe nàng lời nói nhất định không sai, lập tức gật gật đầu. Ngươi yên tâm đi, ta biết như thế nào làm. Đào nhiên gật gật đầu, lúc này mới làm nàng bắt đầu học uy hải tử. Lam Phong trước kia chưa từng dùng qua loại này phương pháp uy quá hài tử, bất quá vẫn là thực mau là có thể thượng thủ. Đào nhiên đi vào linh lan tộc phu nhân mép giường, linh lan tộc phu nhân tên là một kia, lúc này ở nhìn thấy nàng thời điểm, kích động thiếu chút nữa khóc ra tới, đêm qua tuy rằng nàng đau mơ mơ màng màng, nhưng vẫn là có thể rõ ràng nhớ rõ đào nhiên là nàng ân nhân cứu mạng. Đừng nhúc nhích. Đào nhiên thấy rõ ràng nàng ý đồ. Vội vàng đi qua đi vô vô nàng. Một kia lúc này mới từ bỏ quỳ tạ nàng ý tưởng. Tối hôm qua nếu là không có ngươi, ta cùng hài tử liền thật sự khó khăn, thật sự cảm ơn ngươi. Một kia cảm kích nhìn đào nhiên. Không có việc gì, ta chỉ là hết chính mình nên tận chức trách. Đào nhiên cười an ủi, sau đó lúc này mới chú ý tới cách đó không xa một cái 5-6 tuổi hài đồng, phỏng chừng cái này chính là bọn họ nhỏ nhất hài tử. Đây là nhà ta lão tam mì nạ thấy đảo nhiên xem qua đi, cười cười giới thiệu nói, còn có hai cái đại hiện giờ đang ở y học trong viện mặt học tập đâu, là linh lan tộc tiêu ngạo. Thật đáng yêu, ngươi tên là gì a? Đào nhiên cười trêu đùa. Hai tử có chút thẹn thùng, trốn lại một kia trong lòng ngực không dám ra tiếng, đôi mắt tròn xoe nhìn đảo nhiên. Cùng một kia hàn huyên trong chốc lát lúc sau, đào nhiên lúc này mới cáo tử, chờ đi vào ngoài cửa thời điểm. Lúc này có dương tộc trưởng chính nhiệt tình chiêu đãi đường triệt đâu, ở bên cạnh nói một lần lại một lần cảm tạ lời nói. Đường triệt ở bên cạnh nghe thật lâu đáp thượng một hai câu, thẳng đến nhìn đến đào nhiên ra tới, đào nhiên mới rõ ràng cảm giác được hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm đào nhiên ở bên cạnh cười trộm không thôi. Chương 425 ruộng lúa. Thứ linh lan tộc ra tới, đào nhiên nhịn không được cao hứng hỏng rồi. Ha ha. Ngươi xem ngươi vừa rồi bộ dáng kia, nhiều khó coi a. Đường triệt có chút bất đắc dĩ, ngươi là không biết, có dương tộc trưởng kia làm nhảm bộ dáng. Nghĩ đường triệt chính mình đều nhịn không được cười. Ha ha, nhân ra đó là cảm tạ ngươi, ngươi nhìn xem, còn làm ra vẻ thượng không phải. Đào nhiên cố ý mài mòn hắn, làm đường triệt hận không thể lại đem nàng kéo về nhà chung thu thập một đốn. Ha ha, đi. Hôm nay nha ta sẽ dạy các tộc nhân nên như thế nào ươm giống. Đào nhiên cười lôi kéo đường triệt tay hướng trong bộ lạc đi đến. Kia mềm mại không có xương bàn tay nắm lấy tới, đường triệt đều có thể cảm giác được một cổ tâm tùng kính nhi. Đại hai người đi vào nội vòng thời điểm, kêu lên mấy cái tộc nhân, đem gạo hạt giống cấp đảo đến nước gấm bên trong, chờ 3 ngày sau liền tính hoàn thành bước đầu tiên, đây cũng là đơn giản nhất một bước. Chờ đến 3 ngày lúc sau, ở đem hạt giống vứt ra, rồi sau đó đặt ở từng khối đã sửa lại đồng ruộng, bón phân, sau đó đó là chờ đợi, chờ đến ươm giống sau khi thành công, lúc này mới bắt đầu nhân công đem này đó gạo mầm cấp rút ra, sau đó một cây trồng trọt ở ruộng lúa bên trong. Đào Nhiên tinh tế nói này đó phương pháp, ở giáo này đó phương pháp thời điểm, Đào Nhiên là bên ngoài trong giới giáo thụ, còn cố ý hướng các bộ lạc tộc nhân lại đây học tập. Dù sao đã đáp ứng bọn họ, hiện tại giáo hội chờ sang năm liền có thể nói cho bọn họ, hơn nữa Đào Nhiên thực tin tưởng, những người này sẽ không toàn bộ đi quang, chẳng sợ bọn họ suy nghĩ muốn bộ lạc phát triển, bọn họ cũng không có thực lực cùng Thanh Long tộc xứng đôi, cho nên bắt được hạt giống liền đi, này đại đại không phù hợp Đào Nhiên phỏng đoán. Này đó gạo không chỉ có ăn ngon, sản lượng đại, lại còn có thực dụng cùng sở hữu già trẻ nhi đồng, đây là sở hữu tộc trưởng đều chú ý tới sự tình, có này cháo bột, bọn họ liền không cần lo lắng trẻ mới sinh chết non sự tình. Năm rồi thời điểm, rất nhiều trẻ mới sinh ra, bởi vì không có đủ sữa cùng với chữa bệnh thiết bị, dẫn tới một nửa nhiều trở lên hài đồng chết non, hiện giờ bọn họ đã ở Thanh Long tộc nơi này học tập nhiều như vậy phương pháp, tồn tại suất nhất định so trước kia muốn cao hơn không ít lần. Tất cả mọi người ở cảm kích Đào Nhiên cũng yên lặng tiếp thu mọi người chúc phúc. Cứ như vậy mọi người bắt đầu rồi gieo trồng gạo chi lộ. Trồng trọt hơn 800 cân gạo, mà dư lại, Đào Nhiên đem này đó gạo phân cho sở hữu mới sinh ra không lâu trẻ mới sinh. Tất cả mọi người ở từng người cương vị thượng không ngừng nỗ lực. Thanh Long tộc người ở Thanh Long tộc nội trong giới mặt không ngừng đào chấm đất hầm. Đó là Đào Nhiên cùng Viên Hà Đại Thúc thương lượng quá, đem này hầm chuẩn bị cho tốt một chút. Đến lúc đó có thể trang vô số lương thực, hơn nữa này lương thực ở bên trong không chỉ có không chịu chiều còn có thể bảo tồn hồi lâu, chẳng sợ về sau phát sinh chuyện gì, bọn họ không gia tộc cũng có cũng đủ lương thực ăn tốt nhất mấy năm. Mà ngoại tộc bộ lạc đã đem một nửa nhi nhân số gia nhập đến gieo trồng đồng ruộng giữa. Hôm nay Đào Nhiên cùng Đường Triệt đám người cũng ở đồng ruộng bên trong hỗ trợ, lúc này đồng ruộng còn không có Đào Nhiên sở chán ghét con địa, bằng không liền tính đánh chết nàng. Nàng cũng không dám đi xuống. Không chỉ có là Đào Nhiên Đường Triệt, ngay cả Thanh Lang A Nhã đám người toàn bộ đều tới, một đám ăn mặc da thú quần đùi, vai trần, sau đó trong tay cầm đã rục tốt lúa mầm, hoặc ở trong bộ lạc người ở đồng ruộng tấy mạ. Tấy mạ nhưng thật ra rất chuyện đơn giản, Đào Nhiên đang nói một lần lúc sau, tất cả mọi người biết, Đào Nhiên cong eo, chân dẫm đến nước bùn, đem trong tay mạ cắm sau khi xong, cao hứng ngẩng đầu. Chỉ là bởi vì lâu lắm không có như vậy thời gian dài không lưng, trong nháy mắt kia đứng lên toan sảng làm nàng mặt bộ biểu tình phong phú. Ha ha! Đào Nhiên xem ngươi này giàn hoa, còn không bằng ta hảo đâu. Thanh Lang là nhất tổn hại Đào Nhiên một cái. Đào Nhiên nhướng mày, chửi ầm lên, ngươi cho rằng ngươi thực hảo a, cũng không nhìn xem chính ngươi cấy mạ thế nào. Siêu siêu vẻo vẻo nói đều nhịn không được cười lên tiếng. Ha ha! Xem ngươi khuôn mặt nhỏ. Đều sai hết. Đường Triệt ở bên cạnh cũng nhẫn không trêu đùa, không chỉ có là Đào Nhiên, tất cả mọi người là một bộ chật vật bộ dáng, toàn bộ trên người, trên quần áo, trên tóc, đều là nước bùn, càng có hài tử tới hỗ trợ sau đó lĩnh hội đến đồng ruộng lạc thú lúc sau, ở đồng ruộng quay cuồng lên, bộ dáng kia. Ngươi cái nhại danh, ta nói làm ngươi không cần náo loạn còn nháo có phải hay không? Bên cạnh truyền đến một cái đại thần giận kêu, trong tay còn cầm một cây dây mây. Kia còn quay cuồng ở bùn đất hài tử thấy thế, nháy mắt lộc cộc nhảy dựng lên, sau đó nhanh chóng hướng bên cạnh bỏ chạy đi. Một bên trốn một bên hô to, A mộ ta cũng không dám nữa, A mộ không nha đánh ta. Kia bước đi như bay bộ dáng làm quanh thân người đều nhạc hỏng rồi. Ha ha! Hài tử ngươi liền chạy nhanh chạy đi. Đúng vậy, tiểu tâm đừng bị ngươi A mộ bắt được. Ha ha! Này hùng hài tử mọi người đều nhịn không được cười. Mắt thấy này phiến đồng ruộng đều bị bọn họ làm xong rồi, bên cạnh tộc nhân vội vàng thúc giục Đường Triệt đám người chạy nhanh đi, dư lại một ít từ bọn họ tới làm liền hảo, mấy người cũng không có chối từ, nói thanh tạ lúc sau liền hướng bên cạnh bờ sông đi đến. Chờ nhìn đến không xa bờ sông, Thanh Lang cầm đầu các nam nhân một cái mũi tên nhanh chóng đi lên, thình thịch một tiếng liền nhảy tới trong nước, này sông nhỏ không tính quá lớn, chỗ sâu nhất nhưng thật ra mạt qua đầu. Bất quá bọn họ đều là ở thiển một chút địa phương, nhảy dựng đi xuống cứu liều mạng xoa tẩy trên người bùn. Ngao Thanh Lang ngươi hốn đản này nhìn điểm, đụng vào đầu của ta. A Phong ở bên cạnh không ngừng kêu rên. Ha ha. Huynh đệ sai lầm Thanh Lang vội vàng xin lỗi, rồi sau đó hướng Nhã Mã bên kia đi đến, Nhã Mã sắc mặt tao nhiệt, có chút thẹn thùng trốn đến Á Lệ bên cạnh.